Đương nhiên có thể. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt điện hạ ngài. Tiếp theo thuấn, cảnh tượng biến đổi, nồng đậm đại hỏa đem chung quanh núi rừng cháy được khói đặc cuồn cuộn, vốn nên đứng ở đồng nhất trận tuyến đột quyết binh lính lại tự giết lẫn nhau đứng lên. Cái này gọi là ly gian kế. Khâu Trấn Bắc gặp điện hạ đứng ở vách đá, cầm trong tay một phen trường cung, này đó đột quyết nhân vốn sẽ không là một lòng, hiện tại là bởi vì bọn họ có đồng nhất cái mục đích, cho nên mới có thể ninh thành một dòng dây thừng. Nhưng vây cánh chi tranh, lúc nào cũng khắc khắc đều ở, giờ phút này ngươi chỉ cần thiêu một phen hỏa, bọn họ có thể bản thân loạn đứng lên. Giọng nói rơi xuống, một đạo mũi tên nhọn hướng tới hôn chiến trong đám người vọt tới. Kết quả giết ai, Khâu Trấn Bắc không rõ lắm, nhưng là phía dưới tiếng chém giết lại trở nên càng thêm kịch liệt. Mà đầu sỏ gây nên lúc này lại đem cung tiễn vừa thu lại, Thanh Phong doanh tay háo, đối hắn nói, 36 kế, muốn hảo hảo đọc. Chương 74, chương 75. Khâu Trấn Bắc đang muốn nói, 36 kế, hắn đã hội lưng, lúc này dưới chân đột nhiên vừa trợn, hắn cả người hướng tới vực sâu trung đổ đi. Ở kêu sợ hãi trung tỉnh lại, khấu đổ tể trong đầu chỉ còn lại có một hàng nhật nhạt bóng dáng ở bay nhanh tiêu tán. Hắn mồm to thở phì phò, trong mắt kinh hoàng dần dần rút đi, này mộng lại không dấu vết. Lúc này hắn đột nhiên kinh thấy, của hắn bên giường đứng một người, một cái mặc màu đen quần áo nữ nhân. Người ai vậy? Hắn liền phát hoảng, nhưng đồng thời cảm thấy nữ nhân này có chút nhìn quen mắt, chờ hắn lại cẩn thận ngẫm lại khi, nhớ tới cái cô gái này là ai. Nay không phải là mấy ngày hôm trước cấp cách vách ra ngốc tử sở cốt tướng nữ người mù sao? Làm sao ngươi sẽ ở nhà của ta? Hắn có chút cảnh giác nói. Phó hiểu xem trước mặt phiêu phì thể tráng đồ tể. Thật sự có chút khó có thể đem hắn cùng Khấu Trấn Bắc người này liên nhớ tới. Không phải là ngươi để cho ta tới sao? Nàng hỏi ngược lại. Cái gì? Khấu đồ tể có chút ngộng. Ngươi đi hộ quốc tự hỏi ngươi vì sao lão nằm mơ, kết quả hộ quốc tự tăng nhân nói ngươi chỉ là ngủ không tốt mà thôi, tặng ngươi mấy chi hương liền phái ngươi đã trở lại. Trên thực tế bọn họ là biết giải quyết không xong ngươi vấn đề này, cho nên mời ta đi lại hỗ trợ. Phó Yểu An nói bừa bãi nói. Phải không? Khấu đồ tể như trước thật hoài nghi. Là cùng không phải là, thử xem chẳng phải sẽ biết. Phó Hiểu nói, bọn họ tặng ngươi tam chi hương an hồn hương, điểm hoàn sau, nếu như ngươi lại nằm mơ, cứ việc đi hộ quốc tự tìm bọn họ đòi giải thích. Trong hoàng cung, ba vị cao tăng sao mõ thủ đồng thời trệ một chút. Khấu đồ tể bán tín bán nghi, bất quá chỉ là tam chi hương chuyện mà thôi, cho hắn mà nói cũng quả thật không có gì tổn thất. Tốt lắm, thử xem liền thử xem. Ta hiện tại là tiếp tục ngủ vẫn là... Hiện tại thời tiết dần dần nóng lên, hắn đã vừa mới ngủ nhất lưng hãn, lúc này chính cảm thấy niêm ngấy khó chịu, muốn đi đổi thân xiêm y đi. Không nóng nảy, tốt nhất là ăn cơm no lại bắt đầu. Phó Hiểu nói, khấu đồ tể cho rằng nàng là muốn cọ cái cơm, nhân cũng rất lớn khí đi ra cửa kêu thê tử hôm nay nhiều làm vài món thức ăn. Mặc kệ sự tình có được hay không, xem như hắn giao cái bằng hữu. Giữa trưa sau khi ăn xong, khấu đồ tể tinh thần sáng láng đi tới trong viện. Trong viện có chu cây đào. Hoa đào hoa kỳ đã qua, nhất thụ thúy diệp lý sen lẫn tiểu táo nhi lớn nhỏ quả chám. Cây đào hạ để đem ghế nằm, khấu đồ tể dựa theo Phó Hiểu phân phó nằm đi lên, mà vây quanh khấu đồ tể ngồi một vòng nhân, trừ bỏ khấu gia già trẻ, cách vách lao thường ra biết sau, một nhà lục khẩu cũng thấu đi lại xem náo nhiệt. Người tên là gì? Phó Hiểu hỏi lao thường ra con trai nói. Thiếu niên không nghĩ tới hắn hội hỏi bản thân tên họ, hắn lạc lạc hào phong nói, ta gọi thường dụ. Phó Hiểu gật đầu, tên này không sai. Ngươi đi giúp ngươi khấu thúc đem hương điểm. Hảo. Thường dụ lên tiếng trả lời tiếp hương, đốt sau, hương cắm ở ghế nằm bên cạnh lư hương lý. Vốn nói, bị đại gia vây quanh khấu đồ tể lúc này tinh thần đầu tốt lắm, sẽ không rất nhanh ngủ mới đúng. Nhưng mà hương đốt sau không bao lâu, hắn mí mắt liền không chịu được nữa, ngủ đã chết đi qua. Xem nhân ngủ không phải là nhất kiện thật có ý tứ chuyện, nhưng là làm người này đang ngủ bắt đầu rơi lệ khi, vậy lại là một chuyện khác. Hắn đây là khóc. Lao thường đầu đột nhiên nói. Thường dụ nhìn lên, khấu thúc khỏe mắt quả nhiên có lệ ở lưu. Hắn có chút ngạc nhiên, lại nhìn bên cạnh ngồi xếp bằng hắc y nữ tử, nàng cũng tựa vào chút ghế, như là nhất tịnh đã ngủ. Khấu Trấn Bắc lại trở lại cảnh trong mơ khi, doanh địa đang ở ăn mừng. Đương nhiên, nói là ăn mừng, kỳ thực cũng bất quá chính là có thể hơi chút uống mấy khẩu rượu. Nhìn này quân hán nhóm một đám giống đại tiểu thư dường như cái miệng nhỏ mân rượu, khấu Trấn Bắc theo địa hạ đào ra thịt nướng đến, từng khối phân cho đại gia. Nay thịt là ban ngày sinh lửa trại khi chôn ở hồ lì nướng, buổi tối bọn họ không thể đốt lửa, chỉ có thể sớm một chút nhi điền đầy bụng. Đợi đến ngày mai viện quân đến, ta trở về nhất định phải đi hảo hảo uống một chút. Có người cắn một ngụm thịt nói, hung tợn nói, này không rượu, thịt bắt đầu ăn cũng không thơm. Xem ngươi về điểm này tiền đồ, chỉ biết uống rượu. Chúng ta hẳn là cầm lấy này cơ hội, nhiều tránh điểm quân công, làm cái sĩ quan. Quay đầu liền tính chúng ta đã chết, công lao này còn có thể để lại cho con trai. Tên còn lại lặng lẽ cười nói. Vậy ta phải trước có con trai mới được. Lời này nói sai rồi đi, ngươi có phải không phải đã quên ngươi hiện tại ngay cả phụ nữ đều không có. Lời này đưa tới một phen cười to, Khấu Chấn Bắc cười xuyên qua bọn họ, đem nướng tốt nhất một miếng thịt đưa đến trung gian điện hạ trước mặt. Tiểu Bắc, ngươi hồi Trường An muốn làm cái gì? Điện hạ thân vệ hỏi hắn nói. Phỏng chừng là trước cưới cái vợ. Bên cạnh nhân lại gần cười hì hì nói. Khấu Chấn Bắc gặp điện hạ cũng đang cười nhìn hắn, trong lòng hắn có chút khẩn trương, bất quá vẫn là đem hắn lớn nhất nguyện vọng nói ra, ta nghĩ đi làm cái giết heo. Như vậy không chỉ có mỗi ngày có thịt ăn, còn có thể kiếm rất nhiều tiền. Nguyện vọng này nhất thời đem đại gia đậu nở nụ cười, thân vệ ca ca dừng không được đưa tay chụp bờ vai của hắn, hảo, có chí khí. Khấu Chấn Bắc không biết bọn họ vì sao cười, có chút ủy khuất, làm giết heo không tốt sao. Chúng ta thôn thượng tối có tiền chính là giết heo. Có thể mỗi ngày ăn thịt heo, chúng ta theo sẽ theo cửa nhà hắn nhiều đi mấy lần, vì nghe thấy của hắn mùi thịt. Lời này lại nhường đại gia ngưng cười. Về sau ngươi hội mỗi ngày ăn đến thịt. Điện hạ đem bản thân trước mặt thịt phân một nửa cho hắn, hương vị hội so này hoàn hảo. Khấu Chấn Bắc có chút ngượng ngùng, điện hạ ngài nếu ăn không đủ no làm sao bây giờ? Nếu chỉ vì làm cho ta ăn no, mà nhường người trong thiên hạ đều đói bụng, đây mới là của ta sai lầm. Khấu Chấn Bắc nghe không hiểu lắm những lời này, nhưng là khối này thịt cũng là hắn ăn qua tối hương một khối. Đương nhiên, không chỉ có là vì đây là điện hạ đưa cho hắn nguyên nhân, mà là tại đây sau rất dài một đoạn thời gian, hắn đều không có lại ăn đến thịt. Bởi vì, ngày thứ hai mọi người chờ mong hồi lâu viện quân cũng không có đến. Này hai ngày bên trong, đột quyết binh tướng còn chưa khai chiến liền dẫn đầu nổi lên nội chiến, đột quyết thống lĩnh đã dựa vào này đã nhận ra bọn họ tồn tại. Nếu lúc này hán quân viện quân đến lời nói, vừa vặn có thể thừa dịp đột quyết trọng chỉnh cơ hội, cho trọng kích. Chỉ tiếc, viện quân không tới, bọn họ những người này cũng là muốn đối mặt hai vạn đột quyết tướng sĩ đuổi bắt. Điện hạ, làm sao bây giờ? Thân vệ sốt ruột nói, ta đưa ngài đi trước đi. Khấu Chấn Bắc cũng đã nhận ra sự tình nghiêm trọng, bởi vì hiện tại mọi người đều không ở cùng phía trước như vậy, tuy rằng sẽ có người chết đi, nhưng đại gia trong mắt còn có hy vọng. Mà lúc này mỗi người trong ánh mắt, tựa hồ đều ở đè nén cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đều phải chết ở chỗ này sao? Chấn Bắc, Khấu Chấn Bắc đột nhiên nghe được điện hạ gọi hắn, hắn vội hỏi, ta ở. Phượng đem, đi đem ngựa của ta khiến đến. Điện hạ nói xong, đưa hắn ôm lên kia thất gia lông giống như sa tanh thông thường bóng loáng hắt trên lưng ngựa, sau đó dặn dò hắn nói, ta giao cho ngươi cái trọng trách, ngươi cưới này con ngựa cầm ta lệnh bài đi cầu viện binh. Nhớ kỹ, chạy đến càng nhanh, chúng ta bị cứu đến cơ hội lại càng lớn. Một đường đi qua, không cho quay đầu. Khấu Chấn Bắc xem phía dưới đoàn người, thấy bọn họ đều xem bản thân, trên mặt mang cười. Nhìn cái gì đâu, còn không mau đi. Đi trở về, nếu nhìn thấy nhà của ta phụ nữ, nhớ được thay ta hướng nàng mang tốt, đã nói chúng ta thắng ta liền sẽ về ra. Ngươi thì nói thật nhiều, biết ngươi có phụ nữ biết không? Bên cạnh quân hán không kiên nhẫn nói, Tiểu Bắc, mau đi đi, chúng ta chờ người kia. Khấu Chấn Bắc cho tới bây giờ không cưới qua ngựa, thậm chí còn có chút sợ hãi ngựa này. Nhưng là hiện tại hắn lại sinh ra vô hạn dũng khí. Các ngươi chờ ta, ta sẽ rất mau dẫn viện quân tới cứu các ngươi. Không biết ai vô mã, mã hướng tới tiền phương nhảy lên đi. Hắn chết tử ôm mã cổ, chỉ cảm thấy sở hữu cảnh vật ở bay nhanh lui về phía sau. Hắn trải qua rất nhiều cái thôn trang, thấy được vô số nhân gia. Có một số người trong nhà còn bay khói nhẹ, điền địa lý Hải Đồng đang ở băng thiên tuyết địa lý nhặt còn sót lại kê. Hắn vốn muốn hỏi vì sao điện hạ bọn họ không cùng hắn một chỗ đi tìm viện quân. Nhưng hiện tại giống như có chút minh bạch nguyên do. Nếu là không ai ngăn đón ở phía trước, phía sau này đó dân chúng lại có ai tới cứu vớt đâu. Hắn cưỡi hai ngày một đêm mã, rốt cục gặp được thành trì. Hắn có điện hạ lệnh bài, thuận lợi gặp được trong thành này đại nhân. Nhưng là này đại nhân cũng là xem hắn cười lạnh, sau đó làm cho người ta đem hắn quan vào đại lao. Lúc này hắn mới biết được, bên ngoài đều ở truyền điện hạ là loại nhu nhược, nhân sợ hãi đột quyết nam hạ. Chủ động mang theo 800 cái mỹ nữ cùng vô số vàng bạc đi tìm hung nô cầu hòa. Cho nên đối với cho này cầu viện, mặc kệ là thật là giả, bọn họ cố ý kéo dài thời gian. Trong lao ngày không biết ban ngày đêm đen, Khấu Chấn Bắc cầu xin ngục tốt phóng hắn đi ra ngoài, nhưng là được đến chỉ là quyền đấm cước đá. Ở đói bụng sau một hồi, hắn không có khí lực kêu to. Ngay tại hắn cho rằng bản thân muốn cô phụ điện hạ tín nhiệm, chết tại đây trong lao khi, cửa lao đột nhiên mở ra. Hắn vội dãy rùa đứng lên. Đã thấy bên ngoài đến đây vị tuổi trẻ nam tử. Đại nhân, thỉnh đi cứu cứu điện hạ. Hắn dùng lực khẩn cầu nói, nhưng mà thanh âm lại phát không đi ra. Hắn rất hư nhược rồi. Kia nam tử đỏ hứng mắt, xem hắn, nói giọng khàn khàn, viện quân đã đi. Đại huynh bọn họ di thể cũng tìm được. Ngươi về sau liền đi theo ta đi, ta sẽ thay thế bọn họ chăm sóc thật tốt của ngươi. Tại kia trong nháy mắt, Khấu Chấn Bắc minh bạch rất nhiều việc. Hắn liền tính đi tới nơi này, cũng không thể chuyển đi viện quân. Sở dĩ làm cho hắn tìm cứu viện, chẳng qua là điện hạ muốn cho hắn còn sống mà thôi, mà bọn họ, căn bản không tính toán còn sống rời đi Hà Tây. Vì sao muốn nói điện hạ là quân bán nước? Hắn lạnh lùng hỏi. Này đáp án nói ra ngươi cũng sẽ không thể biết. Nam tử nói, chờ tương lai ngươi trưởng thành, liền sẽ minh bạch. Ngươi làm cho ta đi theo ngươi, vậy ngươi là ai? Nam tử nói, ta là đại huynh bát đệ, ta gọi Trung Ly Lâm. Lần này viện quân không có thể kịp thời đi qua, là ta lấy không có thượng làm vì tử cố ý kéo. Tương lai nếu như ngươi muốn thay đại huynh báo thủ, có thể cứ việc tới tìm ta. Biết hắn là đầu sỏ gây nên, Khấu Chấn Bắc đệ nén hận ý nói, vậy ngươi vì sao muốn kéo? Nam tử nhìn đến hắn trong mắt hận, ngược lại có chút cao hứng, bởi vì ghen tị. Ghen tị đại huynh từ nhỏ cái gì đều có, ghen tị ta yêu nhất nữ nhân tâm lý cũng chỉ có hắn. Tuy rằng trung gian quả thật có tiểu nhân ở xúi giục, nhưng xét đến cùng, còn là vì ta kia khỏa ghen tị tâm thôi. Chương 77. Phó Hiểu đi tới Trung Ly mộ chung. Trong mộ liền Trung Ly một người, cái khác thợ thủ công nhóm ở có cây hoẹ lâm sau, đều chạy tới cây hoẹ lâm ở đi. Nghe nói cây hoẹ lâm hiện tại đã hấp dẫn một đám địa phương khác đến cô hồn dã quỷ, hiện ở nơi đó mặt đều bắt đầu ấn danh đến phân công hệ, chỉnh rất náo nhiệt. Đi vào trong mộ, Trung Ly đang ở điều chế cái gì vậy? Hắn chỗ mộ thất bị hắn cải tạo một chút, bên trong hơn 3 hàng cái giá, mặt trên bảy biện hắn dùng thủy tinh hóa vàng mã dụng cụ. Ở dạ Minh Châu chiếu dọi xuống có vẻ phi thường xinh đẹp. Phó Hiểu phải dựa vào ở mộ thất lối vào, trong lòng ôm kiếm, xem hắn, nói, ngươi ủy thác cấp chuyện của ta hẳn là rất nhanh sẽ muốn hoàn thành. Trung Ly đem trong tay sống ngừng lại, hắn tư điều chậm lý dùng vải vóc sắt ngón tay, xoay người nhìn về phía Phó Hiểu nói, ngươi có vẻ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Kia đổ không đến mức. Phó Hiểu trên cơ bản đã xác định hắn là ai vậy, chính là muốn biết, Khắc Hoài Thái tử thế nào đối Trung Ly Lâm làm sao lại nửa điểm khúc mắc cũng chưa. Vậy mà còn muốn đem bản thân di sản tất cả đều lưu cho hắn. Bởi vì Khắc Hoài cũng không vô tội. Trung Ly Lâm ghen tị, hắn không phải không biết, nhưng cố ý không đi cởi bỏ này kết, ngược lại lợi dụng của hắn tử, nhường Trung Ly Lâm ấy nấy, lấy đạt tới chế hành tân đế mục đích. Mỗi người đều có chính mình mục đích, cho nên chưa nói tới thua thiệt không thua thiệt. Trung Ly hứng hở nói, đem di sản cho hắn, đơn giản là hắn thích hợp nhất lấy mà thôi. Cuối cùng câu này, Phó Hiểu cũng có chút không vừa ý, ta cảm thấy ta cũng rất thích hợp. Làm sao ngươi chẳng phân biệt được điểm cho ta? Chúng ta rất quen thuộc sao? Trung Ly nhất kích phải giết. Chẳng lẽ không thuộc sao? Chúng ta đều nhanh làm 2 năm hàng xóm, Phó Hiểu nói, cũng lẫn nhau xuyến môn nhiều lần như vậy, quan hệ kém chút liền tiêu. Nguyên lai ta đi tìm ngươi thu nợ cũng coi như xuyến môn. Vì của ta về điểm này di sản, ngươi cũng thật biết trợn tròn mắt nói dối. Trung Ly chợt thanh nói, không có tiền, nửa bước khó đi, ngươi là no hán tử không biết đói hán tử cơ. Phó Hiểu bất mãn nói, ta kia phá đạo quan đều cùng thành cái dạng gì, Lục An tiên sinh mỗi ngày lên núi cọ ăn, ta đều chỉ có thể cho hắn cái bánh bao chiêu đãi hắn. Đem keo kiệt nói được dễ nghe như vậy, ngươi cũng là đầu một cái. Ta muốn là có tiền ta có thể như vậy khu thôi. Phó Hiểu đúng lý hợp tình nói, nhưng lần trở lại này nàng được đến cũng là Trung Ly trầm mặc. Kia đáp án, không cần nói cũng biết. Không phải đâu, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta liền là như vậy keo kiệt nhân. Phó Hiểu nở nụ cười. Cảm giác bản thân nhận đến thiên đại nói xấu. Sai lầm rồi, Trung Ly miễn cưỡng mở tôn khẩu, lại cùng lại khu càng chuẩn xác chút. Ngươi người này thật đúng là, ngươi đi chuyển thế đầu thai, đời sau khẳng định là cái miệng lại độc lại khắc nghiệt nhân. Ai muốn đi chuyển là đầu thai? Bên ngoài truyền đến Trịnh thợ thủ công thanh âm, Trung Ly phải đi sao? Phó Hiểu xem mắt Trịnh thợ thủ công, chẳng lẽ ngươi không biết? Đừng à, Trịnh thợ thủ công trà sát thủ nói, Trung Ly ngươi nếu đi rồi, kia về sau ai cho chúng ta bạc mua này hảo liêu a? Trung Ly. Phó Hiểu đương trường liền nở nụ cười, nàng cười nhạo Trung Ly nói, không ngờ như thế ngươi ở đại gia trong mắt chính là hành tẩu túi tiền tử. Ngươi hảo hảo tỉnh lại bản thân đi, có phải không phải bình thường nói chuyện rất khắc nghiệt? Nay thật không có, Trung Ly bình thường cùng chúng ta nói lại không nhiều lắm. Trịnh thợ thủ công giải thích nói, chỉ là chúng ta những người này đều là vì Trung Ly ngươi mới tụ tập cùng nhau, ngươi nếu đi rồi, này cây hoẹ lâm bên kia khẳng định không dễ làm. Quên đi, ta miệng buồn, nói không rõ ràng. Ta nhường những người khác đến cùng ngươi nói. Trịnh thợ thủ công nói xong, nhanh như chớp đi rồi. Không bao lâu, hơn 10 cái thợ thủ công kết bạn đến đây. Đại gia vây quanh Trung Ly, 7 miệng 8 lời giữ lại hắn, cho hắn không ly khai lý do. ngươi xem ngươi làm chúng ta làm gì đó còn không làm xong đâu là đi, ngươi đi rồi không phải là bỏ dở nửa chừng. Ngươi xem ngươi hiện tại cái gì đều có, còn có thể cùng người sống giống nhau ở bên ngoài đi lại, giống chúng ta cũng chỉ có thể lén lút. Ngươi chuyển thế, cũng chỉ là cái người sống mà thôi, cũng không thấy được liền so hiện tại hảo. Chính là. Này đó thượng vàng hạ cám lý do, Trung Ly đều lấy sống lâu lắm lý do cấp qua loa tắc trách đi qua. Đột nhiên, chính thợ thủ công nghẹn chừng một hơi nói, nhưng là ngươi còn chưa có cưới vợ không phải sao? Người này sống cả đời, ngay cả nữ nhân tư vị cũng chưa hưởng qua, này tính cái gì viên mãn? Này lý do hoàn toàn mới đến tất cả mọi người yên tĩnh một cái trước mắt, Trung Ly cũng rõ ràng sửng sốt hạ. Trung Ly ngươi còn chưa có cưới quá nàng dâu đi. Bên cạnh thợ thủ công phản ứng đi lại, liên hợp hỏi. Đối với vấn đề này, Trung Ly chỉ có thể lắc đầu, không có. Từ trước hắn một lòng lo liệu quốc sự bất ổn, kia có tâm tình lo lắng này đó. Kia này nhiều tiếc nuối. Một người cô Linh Linh đi đến trên đời này, lại cô Linh Linh tiêu sái. Đời này không tìm được nàng dâu, đời sau cũng đánh quang côn có thể làm sao bây giờ. Như vậy đi, chúng ta cho ngươi xem xét cái xinh đẹp vợ, các ngươi cùng đi đầu thai trên đường cũng không tịch mịch. Chúng thợ thủ công nhiệt tâm nói. Bọn họ luyến tiếc Trung Ly đi, nhưng là trước mắt này tựa hồ thành duy nhất có thể lưu lại của hắn lý do. Không cần. Trung Ly cự tuyệt nói. Như là từ trước. Hắn nói không chừng còn cần chính trị đám hỏi, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần phải miễn cưỡng bản thân. Lao Trịnh các ngươi đừng lo lắng, ngắn hạn nội hắn đi không xong. Phó Hiểu lúc này giải vây nói, ta trong tay còn có 20-30 đến trương bí phương muốn Trung Ly giúp đỡ giải một chút, chờ đêm này đó tất cả đều làm xong, ít nhất vài năm công phu. Hơn nữa của hắn này di sản, ta không ma tới tay, cũng sẽ không thể thả hắn đi, các ngươi cứ yên tâm đi. Mọi người vừa nghe, ào ào cảm tạ nói, kia còn làm phiền phó cô nương ngươi. Chuyện này làm cho trực tiếp nhất hậu quả là, Trung Ly muốn nghiên cứu này bí phương, một cái đến giúp hắn người cũng chưa. Hơn nữa đại gia còn thường thường mang theo rượu và thức ăn đến trong mộ xuyên môn, chuẩn bị đánh cảm tình bài nhường Trung Ly lưu luyến thế giới này. Phó Hiểu làm hàng xóm, cũng thường xuyên bị mời tới tham gia bọn họ yến hội. Số lần nhất nhiều, nguyên bản yêu thích thanh tĩnh Trung Ly rốt cục ở mộ thiên tuyên bố, hắn 5 năm nội sẽ không đi, an ở đại gia tâm. Phó Hiểu đối Trung Ly làm người coi như có chút hiểu biết. Biết hắn không phải là cái hội bởi vì khác ý tưởng mà thay đổi bản thân chủ ý nhân. Thấy hắn đột nhiên tạm thời không đi, không khỏi hỏi, thế nào cải biến chủ ý? Trung Ly Ninh Mi nói, ta chờ người kia, xuất hiện. Một cái đợi ngàn dư năm, đợi đến không muốn chờ nhân, trong lúc này xuất hiện. Như cứ như vậy đi rồi, là có chút đáng tiếc. Nhưng kết liễu này tiếc nuối lời nói, Trung Ly liền triệt để không có lưu lại lý do. Phó Hiểu như mày, chúc mừng nói, như vậy cũng không sai. Ít nhất lại không tiếc nuối. Lại 3 ngày đi qua, Phó Hiểu ở giữa trưa thời điểm đi Dực Khôn Cung. Đi vào khi, Hoàng hậu cùng Quý Phi hai người đang ở đánh cờ. Phó Hiểu nhìn nhìn khép chặt cửa cung, lại nhìn nhìn thưởng tâm duyệt mục đích hai nữ nhân, cuối cùng ánh mắt dừng ở Quý Phi thượng. Quý Phi nhìn thấy Phó Hiểu, trong mắt hiện lên một chút kiêng kỵ, nhưng nàng rất nhanh nét mặt biểu lộ một tia mị cười. Vị này chính là Phó Quan Chủ thôi, cựu ngưỡng đại danh, hiện thời nhìn thấy, quả thực danh bất hư truyền. Phó Hiểu đi đến Quý Phi bên người, túi người bước lên của nàng cằm. Tả hữu xem hạ, mới buông lỏng ra nàng, nói, từ Ninh Cung ba vị cao tăng tương đối yêu nghe lén nhân nói chuyện, ngươi về sau nói chuyện chú ý điểm. Cảm giác trong cơ thể hồn phách kém chút bị nhéo xuất ra, Quý Phi dùng tay áo che khuất run nhẹ nhẹ đầu ngón tay. Cái cô gái này, so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại. Đa tạ Phó Quan Chủ nhắc nhở. Quý Phi nắm bắt cổ họng cười nói, bất quá bệ hạ nếu là đồng nhân làm chuyện phòng the lời nói, bọn họ chẳng phải là cũng có thể nghe được. Một trận mõ chấn động thanh truyền đến. Quý Phi hừ nói, quả thực ở nghe lén. Phó Hiểu không để ý nàng, thẳng đi ngũ điện hạ nơi đó. Theo khấu đồ tể nơi đó chiếm được một đời trước trí nhớ mảnh nhỏ, nàng hiện tại đã không cần lại chờ này nói chấp niệm chậm rãi nhớ lại qua lại. Đem kiếm rút ra, kia đạo chấp niệm lại sau khi xuất hiện, Phó Hiểu đem khấu đồ tể cảnh trong mơ điểm vào của hắn mi tâm. Chấp niệm trong mắt đầu tiên là mê mang, ngay sau đó lộ ra thống khổ sắc. Đem dài dòng cảnh trong mơ nhất nhất nhớ lại hoàn, hắn một lần nữa mở to mắt khi đã nhớ tới nổi lên hơn một nửa chuyện cũ. Ta nhớ ra rồi, hắn nói, ta là Trung Ly Lâm. Cho nên ngươi chậm chạp không chịu đi, là vì Trung Ly chỉ. Phó Hiểu nói. Trung Ly Lâm nhìn phía nàng, ta nghĩ tái kiến ta đại huynh một mặt, hướng hắn xin lỗi. Ngươi có thể giúp ta sao? Trên người ngươi lại không ta cần gì đó, này khẩu mở cũng là bạch khai. Hơn nữa, ngươi làm sao sẽ biết ta không phải là đến mang cho ngươi đến tin tức tốt? Phó Hiểu nói xong. Đem Trung Ly phía trước cho nàng tư trương đem ra, đây là hắn làm cho ta đưa cho ngươi, nói là giao cho một cái cố nhân. Nhìn thấy kia mai tư trương, Trung Ly Lâm chậm rãi đưa tay nhường nó dừng ở lòng bàn tay. Đây là... Hắn có chút khó có thể tin xem trước mắt cái cô gái này, đại huynh hắn chẳng lẽ còn sống. Còn sống không tính là, nhưng là không sai biệt lắm. Ít nhất so ngươi trải qua hảo. Phó Hiểu nói, cái này tư trương, hắn có thể đưa cho rất nhiều người, cuối cùng vẫn còn là làm cho ta giao cho ngươi, nói ngươi thích hợp nhất. Này thuyết minh, từ trước nhân hòa sự, cho hắn mà nói, cũng đã không quan hệ đau khổ. Biết ta ở trong này, cũng biết ta ấy nấy nhiều năm như vậy, lại thủy chung không đồng ý tới gặp ta, cũng chỉ là bởi vì ta ở trong lòng hắn, kỳ thực không trọng yếu như vậy đúng không? Trung Ly Lâm xem trong tay màu đen tư trường, cười rất xuống lệ, đại huynh, ngươi thật nhẫn tâm. Xem dần dần tiêu tán Trung Ly Lâm, Phó Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước ở Hà Tây, luôn luôn không đợi đến ngươi xuất hiện Trung Ly chỉ hẳn là so ngươi càng khó vượt qua. Trước phản bội nhân, có tư cách nếu nói đến ai khác lòng dạ ác độc sao? Hắn không cùng ngươi so đo, không có nghĩa là chính là tha thứ. Ở hắn một người khiêng toàn bộ đại ngụy thời điểm, các ngươi lại ở lục đục với nhau. Biết của hắn chết như thế nào thôi, không phải là chết trận, là độc hầm suy sụp thân thể, đại nạn buông xuống, đành phải lấy thân làm cục, thay đổi các ngươi hơn trăm năm an ổn. Nói xong lời cuối cùng, Phó Hiểu cũng không quản Trung Ly Lâm kinh ngạc thần sắc, một trưởng đưa hắn triệt để trục tán. Loại này hồ đồ quỷ, xem đều làm cho nàng sốt ruột. Đem Trung Ly tư trương thu hồi, Phó Hiểu xoay người bước đi, ai biết đã thấy Trung Ly liền đứng ở ngoài cửa, xem nàng. Chương 78. Không nghĩ tới hắn hội xuất hiện tại nơi này, Phó Hiểu hơi hơi sửng sốt, đem tư trương thu lên, nói, ngươi ủy thác chuyện lập tức liền có thể làm hảo, ngươi không đến mức đi lại giám sát đi. Trung Ly thấy nàng đem tư trương phóng tới của nàng ngực, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì hảo. Không có giám sát, đi ngang qua mà thôi. Hắn cuối cùng nói, ngươi phải đợi nhân ở Hoàng Cung. Phó Hiểu nói, không phải là, Nga, vậy ngươi đường này cũng thật đủ vòng. Bọn họ hai cái cùng xuất môn, bên ngoài còn tại chơi cờ hoàng hậu cùng quý phi nhìn thấy bọn họ, đều là ngẩn ra. Hậu cung xuất hiện cái nữ nhân vấn đề không lớn, nhưng là ra cái nam nhân liền. Bất quá này nam nhân bộ dạng thật là tốt. Các ngươi cái gì cũng không thấy. Phó Hiểu mang theo Trung Ly hướng cây cột sau vừa đi, hai người không có tung tích. Lưu lại quý phi cùng hoàng hậu ngươi xem ta xem ngươi, tối sau tiếp tục dường như không có việc gì chơi cờ. Kỳ hạ một lát sau, quý phi đột nhiên nói, nguyên lai là hắn. Hoàng hậu ngẩng đầu, thế nào? Quý phi cười híp mắt nói, chỉ là phát hiện một vị cố nhân mà thôi. Hôm nay kỳ trước hết hạ đến nơi đây đi, ngày mai ta lại đến bồi tỷ tỷ ngươi. Hoàng hậu không nói chuyện, quý phi đứng dậy thi nhiên, làm cho người ta cầm cây thang, trèo tường đi trở về. Phó Hiểu cùng Trung Ly ra cùng, Phó Hiểu hỏi Trung Ly nói, ngươi nhận thức cái kia quý phi. Nàng vừa mới nhìn đến quý phi xem Trung Ly ánh mắt, có chút không quá giống nhau. Có chút quen thuộc. Nhưng hắn nhất thời nhớ không nổi là ai. Hai người chính đi này, đột nhiên nghe sau lưng có người gọi bọn hắn, Trung Đại Nhân, thỉnh dừng lại. Bọn họ quay đầu vừa thấy, một trận gió thổi qua, bọn họ đi tới một chỗ ám hạng trung. Mà bọn họ trước mặt, cũng nhiều vị mỹ nhân. Này mỹ nhân giơ tay nhấc chân đều là phong tình, thiên nhiên tự mang mất nước yêu cơ cái loại này mỹ. Ngươi là Trung Đại Nhân, ta hẳn là nhớ không lầm chớ. Mỹ nhân xem Trung Ly nói. Trung Ly lúc này nhớ lại nàng là ai, Tiêu Như Sát. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là vinh hạnh. Mỹ nhân nở nụ cười, ánh mắt giống hồ ly thông thường, lại dài lại mị, vừa rồi ở trong cung nhìn thấy của ngươi thời điểm, ta đều còn kinh ngạc một chút. Nguyên lai Trung Đại Nhân ngươi sớm đã là quỷ thần. Sớm biết như thế, ta liền đi đầu nhập vào ngươi. Phó Hiểu thế mới biết, này Mỹ nhân chính là túi người ở quý phi trên người cái kia tinh quái. Nguyên lai là con hồ ly tinh. Phó Hiểu nói, quan chủ đừng nói như vậy, Tiêu Như Sắt che miệng cười quyến rũ. Ta đã không đương hồ ly rất nhiều năm, hiện tại tu thành nhân thân. Lúc này Trung Ly cũng nói, nàng ngươi hẳn là biết, tiền triều mất nước Thái Hậu chính là nàng. Phó Hiểu nhất thời sáng tỏ, nói như vậy, ngươi chính là vị kia Tiêu Thái Hậu. Nay thật đúng là làm người ta ngoại ý muốn chân tướng. Quan chủ bảo ta như sắt là tốt rồi, này xưng hô rất già đi. Tiêu Như Sắt không thích này xưng hô, ta vốn ở trong mộ hảo hảo tu luyện, kết quả mộ bị này trộm mộ tặc cấp làm sụp, kém chút tàu hỏa nhập ma. Chỉ có thể là trở lại hoàng cung trộm điểm số mệnh. Vừa mới cảm ơn quan chủ không vạch trần tri ân, về sau quan chủ nếu như ngươi là có chuyện gì, cứ việc phân phó là tốt rồi, ta có thể giúp nhất định giúp. Nhìn một cái nhân ra, này một lát sau, quan hệ liền dính liễu thượng. Này cũng không cần. Phó Hiểu nói, các ngươi ôn chuyện, ta liền không quấy rầy. Ta đi trước mặt quán chờ ngươi. Cuối cùng câu này là nói với Trung Ly. Phó Hiểu ra đầu ngõ, bên cạnh chính là lão thường ra mặt quán. Lão thường đầu tựa hồ là tồn tâm kiếm tiền, hiện tại mặt quán không chỉ có là buổi sáng khai, giữa trưa đều còn bãi. Nhìn thấy Phó Hiểu đến, Lao Thường đầu vợ chồng lập tức đem nàng cấp nhận xuất ra. Bọn họ vợ chồng ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng Lao Thường đầu nhường thê tử về nhà, bản thân sát thủ đi đến Phó Hiểu trước mặt hỏi, cô nương hôm nay ăn cái gì? Hai chén mùa xuân mặt là tốt rồi. Lại đều tự thêm hai cái trứng luộc, tiên vàng và giòn một điểm. Yên tâm, hôm nay có người trả tiền. Phó Hiểu nói. Lao Thường đầu lúc này ứng, vội đi cho nàng làm mặt. Không sai biệt lắm một chén mặt làm tốt công phu, Trung Ly đi lại. Phó Hiểu cũng không hỏi hắn cùng kia con hồ ly thế nào nhận thức, nàng đem Lão Thường đầu đưa tới mặt đẩy một chén phóng trước mặt hắn, người mời khách. Trung Ly xem trước mặt hương thơm nồng đậm mặt bát, cùng với mặt trên ánh vàng rực rỡ trứng luộc, cầm chiếc đũa ăn lên. Bọn họ hai cái, sắc thực nói, là Trung Ly một người ngồi ở đây, nhường đi đi lại lại người đi đường không khỏi mà luôn luôn hướng bên này xem. Thực sắc tính cũng, nay bất luận nam nữ, đều là như thế. Ăn ngon. Phó Hiểu khen. Lão Thường đầu bộ dạng không ra làm sao. Phía này làm được lại rất hảo. Thiên hương đại cốt canh, thịt nước nồng đậm. Không cần thiết cái gì loẹ loẹ phối liệu, một chén canh, một đoàn mặt, một phen hành thái, một cái trứng luộc, ăn người thể sắc và tinh thần đều là thỏa mãn. Cũng là vào lúc này, trong ngõ nhỏ Khấu Đồ Tể chạy tới. Hắn nhìn thấy Phó Hiểu, vội đi tới nói, cô nương, ta khả tính lại gặp được ngươi. Phó Hiểu nhìn đến hắn, lại nhìn nhìn bên cạnh Trung Ly, sau đó lại lần nữa nhìn về phía hắn, thế nào? Chẳng lẽ bây giờ còn mỗi ngày nằm mơ? Khấu Đồ Tể lắc đầu, hiện tại không thế nào nằm mơ. Ta liền là muốn hỏi một chút ngươi, ta vì sao lại làm này mộng? Người khác đều nói, trong mộng là kiếp trước chuyện, có phải không phải ta trước kia thật sự là cái đại tướng quân? Phó Hiểu xem hắn, lời nói thâm thiế nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, những lời này ngươi hẳn là nghe qua đi. Ngươi ban ngày nghĩ tới sự suy nghĩ nhiều, buổi tối sẽ làm có liên quan mộng, này kỳ thực chính là ngươi tưởng nhiều lắm. Ngươi về sau ngủ tiền nóng bong bóng nước tắm, thả lỏng một chút, mộng liền sẽ không xuất hiện. Là như thế này sao? Khấu Đồ Tể gãi gãi đầu, lại lấy ra một đao thịt heo phóng tới của nàng trước mặt, mặc kệ như thế nào, ta hiện tại ít nhất nằm mơ nín khóc. Đây là đưa cho ngươi tạ lễ. Xem đao này tươi mới thịt heo, Phó Hiểu vẫn là lần đầu tiên thu được loại này lễ vật, nhất thời có chút tươi mới, ngươi này cố ý cho ta lưu. Nàng nhớ được Khấu Đồ Tể thịt quán sinh ý rất tốt tới. Đúng vậy. Mỗi ngày đều lưu trữ một đao sẽ chờ ngươi tới đâu. Khấu Đồ Tể nói, hôm nay khả tính đợi đến, về sau cũng sẽ không cần nhớ thương. Các ngươi tiếp tục ăn, ta trở về giúp ta nàng dâu làm việc đi. Gặp Khấu Đồ Tể đi xa, Phó Hiểu khẽ lộng hạ thịt heo đối Trung Ly nói, ngươi này thuộc hạ có chút ý tứ. Một đời trước lao lực tử, đời này liền có thể kính ngủ gà ngủ gật. Nay thịt heo quay đầu ta một người một nửa, coi hắn như hiếu kính của ngươi. Nói đến này, Phó Hiểu đột nhiên lại bỏ thêm một câu. Năm đó Khấu Trấn Bắc hẳn là không sẽ tưởng đến hắn còn có thể có như vậy một ngày đi. Trung Ly xem Khấu Đồ Tể bóng lưng biến mất ở trong ngõ nhỏ, nói, quay đầu nhường Triệu Hưng Thái kho tàu. Buổi tối, Lão Thường đầu thu quán về nhà. Người một nhà cơm nước xong, Thường Dụ đang chuẩn bị đứng dậy đi rửa bát, lại bị phụ thân kêu giữ lại. Mọi người đều trước đợi chút đi, có chuyện làm quyết định. Lão Thường đầu nhường phụ nữ cầm chén bàn triệt đi xuống, hắn này xoay người vào phòng cầm cái bố bao xuất ra. Trước mặt người một nhà mặt. Hắn đem bố bao mở ra, bên trong tất cả đều là bạc, đại khái 100 đến 200. Lao Thường ra phía dưới chỉ có 3 cái nhi nữ, Thường Dụ là lớn nhất. Lao Thường đầu hỏi con trai nói, hôm nay đến ăn mỉ cái kia cô nương không phải người bình thường, nàng nói đâu, ta hiện tại cũng tín. Lúc trước nàng cấp đại lang sờ cốt tướng, nói đại lang là rất có tiền đồ nhân. Ta đâu, không nghĩ đại lang đi ăn cái này đau khổ, chỉ muốn cho đại lang đi theo ta làm mặt, an an ổn ổn quá cuộc sống. Nhưng là vài ngày nay, ta cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, ta không thể bởi vì ta không nghĩ lo lắng hãi hùng, mà đi cản trở đại lang tiền đồ. Cho nên hôm nay trước mặt người một nhà mặt, chúng ta liền đem lời nói rõ ràng. Đại lang, ngươi là tưởng đi theo ta làm mặt đâu, vẫn là đi thử thử khác chiêu số. Thường Dụ không nghĩ tới phụ thân vậy mà hội đề việc này, hắn vội hỏi, cha, phía trước luôn luôn đều là các ngươi ở chiếu cô ta, hiện tại ta chỉ tưởng chăm sóc thật tốt ngươi cùng nương. Ta khác không nhiều lắm tưởng. Lão Thường đầu lại xem con trai nói, trong khoảng thời gian này ta cẩn thận quan sát quá ngươi, còn nhường Đức Thiện Phường giáo đầu đến hỗ trợ thử qua ngươi, kia giáo đầu nói ngươi thân thủ quả thật nhanh nhẹn, cùng người bình thường bất đồng, nếu là tập võ hiện tại cũng còn kịp. Ngươi kết quả còn muốn chạy cái dạng gì lộ, chỉ cần ngươi tuyển, ta cùng ngươi nương sẽ không ngăn đón, chúng ta đều nghe ngươi. Thường Dụ gặp phụ thân thái độ kiên quyết, hắn nhìn quanh chung quanh gia nhân, cuối cùng nói, ta nghĩ cùng cha ngươi làm mặt, về sau khai mặt quán. Cho các ngươi không lại dãi nắng dầm mưa. Của ngươi hiếu tâm ta cùng ngươi nương đều biết đến, nhưng này không phải là ngươi chân chính muốn làm chuyện, ngươi chỉ là không nghĩ ta cùng ngươi nương chịu khổ. Ta, Thường Dụ do dự, hắn thật thích ra nhân loại này hòa thuận không khí, khả của hắn ở sâu trong nội tâm lại nói cho hắn biết, nếu muốn người một nhà trải qua hảo, kia hắn nỗ lực hướng lên trên đi mới được. Đối mặt cha mẹ ánh mắt, hắn cuối cùng nói, vậy xin cho ta thử xem đi. Chỉ thử một năm, nếu là có thể đi, ta liền tiếp tục. Nếu là không thể đi, ta rồi trở về giúp trong nhà chiếu cố. Lao Thường đầu sờ sờ con trai đầu, vui mừng nói, không nghĩ tới nhà chúng ta còn có thể ra một cái có tiền đồ nhân. Ta nghe nói một người làm đại quan, tương lai còn có thể nhường cha mẹ hắn làm quý nhân, phong cáo mệnh phu nhân. Người an nên hảo hảo làm chúng ta cũng đi theo dính của người quang. Nói xong, hắn đem bố trong bao bạc chia làm tam phần, ba cái nhi nữ một người một phần, ai cũng không bạc đại ai. Các ngươi hai cái muốn học cái gì cũng có thể nói. Hắn nói, ta đâu, đối xử bình đẳng. Ta đây muốn đọc sách. Ta cũng muốn. Người một nhà vây quanh ở một bàn, liễu diễu thảo luận lên. Lao Thường đầu cùng thê tử nhìn nhau cười, trong lòng tất cả đều là thỏa mãn. Cùng lúc đó, vài tòa phường thị ở ngoài Kỳ Gia, Phó Ngũ Nương chính phun không ngừng. Đại phu vừa cho nàng chẩn hoàn mạch, nàng mang thai. Cùng người bình thường biết được bản thân mang thai sau cao hứng bất đồng, nàng cũng là một mặt khủng hoảng. Liên Diệp, đi, thu thập này nọ, chúng ta về nước công phủ. Nàng không thể ở trong này tiếp tục đợi. Nếu đứa nhỏ này an an ổn ổn sinh hạ đến, kia tháng 10 sau, nàng khẳng định hội chết ở chỗ này. Dựa theo luật pháp, nàng nếu là để lại đứa nhỏ, nàng sau khi chết, của nàng đồ cưới hội về của nàng đứa nhỏ sở hữu. Kỳ Xương Bạch có thể luôn luôn dễ dàng tha thứ nàng đến bây giờ, đơn giản vì của nàng này đó tài sản. Liên Diệp Phi thường nghe lời đi thu thập này nọ, nhưng ở các nàng sắp rời đi khi, bên ngoài Kỳ Xương Bạch lại một mặt cao hứng đã trở lại. Nương tử, đại phu nói ngươi có thai. Kỳ Xương Bạch đem Phó Ngũ Nương ôm ở trong lòng, ngữ khí thập phần kinh hỉ. Khíu trên người hắn ngủi, Phó Ngũ Nương lại trong lòng buồn nôn. Nhưng là có chút cảm xúc nàng không thể biểu hiện ra ngoài, hôm nay nàng cần phải rời đi nơi này. Ngươi nhẹ chút. Nàng hấn rồi, truy hắn một chút, đây chính là đại hỷ sự, ta được tự mình về nước công phủ báo tin vui mới được. Kỳ Xương Bạch ánh mắt chợt lóe, nói, việc này không cần thiết ngươi tự mình đi đi. Ta nhường hạ nhân đi truyền tin tự thành. Ngươi đây biết cái gì? Phó Ngũ Nương nói, hiện tại nhưng là chữa trị ta cùng cha ta quan hệ cơ hội. Hắn hận ta, nhưng tổng sẽ không hận hắn ngoại tôn. Chúng ta về sau như còn tưởng dựa vào quốc công phủ, nhất định phải làm cho ta cha luyến tiếc ta trong bụng đứa nhỏ này. Chương 79. Phó Ngũ Nương trong lòng phi thường minh bạch, vô lợi không dậy nổi sớm. Bản thân nếu là không thể xuất ra cũng đủ lợi ích đến đả động Kỳ Xương Bạch, hắn khẳng định sẽ không cho phép bản thân rời đi Kỳ gia. Vì bảo trụ tự bản thân cái mạng, nàng giờ phút này cũng chỉ có thể là liều mạng tìm các loại lý do. Đương nhiên, trong lòng nàng, chính nàng cũng là nghĩ như vậy. Nếu là dựa vào trong bụng đứa nhỏ có thể làm cho nàng một lần nữa bị quốc công phủ tiếp nhận lời nói, kia nàng lưu lại đứa nhỏ này lại ngại gì? Kỳ Xương Bạch xem thê tử tràn ngập dã tâm ánh mắt, không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng đồng ý nói, hiện tại sắc trời đã là chậm quá, ngươi như vậy mậu vội vàng trở về nhiều không tốt. Đợi đến ngày mai đi. Ngày mai ta đưa ngươi về nước công phủ như thế nào? Của hắn ngữ khí ôn nhu như mật đường, nếu không phải Phó Ngũ Nương sớm liền đã biết đến rồi của hắn dạng người gì, chỉ sợ cũng sẽ bị lạc tại như vậy sùng nịch chung. Như vậy rất tốt. Quả thật là ta rất sốt ruột. Phó Ngũ Nương che giấu cảm xúc nói, ngươi có biết, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào quốc công phủ. Ta minh bạch. Kỳ Xương Bạch nói, hiện tại ngươi đã có hỉ, liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tối nay ta hảo hảo cùng ngươi. Hảo. Phó Ngũ Nương cũng ôn nhu đáp lại. Rửa mặt sau, hai người đều tự nằm xuống, đại ánh đến sau khi lửa tắt, nội chướng một mảnh tối đen. Bọn họ thủ tuy rằng là khiên ở cùng nhau, nhưng ánh mắt lại đều mở, các hoài tâm sự. Ngay kế, Kỳ Xương Bạch quả thực như hắn theo như lời như vậy, tự mình đưa Phó Ngũ Nương về nước công phủ. Tuy rằng quốc công quý phủ hạ đối hắn cũng không có sắc mặt tốt, khả hắn như trước thần sắc không thay đổi, giống như mọi người xem không dậy nổi hắn chỉ là một hồi giả tượng. Về phần Phó Ngũ Nương, Lão quốc công mặt cũng chưa lộ, hiển nhiên là không muốn gặp nàng. Thế tử vốn cũng không muốn gặp, nhưng ở biết nữ nhi mang thai sau, thái độ hơi chút hòa dịu một ít, làm cho người ta chiêu đãi bọn họ. Bất quá thái độ cũng không có thật tốt. Phó Ngũ Nương nhân cơ hội đưa ra về nước công phủ trụ chuyện, nói là bản thân cùng mẹ chồng phản xung, thai nhi có chút bất ổn. Tiếp theo còn nói mời đạo sĩ đến xem, kia đạo sĩ nói nàng sinh tiền thiếu nhất bút nợ, hiện tại trong bụng đứa nhỏ chính là đến đòi nợ. Nói xong, nàng lại nước nở nói đúng không là tam tỷ nguyện ý cho nàng một cơ hội, làm cho nàng chuộc tội vân vân. Không biết có phải không là vì vậy lý do, thế tử cuối cùng đồng ý phó ngũ nương ở quốc công phủ dưỡng thai, nhưng là nói rõ nhường Kỳ Xương Bạch trở về hầu hạ Kỳ Lao phu nhân. Kỳ Xương Bạch không có ngại ngùng, từ đầu tới đuôi, hắn đều lấy một loại không kiêu ngạo không xiểm lĩnh tư thế triển lãm của hắn thanh phong minh nguyệt. Giống như phía trước sự tình, tựa hồ là hắn bị người nói xấu giống nhau, mà hắn chính trực không sợ gian tà. Kỳ Xương Bạch rời đi khi, vừa vặn gặp được vừa trở về Phó Thị Lang. Phó Thị Lang gặp hắn như vậy, hơi hơi nhíu mi. Đối với Kỳ Xương Bạch, hắn hiểu biết không tính nhiều. Nhưng là ở vào thời điểm này còn bày ra loại này tư thái, cái này không phải là nhất kiện cái gì chuyện tốt, bởi vậy trong lòng hắn lại nhiều một phần cảnh giác chi tâm. Đạo quan bên trong, Phó Hiểu vừa ăn xong Triệu Hưng Thái thịt nướng. Tiểu tử này trải qua trong khoảng thời gian này ngự thiện dễ chịu, trong tay xanh sao không nói mỗi một dạng đều có sáng tân, thế nhưng là bắt đầu gan lớn sử dụng các loại gia vị đến. Bất kể là xuyên hoài tương, vẫn là lỗ cống Việt, chỉ cần là hắn có thể nghĩ đến, hắn đều sẽ đi nếm thử. Nay cũng thịt nướng vẫn là Phó Hiểu rõ ràng cấm đoán hắn thử đồ ăn, mới làm ra một cái đĩa chính tông kho tàu. Có tiến bộ. Phó Hiểu bình luận, món ăn này đã có 7 phần Triệu Lao gia tử hòa hậu. Vậy là tốt rồi. Triệu Hưng Thái thật cao hứng, đa tạ quan chủ ngươi trong khoảng thời gian này đưa đi ta ngự thiện phường. Đem chư vị đại sư tay nghề đều thường một lần sau, ta cảm giác bản thân học được rất nhiều. Này đó cho hắn mà nói, đều là thập phần quý giá kinh nghiệm. Không cần khách khí. Phó Hiểu nói, nếu như ngươi thật sự thập phần cảm tạ lời nói, mau chóng đem nợ nần cấp trả lại tiểu thành. Thu thập một chút, tối nay ta đi Trường An. Triệu Hưng Thái vội bưng mâm bay nhanh đi phòng bếp. Ban đêm, Phó Hiểu đến Trường An sau phóng sinh Triệu Hưng Thái, bản thân tắc đi quốc sư phủ. Thiên Huyền Tử đã hảo mấy ngày không có nhìn thấy Phó Hiểu, thấy nàng đến, phi thường chủ động đưa lên hiếu kính bạc. Ta cho ngươi hỏi thăm chuyện, khả có đầu mối. Phó Hiểu chính yếu vẫn là vì việc này mà đến. Thiên Huyền Tử lắc đầu, này thần binh lợi khí, trừ bỏ bệ hạ trên người bội kiếm, cái khác ta tạm thời không có bất kỳ tin tức. Này đáp án cũng coi như đoán trước bên trong. Thần binh lợi khí loại này này nọ, khả ngộ không thể cầu, này hoàn toàn muốn xem duyên pháp. Thánh nhân bội kiếm cũng là thần binh. Phó Hiểu suy nghĩ một chút, trong lòng có sổ. Thiên Huyền Tử cũng là xem nàng, thánh nhân bội kiếm, này sợ là không tốt. Này trên đời này dám đánh hoàng đế chủ ý nhân, đại khái cũng chỉ có nàng. Này không quan hệ, đều sẽ có cơ hội. Phó Hiểu nói, hôm nay ta đến, còn có mặt khác một sự kiện muốn cho ngươi đi làm. Thiên Huyền Tử do dự một chút, quan chủ, ta chỉ là cái gì đều sẽ không đạo sĩ. Muốn chính là ngươi cái gì đều sẽ không. Phó Hiểu ý bảo hắn an tâm nói, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đi làm cái gì đặc đừng làm khó dễ chuyện. Quay đầu thánh nhân triệu ngươi tiến cung, ngươi chỉ cần bất cứ cái gì sự đều ăn ngay nói thật là tốt rồi. Thiên Huyền Tử có chút không quá hiểu được. Hắn kỳ thực không có bao lớn dạ tâm, chỉ là muốn kiếm cũng đủ bạc trở về đem đạo quan sửa là được. Hắn đã hỏi qua công bộ người, nói xem nếu không lớn lời nói, tiểu 10 vạn lượng bạc liền đã đủ vừa lòng. Hắn vì bạc lưu ở kinh thành, cũng không tưởng bởi vì bạc bán đứng bản thân để hạ. Nhưng là hiện tại hắn có chút đem cầm không được phó quan chủ muốn hắn đi làm cái gì. Ăn ngay nói thật, này vốn nên là nhất kiện đương nhiên chuyện, nhưng là không biết vì sao, theo phó quan chủ miệng nói ra, lại đột nhiên trở nên vô cùng huyền diệu. Thế nào, điểm ấy làm không được sao? Phó Hiểu nhẹ giọng hỏi. Thiên Huyền Tử lắc đầu, không có, này không khó làm. Quốc sư phủ có bệ hạ thám tử, có rất nhiều sự ta không nói, bệ hạ cũng đều sẽ biết. Theo giấy hạc sự tình bị phát hiện sau, hắn cũng đã minh bạch đạo lý này, ta chỉ là có chút tò mò, vì sao quan chủ muốn nhường ta vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì rất nhiều việc nhỏ, không ai đi nhắc nhở, của chúng ta thánh nhân trong lúc nhất thời sẽ không lưu ý đến này đó. Mà ta, không nghĩ lại chờ. Thiên Huyền Tử không quá hiểu được, nhưng đáng tiếc, Phó Hiểu nói xong câu đó, liền rời khỏi. Định quốc công quý phủ phương. Phó Hiểu xem phía dưới theo chính đại môn luôn luôn điểm đến nội viện đèn lồng, cười lạnh một tiếng. Định quốc công phủ truyền hai đại, lao quốc công gia lớn nhỏ ở Cẩm Tú cao lương trung lớn lên, chi phí thập phần khoa trương, hơn nữa chút không điệu thấp. Hiện ở mặt dưới tứ con trai lại có tiền đồ, định quốc công phủ mắt thấy tương lai 20-30 năm nội còn có thể tiếp tục vinh quang thêm thân, cái này làm cho trong phủ phu nhân các cô nương đều ngạo nhân nhất đẳng, đánh thưởng linh tinh cũng đều hết sức khoát sức chút, vì chính là có thể không làm thất vọng quốc công phủ thân phận. Này đó kỳ thực cũng không tính là cái gì đại sai, nhà giàu nhân gia đều là như thế. Bất quá đương kim thánh thượng lại không là cái thích quá đáng xa hoa lãng phí nhân, có đôi khi thương muốn đánh chim đầu đàn, liền xem ai là này đệ nhất trích điều. Tuy ý dùng trang giấy tiễn một chương giấy hạc, Phó Hiểu hướng tới định quốc công bên trong phủ nhất quang, giấy hạc chậm rãi bay vào phủ đệ nội, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở ánh nến lý. Đêm đó, quốc công phủ nhân nghe xong cả đêm điệu kê ơ. Này chim chóc tiếng kêu thập phần réo rắt thảm thiết, một trận, cho dù là bưng kín lỗ thai, cũng vô pháp làm cho người ta bỏ qua nó tiếng kêu. Buổi sáng phủ đệ Lý Nô buộc tỉnh lại sau, đều ở thảo luận việc này, quốc công quý phủ tiếp theo phiến nhân tâm hoảng sợ. Phó Ngũ Nương nhưng là cái có can đảm, trực tiếp bỏ chạy qua đời tử trong viện, đối với hắn khóc lóc nước nở, nói này khẳng định là tam tỷ hồn phách, sau đó tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ hảo hảo đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Thế tử trải qua sự tình lần trước, đối với mấy cái này thần thần quỷ quỷ chuyện đã tin một ít. Nghe được tiểu nữ nhi như thế sám hối, hắn cũng không nói thêm cái gì, làm cho người ta cầm của hắn bái thiếp đưa đi quốc sư phủ, quyết định nhường quốc sư đến hỗ trợ nhìn xem kết quả là cái gì hồi sự. Thiên huyền tử gần nhất bởi vì hắn thanh lãnh bề ngoài, ở kinh thành khá chịu nữ quyến thích. Đến mời hắn tới cửa xem phong thủy không ít, bất quá hắn dựa theo phó hiểu nói được như vậy, 10 lần bên trong có 9 lần từ chối không đi, không nghĩ tới đưa đến trước mặt hắn thiệp mời ngược lại còn nhiều lên, hơn nữa người người thành ý 10 phần. Lần này vừa đúng vượt qua hắn chuẩn bị tiếp sống, liền thu đến định quốc công phủ thiệp mời. Định quốc công phủ là có tiếng ra tay khoát xước, hắn vui vẻ ứng ước. Tới cửa sau, hắn nhất cái gì đều sẽ không quốc sư. Trang mô tác dạng đánh thấm đâm sau đó lại như lọt vào trong sương mù nói một đống làm cho bọn họ nhiều hơn làm việc thiện tích đức lời nói, cuối cùng rời đi quốc công phủ khi, hắn thu được tràn đầy một mâm bạc. Đây là hắn từ trước tới nay đánh thấm đâm thu hoạch nhiều nhất một lần. Ở nhận lấy bạc sau, tiên phong đạo cốt tọa lên xe ngựa, đang chuẩn bị về nước sư phủ khi, đột nhiên có tiểu hoàng môn đột nhiên đi lại báo cho biết hắn, bệ hạ triệu hắn tức khắc tiến cung. Thánh nhân triệu kiến, hắn không đi không được. Bất quá khoảng cách lần trước thánh nhân triệu kiến hắn vẫn là mấy tháng phía trước chuyện, hiện tại thánh nhân đột nhiên triệu kiến hắn lại là vì cái gì? Thiên huyền tử nhất tưởng đến vị kia nhìn thấu hết thể liền là cái gì cũng không nói thánh nhân, rõ ràng không lại cân nhắc. Kết quả như thế nào, đến lúc đó có cái gì nói cái gì đó là. Bất quá ở xuống xe ngựa sau, hắn rất nhanh sẽ phát hiện một sự kiện. Định quốc công phủ đưa cho hắn hồng bao còn tại của hắn trong tay áo. Hơn 10 khối nặng trịch nén bạc. Làm cho hắn tay trái ống tay áo kéo ra một loại quỷ dị độ cong. Hắn dám khẳng định, ở hắn tiến ngự thư phòng kia nháy mắt, thánh nhân tầm mắt ở của hắn tay áo thượng tuyệt đối lưu lại vài cái hô hấp thời gian. Thánh nhân xem hắn như vậy, quả thật có chút bị tức vui vẻ, quốc sư hôm nay xem ra thu hoạch không nhỏ. Công lương nuôi không nổi hắn vẫn là thế nào, cần như vậy mất mặt xấu hổ đi lao bạc. Thiên huyền tử do dự một chút, nói, vậy hạ hảo nhãn lực, quả thật so với trước kia nhiều. Thánh nhân kèm chút liền đem trong tay tấu chương tạp đến trên mặt của hắn. Bệ hạ bất giận. Đại thái giám là đã nhìn ra, này tân quốc sư hoàn toàn chính là dầu muối không tiến du một đầu. Người bình thường đã sớm quỳ xuống cầu xin tha thứ tìm cách thảo bệ hạ niềm vui, liền hắn, kiến thức hạn hẹp, trong mắt chỉ có bạc, bệ hạ ngài không phải là nhường quốc sư sao chép, đạo kinh, thôi, không bằng nô tỳ cái này mang quốc sư đi ba vị cao tăng nơi đó đi. Mau dẫn hắn đi. Thánh nhân cũng không tưởng lại nhìn đến này sốt ruột ngoạn ý. Bất quá ở thiên huyền tử rời đi sau, thánh nhân cũng là đem trong tay tấu chương nhất phóng, ánh mắt híp lại đến. Trong tay hắn này phong tấu chương, hộ bộ lại đây tìm hắn khóc than. Hắn người hoàng đế này đương đắc củng, nhưng có một số người trong tay bạc lại nhiều đến có thể tùy tiện đưa. Đi thăm dò cha thiên huyền tử gần nhất đều làm cho ta cái gì, quả nhân cũng là nên nhiều quan tâm quả nhân hảo thần tử. Chương 80. Thánh nhân tưởng biết cái gì, đốc cha từ bên kia tin tức đệ bay nhanh. Thiên huyền tử lên làm quốc sư tới nay, đi qua chỗ nào, cùng ai từng thấy, nói qua nói cái gì, bao gồm trong túi có bao nhiêu bạc, tất cả đều nhất thanh nhị sở. Thậm chí còn ngay cả thiên huyền tử bản thân đều đã quên chuyện, đốc cha tư bên này đều cho ngươi nhớ được rõ ràng bạch bạch. Thánh nhân xem trong tay danh sách, cuối cùng ánh mắt dừng ở định quốc công quý phủ. Hiện tại định quốc công phủ trừ bỏ cái phó tứ coi như kham dùng ngoại, người khác đều là phụ không dậy nổi a đấu. Mà phó tứ cẩn trọng, hắn cũng dùng cũng coi như thuận tay. Bất quá nói trở về, phó tứ thế này mới 40 không đến niên kỷ, nhậm chức tứ phẩm thực quan, phần này lý lịch phóng tầm mắt toàn bộ trên triều đình đều quá mức chói mắt chút. Ngón tay theo ngọc tỷ thượng mơn trớn, thánh nhân trong lòng đã có định luận. Có đôi khi xe ngựa luôn luôn chạy đến quá nhanh, không thấy là chuyện tốt. Phó tứ có thể hay không trọng dụng, còn phải lại mài một phen mới được. Đem định quốc công phủ phóng tới bên trái, mặt khác hơn quý đại tộc, hắn cũng xem một lần. Cuối cùng này đó danh sách bị chia làm hai phần. Làm cho người ta tặng đi xuống. Mấy ngày sau, Phó Thị Lang bởi vì liên lụy nhất cọc bản án cũ, bị mang đi đốc cha tư. Theo đốc cha tư sau khi đi ra, Phó Thị Lang liền hướng triều đình cáo bệnh nghỉ ngơi, về phần khi nào thì bệnh hảo, vậy muốn xem thánh nhân tâm tình. Bởi vì này cọc sự, định quốc công quý phủ hạ toàn hoàng. Bình thường bọn họ huynh đệ vài cái nháo về nháo, nhưng bọn hắn trong lòng cũng mười phần rõ ràng, nếu không có lao tứ, bọn họ tuyệt không thể sống được giống hiện ở thư thái như vậy. Nếu là Lao Tứ ngã, bọn họ toàn bộ quốc công phủ đều đi theo tao hương. Vì thế cao thấp già trẻ toàn tất cả đều đi theo đi tìm hiểu tin tức, hỏi kết quả sao lại thế này, có hay không phá giải biện pháp. Thậm chí ngay cả lão quốc công đều đi ra cửa bái phòng từ trước bằng hưu, xem có cái gì không nhân tình mặt giúp con một phen. Lại mấy ngày đi qua, mọi người tìm hiểu đến tin tức cũng không dung lạc quan. Bản án cũ kỳ thực vấn đề không lớn, đại là thánh nhân thái độ. Thánh nhân như thế không cho phó thị lang mặt, trực tiếp làm cho hắn cáo bệnh ở nhà, này không phải là nói rõ bắt hắn cho để ở một bên, không chuẩn bị dùng hắn thôi. Chuyện này cấp định quốc công phủ xung kích quá lớn, ngay tại tất cả mọi người thuốc thủ vô sách khi, lúc này trong phủ một cái van bối nói cho các trưởng bối, nói là có cái biện pháp có lẽ có thể thử thượng thử một lần. Cái gì biện pháp? Định quốc công mặt mũi không tốt lắm dùng, từ trước quan hệ tốt hiện tại gặp mặt đều không hề không đề cập tới hỗ trợ chuyện, hắn cũng chỉ có thể là bị tức giận mà quay về. Nhưng làm cho hắn mặc kệ con trai tiền đồ. Lao Tứ nếu là thực bị bãi quan, quốc công phủ cũng chỉ hội trở thành một cái đỉnh hân quý tước vị cái thùng rỗng. Kỳ thực ta đây cũng là nghe nói. Vậy van bối tuổi không lớn, trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, ra ra ngài khả còn nhớ rõ phía trước Vinh An Hầu phủ tiểu hầu ra đổi hồn chuyện. Tuy rằng thánh nhân vì việc này giận dữ, xưng việc này là vu cầu nôn. Nhưng trên thực tế, chỉ cần cùng tiểu hầu gia quan hệ không sai mọi người có thể nhìn ra được, hiện tại này tiểu hầu gia ngôn hành cử chỉ đều cùng từ trước đại không giống với. Sau này Vinh An Hầu phủ bị thánh nhân đoạt thế tử vị, những người khác đều cùng vị này tiểu hầu gia đi được xa, nhưng Tôn Nhi lại thường xuyên cùng hắn đi uống rượu. Có một lần tùy sau, tiểu hầu gia nói hắn đổi hồn chuyện này, là một vị cao nhân gia thủ. Vị kia cao nhân chuyện gì đều có thể làm, bao gồm phía trước trong cung hoàng hậu nương nương khó sinh, cũng đều là nàng ra tay mới nhường ngũ điện hạ thuận lợi hàng thế. Tôn Nhi cảm thấy, nếu là thật sự không có biện pháp lời nói, chúng ta đi một chút này phương pháp cũng xong. Nếu là tầm thường, phó gia nhất mọi người nghe nói như thế khẳng định hội cười nhạt. Nhưng hiện tại, đêm nay bối nhắc tới này hai kiện sự, định quốc công phủ cũng quả thật đều nghe được quá một ít tiếng gió. Hơn nữa định quốc công phủ hiện tại cũng quả thật có chút xấu hổ. Nếu là có thể tốn chút bạc nhường Lao Tứ trở lại từ trước vị trí, kia cũng không phải không được. Niệm này, định quốc công nói, vị kia kỳ nhân ở đâu, mang theo của ta bái thiếp đi xin hắn đến. Vậy van bối cũng liền vừa nói như thế, không nghĩ tới ra ra sẽ đồng ý hắn nhất thời mừng rỡ. Trong lòng tuy rằng đối kia cao nhân sự tình không coi yên lòng, nhưng trước mắt đó là một bày ra bản thân năng lực cơ hội, hắn lại làm sao có thể buông tha cho, cùng lắm thì đem kinh thành quật ba thước phiên một lần. Là, ta phải đi ngay làm. Hắn tràn ngập phấn khởi địa hạ đi, quốc công phủ không khí vẫn là một mảnh âm trầm. Mà làm phó gia nguy cơ trung tâm nhiệm vụ phó thị lang lại ở hưởng thụ này khó được hưu nhàn thời gian. Hắn từ nhỏ gánh vác đam lập nghiệp tộc trọng trách, một khắc cũng không dám thả lỏng. Hiện tại cáo bệnh ở nhà, ngược lại có thể hảo hảo bồi bồi nữ nhi. Xem nữ nhi họa xuất ra gà con đồ, phó thị lang vui tươi hớn hở ở bên cạnh bỏ thêm vài nét bút, sau đó lại nhường nữ nhi ở phía trên đề tự, chờ ngươi về sau trưởng thành. Tranh này còn có thể cùng ta. Phó Cửu Nương không hiểu lời này ý tứ, nàng cẩn thận dùng bút ở phía trên viết một hàng tiểu thi, sau đó lại cầm lấy phụ thân cho nàng điêu con dấu, giống không giống dạng ở phía trên chạc cái ấn. Nay Phương khi đến, nhìn thấy trong viện này này hòa thuận vui vẻ một màn, hơi chút lưu lại một chút, chưa tiến vào quấy rầy. Lao ra vất vả hắn đều xem ở trong mắt, khó được lao ra như thế thoải mái, hắn cần gì phải đi mất hứng. Đợi một khắc trung tả hữu. Đại lao ra đem ngủ gà ngủ gật cô nương đưa đi trong phòng, hắn mới tiến vào bẩm báo nói, quốc công gia nói là muốn đi thỉnh một vị kỳ nhân. Tiếp theo hắn đem bên trong phủ sự tình kỹ càng nói một lần cấp chủ tử nghe, còn lại liền không cần phải nhiều lời nữa. Phó thị lang nghe xong, chân mày cau lại. Hắn không phải là thật thích này đó quỷ thần thuật, tuy rằng tam nương quả thật bởi vì vị kia chưa từng thấy mặt phó quan chủ mà làm sáng tỏ hoan tình, nhưng này thuật nếu là tùy tùy tiện tiện có thể nhường thay đổi một người vận mệnh. Này không khỏi cũng quá mức đáng sợ chút. Bệ hạ bất chính là lo lắng này đó hội mê hoặc nhân tâm, khiến cho hướng dã dung chuyển, cho nên mới đối Vịnh An Hầu phủ như thế không khách khí, thậm chí ngay cả hoàng hậu nương nương đều giam cầm thôi. Quốc công gia hiện tại ở đâu? Hắn hỏi. Việc này hắn phải ngăn cản. Hiện tại hẳn là trở về chính viện. Một nhà đứng đầu, trên cơ bản đều là ở tại chính viện lý. Phó thị lang lúc này đi, bất quá hắn vẫn là đi chậm. Đi nửa đường khi... Còn có nha đầu đến thông truyền, nói là vị kia cao nhân mời tới. Không nghĩ tới mới nhanh như vậy, nhân liền đến. Phó thị lang biết lại đi ngăn cản cũng không còn kịp rồi, rõ ràng bước chân vừa chuyển, đi đại sảnh. Hắn vừa đến đại sảnh, chỉ thấy nơi đó ngồi nhất hắc y nữ tử, chính nâng chén trà thổi khí. Phó thị lang vốn là tưởng thừa dịp phụ thân đến phía trước đem nhân tiễn bước, nhưng là nhìn thấy cô gái này sau, hắn lại không tự chủ được đem phía trước lời nói cấp bỏ đi. Hắn nhớ được cái cô gái này, năm nay thượng nguyên trường, kia Trản Ngọc Lưu Ly đăng chính là của nàng. Hắn sau này riêng đi tìm quá nội vụ phủ, xem có thể hay không giúp nữ nhi cũng làm nhất Trản Ngọc Lưu Ly đăng, kết quả nội vụ phủ bên kia chỉ có quý giá một điểm, cơ bản đều đưa vào cung. Thừa lại về điểm này, cũng có vương gia quận vương xếp hàng chờ lấy. Sau này hắn đành phải làm cho người ta dùng thủy tinh điêu cái tiểu nhân, đặt ở nữ nhi trong phòng. Các hạ như thế nào xưng hô? Phó thị lang đi lại thoải mái hỏi. Phó hiểu lại đang nghe đến tiếng bước chân thời điểm, liền đã biết đến rồi hắn. Đem chén trà bông, trên mặt nàng như trước che đoạn mang, nhưng là mặt lại chuẩn xác không có lầm nhìn về phía ghế trên nam nhân, nói, ta họ phó, là thành tùng quan quan chủ. Phó đại nhân có thể cùng những người khác giống nhau, xưng hô ta vì phó quan chủ là được. Nguyên lai các hạ chính là phó quan chủ. Tên này nhưng lại như sấm bên tai. Thân là trong triều đại thần, phó thị lang sở biết đến so với những người khác muốn nhiều. Trừ bỏ hoàng hậu nương nương chuyện, thậm chí trong cung kia ba vị cao tăng, đều là thánh nhân vì đề phòng trước mặt cô gái này chuẩn bị. Như vậy một pho tượng đại Phật, mời đến dễ dàng, tưởng tiễn bước đã có thể khó khăn. Hơn nữa, hắn còn khiếm vị này quan chủ một phần nhân tình. Lúc trước tam nương chuyện, cũng là bởi vì của nàng nhúng tay, tam nương mới trầm đoán tuyết. Này đó hắn đều nhớ kỹ. Đang ở hắn suy tư khi, Phó Hiểu đã mở miệng nói, Phó đại nhân ngươi có biết ta? Chúng ta tam nương chuyện, lúc trước vẫn là quan chủ ngươi giúp chiếu cố. Kia xem ra Phó đại nhân thật thừa con người của ta tỉnh. Phó Hiểu nói, đã đều là người quen, kia có một số việc cũng là tốt rồi làm. Ta biết các ngươi mời ta tới cửa là vì chuyện gì, vừa đúng ta hiện ở trong tay là có chút thiếu bạc, chỉ cần các ngươi phó ra có thể cho ra làm ta vừa lòng số lượng, ngươi sự tình kia đều không phải sự. Phó thị lang thấy nàng nói mãn, nhưng trong lòng cũng biết nàng quả thật có này năng lực. Nhưng là hắn chẳng phải thật thích như vậy thủ đoạn. Hắn vào triều làm quan nhiều năm như vậy, dựa vào đến độ là của chính mình năng lực. Bệ hạ có thể bởi vì nhất thời không tín nhiệm mà lựa chọn đưa hắn đặt ở một bên, kia tương lai liền nhất định cũng có thể bởi vì cần của hắn thời điểm, mà làm cho hắn một lần nữa trở lại triều đình. Cho nên hắn cũng không nóng nảy việc này. Mà ngay tại hắn sắp cự tuyệt khi, lại nghe bên cạnh người truyền đến phụ thân thanh âm. Ngươi muốn bao nhiêu bạc? Cha! Phó thị lang lúc này đứng dậy nói, việc này không tất phải làm như vậy. Cái gì không cần thiết? Định quốc công thổi dâu trừng mắt xem hắn, ngươi là không tài quá té ngã. Bao nhiêu nhân chen phá đầu tưởng hướng lên trên đi, ngươi cho là ngươi hiện tại bị phóng tới một bên, rất dễ dàng có thể trở lại nguyên lai vị trí. Ngươi đừng quên, này không chỉ có là chuyện của ngươi sau lưng còn quan hệ đến toàn bộ định quốc công phủ. Ngươi cho ta đứng đi một bên, đừng nói chuyện. Đối mặt phụ thân. Phó thị lang không tốt cùng hắn tranh luận, chỉ có thể trước xem lại nói. Quốc công gia là Minh Bạch Nhân. Phó hiểu cười híp mắt nói, ta muốn bạc không nhiều lắm, chỉ cần 100 vạn lượng là được. 100 vạn lượng. Này ra thật đúng không thể nói quý. Rất nhiều người cầu người làm việc, 100 vạn lượng nện xuống đi, còn không nhất thiết có bạc nước. Này 100 vạn lượng bảo đảm có thể đem sự làm tốt, thật muốn nói ra đi, không chừng hiện tại còn có nhân đã đi chuẩn bị ngân phiếu. Nhưng là phó thị lang trong lòng lại 10 phân rõ ràng. Quốc công phủ hiện tại sở hữu bạc cộng lại, phỏng chừng cũng liền nhiều thế này. Quốc công phủ sạc đại, mỗi ngày đều tiêu tiền như nước đổ, đã nhập bất phu xuất thật lâu. Nếu không phải còn có ban đầu gia nghiệp trống, hiện tại chỉ sợ sớm đã suy sụp. Cha, không cần thiết. Phó thị lang lại mở miệng nói, việc này chúng ta quay đầu lại thương lượng đi. Nhân tiền, rất nhiều không thể nói lời rất ấu. Nhưng là định quốc công lại vỗ tay một cái, không để ý tới con trai trực tiếp định rồi phần này giao dịch, hảo. Đến lúc đó bạc đưa đến kia đi. Phó thị lang ngẩn ra, bên kia phó hiểu đã đứng lên, nói tiếp nói, nếu là quốc công gia chủ tốt lắm, đưa đến rất rượu đế lâu liền khả. Bất quá phó đại nhân tựa hồ không quá nguyện ý, quốc công gia vẫn là xác định tốt lắm rồi nói sau. Nói xong, nàng cũng không để ý này phụ tử lưỡng, thẳng ra cửa. Phó thị lang một bên làm cho người ta đi tiễn khách, vừa hướng phụ thân nói, cha, việc này trong lòng ta có việc, ngài không cần thiết làm này đó. Việc này ta cũng trong lòng đều biết. Bạc tìm đi ra ngoài còn có thể rồi trở về, nhưng là ngươi ngã, chúng ta quốc công phủ khả không nhất thiết có thể lại đứng lên. Quốc công gia nói. Rất nhanh, quốc công trong phủ khác vài vị lão gia nhóm đều biết đến tiền này chuyện. 100 vạn lượng, này số lượng cũng không nhỏ. Nay sờ mó đi ra ngoài, trong phủ khố phòng chẳng phải là cũng bị vét sạch. Đương sự tình liên quan đến bản thân lợi ích khi, phó gia mọi người đều tự đả khởi bản thân tính toán nhỏ nhặt. Chương 81. Cha. Phó thị lang biết phụ thân tính tình, nhưng là có chút nói hắn cần phải nói rõ ràng mới được, ta biết cha ngài là vì trong phủ hảo, nhưng là như là vì bạc chuyện, làm chúng ta huynh đệ vài cái xa lạ, này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Ra cùng mới mọi sự hưng. Này 100 vạn lượng số lượng lớn đến không tính được, nhưng là hiện tại trong phủ khoản thượng bạc cũng liền không sai biệt lắm này sổ. Này tất cả đều dùng ở trên người ta, ba cái ca ca lại sẽ nghĩ sao? Tuy rằng hiện tại trong phủ còn chưa có ở riêng, nhưng là mỗi một phòng phía dưới đều cũng có nhi nữ nhân. Mỗi người trong lòng đều có một quyền trướng, hắn cũng không muốn vì bạc đạn sự tình, nhường người một nhà xa lạ. Mắt thấy phụ thân buông lỏng, Phó Thị Lang tiếp tục nói, hơn nữa ta đây có cán tử cũng không tính nhiều nghiêm trọng, thánh nhân cũng chỉ là tạm thời đem ta đặt ở một bên mà thôi, của ta chức quan còn tại, cùng lắm thì chờ một chút. Chúng ta như vậy làm việc, nói không chừng còn biến khéo thành vụ. Quốc công gia nghe xong, thở dài nói, ngươi những lời này cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là ca ca của ngươi nhóm cũng không thiếu dính của ngươi quang. Lần này bọn họ chưa hẳn không sẽ không đồng ý đã là người một nhà, kia tự nhiên là có khó khăn liền cùng nhau rất đi qua. Ngươi đừng nói nữa, tiền này cùng lắm thì không theo công chúng ra. Cái gì? Phó Thị Lang còn tưởng hỏi lại, nhưng quốc công gia lại khoát tay, ý bảo hắn đừng nói nữa. Phụ tử lương tách ra, quốc công gia trở về chính viện, nhường bên người thị nữ đi đưa hắn tư khố sổ sách lấy đến. Hắn sở dĩ hội đáp ứng này bút giao dịch, chủ yếu là chính bản thân hắn lén còn có 70 vạn lượng bạc. Này bút bạc cho hắn rất lớn lo lắng. Hiện tại này bạc lấy ra khẩn cấp, cũng không phải không được. Ở quốc công gia xem tư khố sổ sách ghi, chính viện Lý Hầu Hạ bọn hạ nhân trong lòng biết sau, cũng nhất thời thần sắc khác nhau. Có chút lao hổ một khi ra đi, liền kinh sợ không được phía dưới con kiến. Các phòng vì có thể biết chính viện chuyện, trong ngày thường không thiếu lấy hiếu kính. Hiện thời, cũng không chính phái thượng công dụng. Một đêm đi qua, quốc công gia lấy tài sản riêng trợ cấp lao tứ chuyện. Này nên biết đến không nên biết đến toàn đều biết đến. Dựa vào cái gì, mọi người đều là con trai, này bạc một khi vào lao tư túi tiền, các ngươi ngay cả rễ xương cốt đều lao không thấy. Quốc công gia xem ra thật sự là hồ đồ, hắn có phải không phải đã sớm đã quên còn có người con trai như vậy. Này bạc một khi cầm đi ra ngoài, lão đại được tước vị, lao tứ cầm thật sự tiền, ngươi đâu, ngươi có thể được chút gì đó. Ngươi muốn chức quan không chức quan, muốn bạc không bạc, ta gả cho ngươi cuối cùng rốt cuộc là vì cái gì. Chi thứ hai tam phòng các nữ nhân đoán trách, tổng có thể nhường nam nhân trong lòng về điểm này mai không cam lòng chui từ dưới đất lên mà ra. Chẳng lẽ liền bởi vì lão đại so với bọn hắn sinh sớm, lão tứ so với bọn hắn hội đọc sách, bọn họ nhất định phải muốn đem bản thân nên kia một phần chắp tay nhường đi ra ngoài. Càng nghĩ càng không cam lòng. Hôm sau thiên cương vừa lượng, quốc công gia đang dùng hướng thực khi, hai con trai liền dắt tay nhau mà đến. Thỉnh ăn sau trọng tâm đề tài, trong lời ngoài lời dĩ nhiên là ám chỉ muốn ở riêng. Quốc công gia hiện tại bất quá mới lục gần 10 tuổi, còn chưa tới xưa nay hy. Hắn không nghĩ tới bản thân còn sống đâu, phía dưới con trai đã nghĩ ở riêng. Nói cũng chưa nghe xong, hắn liền tức giận đến đem cháo bát hướng tới này lưỡng huynh đệ tạp đi qua, tưởng ở riêng, chờ ta đã chết lại nói. Chính viện Lý phát sinh điểm gió thổi cỏ lay đều có thể truyền đi ra bên ngoài, huống chi là chuyện lớn như vậy. Thế tử ở biết việc này sau, xuất gia đã bắt hai cái đệ đệ mắng to một trận. Không dám cùng lão tử tranh luận. Nhưng là đối huynh đệ phó nhị phó tam sẽ không khách khí như thế. Gặp lão đại mắng hắn nhóm, bọn họ cũng kỳ quái mà tỏ vẻ đại phòng ưu việt nhiều nhất, tự nhiên không đồng ý ở riêng, dù sao là ghé vào huynh đệ trên người hấp huyết, lại không phải là mình thiếu thịt. Thế tử bị tức cũng thiếu chút cùng bọn họ động thủ. Vẫn là mặt sau đến phó thị lang cấp khuyên trụ bọn họ vài cái, mới không quăng này đại mặt. Nhị ca, tam ca, chúng ta ca vài cái có chuyện đi thư phòng nói đi. Nay ở đại lộ khẩu đứng, hoàn toàn chính là nhường hạ nhân chế dê ước. Không cần. Phó nhị cười lạnh nói, dù sao ra mặt cũng đã xé rách, lao tứ ngươi cũng đừng đến trang người tốt. Đại ca mấy năm nay ưu việt không tốt, ngươi đâu, cũng không thiếu lấy. Lúc trước ngươi vừa cao trung, trong nhà trong trong ngoài ngoài cho ngươi chuẩn bị tìm bao nhiêu bạc trong lòng ngươi cũng có sổ. Hiện tại cho ngươi làm quan chuyện, cha lại muốn xuất ra một số lớn bạc. Đúng vậy, cuối cùng cái gì ưu việt đều hai người các ngươi được, ta cùng lao tam không có gì cả. Chúng ta đâu, cho dù là muốn vì bản thân tranh khẩu khí. Quay đầu đều phải là cái nhất lưng đều danh. Nói xong, phó nhị phó tam bị tức giận đi rồi, phó thế tử cũng vung tay háo trở về bản thân sân. Lưu lại phó thị lang chỉ có thể là phân phó hạ nhân không cho đem trong phủ chuyện ngoại chuyện đi ra ngoài. Nội viện bên trong, phó ngũ nương nghe đến mấy cái này tin tức sau, trong lòng hơi có chút chướng mắt của nàng hai vị thúc thúc, nàng đối Liên Diệp nói, này mí mắt là có nhiều thiện, mới nhìn chằm chằm nhiều thế này bạc, ngay cả thể diện đều không cần. Nếu không nói hai người này thế nào đều phụ không dậy nổi, liền loại này ngay cả đại cục cũng không cố nhân, đỡ bọn họ đều không nhất thiết có thể làm cho bọn họ đứng lên. Bất quá, đang muốn ở riêng lời nói, chuyện này đối với nàng mà nói nhưng cũng là một cơ hội. Nếu phân ra, đại phòng đã có thể chỉ còn lại có phụ hôn một cá nhân, ngoại nhân khẳng định thế nào so cũng so ra kém nàng này thân nữ nhi. Nàng đến lúc đó cũng có thể thừa dịp cơ hội này, một lần nữa bị phụ thân tiếp nhận. Cân nhắc đến này, Phó Ngũ Nương ở kế tiếp đụng tới nhị thẩm tam thẩm thời điểm, đều sẽ xúi dục một phen. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân sau khi trở về, hoan khí tránh không được lại gia tăng rồi không ít. Bởi vì này, Định Quốc công phủ không khí một ngày so một ngày buộc chặt, mặc dù mặt trên chủ tử tuy rằng mặt ngoài không hiện, nhưng này đạo liệt ngân lại ở một chút khuyết đại, liền xem ngày nào đó bạo phát. Rất rượu đế lâu. Phó Thị Lang xem trước mặt thần bí nữ tử, nói, Phó Quan Chủ, thật sự là xin lỗi. Cha ta nói giao dịch, chúng ta thủ tiêu. Nói xong, hắn đem trước mặt ngân phiếu đi phía trước đẩy, này là của chúng ta xin lỗi, xin hãy nhận lấy. Phó Hiểu không có tiếp, mà là nói, Phó Đại Nhân cho rằng thủ tiêu ta đầy bút giao dịch, các ngươi huynh đệ trong lúc đó vết rách liền không có sao. Ở mô ta nhân tâm bên trong, bạc có thể sánh bằng tình thân trọng yếu nhiều. Phó Thị Lang nhíu mày, lần trước tam nương chuyện, chúng ta Phó gia thật thừa của ngươi tình, ngày sau nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp. Về phần hiện tại, này đó đều là ta ra sự, sẽ không lao Phó Quan Chủ ngươi quan tâm. Ngươi ra sự. Phó Hiểu nở nụ cười, nàng đem trên mặt đoạn mang xả xuống dưới, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt xem trước mặt trung niên nam nhân, ta mắt mù nhưng tâm không hạt, khả ngươi rõ ràng mắt không hạt lại phải muốn lừa gạt bản thân. Đối mặt như vậy một đôi mắt, Phó Thị Lang sợ run một chút, nói, Phó Quan Chủ ngươi đây là cái gì ý tứ? Có ý tứ gì không trọng yếu, ngươi không hối hận là được. Phó Hiểu đứng dậy đi rồi. Cái kia màu đen đoạn mang còn tại bàn trà thượng, Phó Thị Lang vốn định đưa tay đi lấy, nhưng cuối cùng còn là không có động, mà là làm cho người ta thu lên, dặn dò trong tiệm nhân lần sau đụng tới vị cô nương này trả lại cho nàng. Ban đêm, thánh nhân còn tại phê chữa tấu chương. Lúc này hắn ngự thư phòng đại môn bị người một cước đá văng, phong quát tiến vào, cả kinh phi giấy hỗn loạn. Đại thái giám sợ tới mức đang muốn kêu nhân, nhưng thấy người tới sau, sở hữu lời nói lại đều nuốt trở về. Thánh nhân vốn có chút không vui thần sắc ở ngẩng đầu thấy đến Phó Hiểu sau, nay không vui cũng đều ẩn đi xuống. Phó Quan Chủ thật đúng là khách thích đến. Hắn nói, Phó Hiểu lại lười cùng hắn hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghĩ đồng bệ hạ ngươi làm nhất cọc giao dịch. Tác giả có chuyện muốn nói, thức đêm viết đến bây giờ, còn khiếm canh một, ta mau chóng bổ. Chương 82, cùng ta làm giao dịch. Thánh nhân có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút cao hứng. Ít nhất trước mặt vị này cũng không phải vô dục vô cầu người. Ta dùng 3 năm sống lâu đổi bệ hạ ngươi giúp ta một cái tiểu vội. Yên tâm, này vội tuyệt đối sẽ không cho ngươi có bất cứ cái gì tổn thất, thậm chí còn có thể cấp một điểm tiểu kinh hỉ. Phó Hiểu nói, ta muốn Phó Lệnh Nôn hạ 7 ngày chiếu ngục. Phó Lệnh Nôn chính là Phó Thị Lang tên. Thánh nhân dữ dội sâu sắc, liên tưởng đến Phó họ, nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều này nọ. Bất quá nhìn thấu không nói phá, hắn cũng không hỏi nhiều này trong đó nguyên do. Chỉ nhìn bên người thái giám, kia thái giám lập tức minh bạch thánh nhân ý tứ, nhỏ giọng lui xuống đi phân phó việc này. Tuy rằng nói đem một vị đại thần vô cớ hạ chiếu ngục không phải là Minh Quân gây nên, nhưng là hắn tin tưởng Phó Lệnh Nôn là trung quân ái quốc người, khẳng định nguyện ý vì hắn ăn điểm ấy tiểu khổ. Đốc tra tư bên kia động tác nghĩ đến bay nhanh, thánh nhân nửa đêm hạ khẩu dụ, bọn họ nửa đêm có thể đi bắt nhân. Trong lúc ngủ mơ Phó Thị Lang đột nhiên bị mang đi, nửa điểm tình cảm cũng chưa lưu. Nửa đêm bừng tỉnh Định Quốc công quý phủ tiếp theo phiến lo sợ không yên. Hoàng đại nhân, ở nhìn thấy đi đầu đến dẫn người đi thống lĩnh là nhận thức, thế tử vội hỏi hắn nói, này kết quả sao lại thế này, thế nào hảo hảo liền? Sao lại thế này? Vị kia hoàng thống lĩnh cười lạnh một tiếng, phó đại nhân cùng tiền triều nhân có liên lụy, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Nói xong, hắn đã mang theo đao dẫn người đi, phía sau phó gia nhân ai cũng không dám đi ngăn đón. Ngay kế, quốc công gia sau khi tỉnh lại biết việc này, tức giận đến mắng to con trai, đó là ngươi thân đệ đệ, hắn làm sao có thể hội làm mưu nghịch chuyện. Các ngươi này làm ca ca, không nói đi theo đi ngục giam, chẳng sợ giúp đỡ đi chuẩn bị một chút cũng xong, ít nhất hắn ở bên trong có thể thiếu nếm chút khổ sở. Cha, thế tử trầm ngâm mở đầu, chuyện này từ ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lao tứ ở bên ngoài cùng ai từng có đi lại, chúng ta ai có thể chân chính biết đâu. Phía trước bệ hạ lại đột nhiên làm đình khiển trách lao tứ. Hiện tại lại là đốc tra tư nhân nửa đêm tới cửa đến nhân. Lao tứ nếu là thật sự làm xảy ra chuyện gì đến, chúng ta đây phó gia đã có thể thật sự xong rồi. Đúng vậy. Mặt khác hai cái huynh đệ lúc này cũng đi theo lão đại đứng một cái tuyến thượng. Này lao tứ làm cái gì, chúng ta đều là vô tội à, chúng ta không thể để cho thánh nhân đem hỏa thiêu đến trên đầu chúng ta. Các ngươi, quốc công gia trừng mắt con trai nhóm, đang muốn mang hắn nhóm, lúc này thế tử đột nhiên lại nói, cha, nếu chúng ta đều bị liên lụy lời nói, quốc công phủ khối này bảng hiệu khẳng định cũng sẽ không bảo đảm. Bởi vì này câu, quốc công gia sở hữu ngôn ngữ tất cả đều bị tạp ở tại cổ họng. Gặp phụ thân không nói chuyện, phó tam vội rèn sắt khi còn nóng nói, đúng vậy cha. Chúng ta những người này bị liên lụy ta không có gì quan hệ, nhưng là này tức vị là thái gia gia lấy huyết đổi lấy, chúng ta nếu đã đánh mất, lúc này đầu nào có mặt đi gặp hắn lão nhân gia. Hơn nữa lao tứ cũng thật là, hắn vào triều làm quan nhiều năm như vậy, có rất nhiều sự cũng không cấp trong nhà thông khí, hết thảy đều bản thân làm quyết định. Này đó còn chưa tính, liền ngay cả dẫn người trong nhà đều không đồng ý rút. Ta là hắn ca, hắn nếu khẳng hỗ trợ, ta hiện tại nói không chừng cũng là cái đại quan. Hắn chính là xem không được những người khác hảo, hiện tại tốt lắm, còn muốn liên lụy đến chúng ta. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Quốc công gia cầm lấy chén trà hướng tới hắn tạp đi, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Cha! Đều cút cho ta! Quốc công gia âm thanh lạnh lùng nói. Thế tử ba người gặp nói bất động cha, bọn họ đành phải trước tiên lui đi ra ngoài. Gặp tam con trai đều rời đi sau, quốc công gia có chút suy sút ngồi ở ghế tựa. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì vậy ở đột nhiên khiêu, như là tùy thời hội bạo khai thông thường. Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài hôi mông mông bầu trời, đột nhiên dài thở dài. Phó thị lang bị quan tiến chiếu ngục sau, không ai tới hỏi hắn nói, hắn như là bị lãng quên thông thường, khi thì có người đi qua, nhưng đều không phải nhắc tới hắn đi ra ngoài tra hỏi. Đồng dạng, hắn muốn hỏi ngục tốt, được đến cũng là không nhìn. Ở tiến chiếu ngục ngày đầu tiên, hắn cho rằng gia nhân có thể đi vào đến. Nhưng là ngày đầu tiên ngày thứ hai đều trôi qua, hắn lại thủy chung không có nhìn thấy gia nhân bóng dáng, mơ hồ, hắn cũng cảm thấy sự tình chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn hỏng bét. Hắn khác đều không lo lắng, hắn chỉ lo lắng trong phủ nữ nhi, hy vọng nàng cũng không bị dọa đến. Ngày thứ ba, của hắn ngục giam trước cửa, rốt cục đến đây một người nhìn hắn. Cha! Phụ thân sẽ đến, phó thị lang không tính rất ngoài ý muốn. Dù sao phụ thân tuy rằng không có thực quyền, nhưng tư lịch bại ở nơi đó, nếu hắn đi cầu bệ hạ thông thường đều sẽ cho hắn một phần mặt, này kết quả là chuyện gì xảy ra. Hắn cho rằng phụ thân là tới cho hắn ngoại giới tin tức. Nhưng mà thương lao rất nhiều quốc công gia cũng là xem này ưu tú nhất con trai, nói, ta quản gia phân. Phó thị lang vạn vạn không nghĩ tới, đợi ba ngày chờ đến cũng là câu này. Vì sao muốn ở riêng? Đơn giản là lo lắng hắn liên lụy đến gia tộc, cho nên mới tưởng ở phán quyết không ra phía trước bắt hắn cho đá ra đi. Phó thị lang xem trước mặt phụ thân, hắn nắm ngục môn kết lại nhanh, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng hỏi, phụ thân có thể có nghe được ta kết quả là phạm vào chuyện gì? Quốc công gia nói, hoàng thống lĩnh không phải nói ngươi đồng tiền triều nhân có cấu kết. Nghe nói như thế, chẳng sợ phó thị lang có thể lý giải phụ thân bỏ qua hắn một cái bảo trụ toàn tộc ý tưởng, nhưng lúc này hắn cũng nhịn không được dâng lên tràn đầy thất vọng. Đơn giản là hoàng thống lĩnh một câu nói, cũng chưa đi điều tra, trước hết triều đình một bước định rồi của hắn tội, sau đó buông tha cho hắn. Hắn nếu là thật sự phạm vào không thể tha thứ chi tội, bị buông tha cho hắn không một câu oán hận. Mà lúc này tình thế đều nghe không rõ, bên người thân nhân lại vội vã cùng hắn thiết thành quan hệ, điều này làm cho hắn cảm nhận được chỉ có thất vọng đau khổ. Cha, phó thị lang đột nhiên minh bạch, ở trong lòng của ngài, định quốc công này tước vị có phải không phải so với ta này con trai còn muốn trọng yếu chút. Quốc công gia tránh được ánh mắt của hắn, nói, việc này là ta có lỗi với ngươi. Nguyên bản thuộc loại của ngươi kia phân gia sản, vì để ngừa vắng nhất, ta trước phân cho ngươi vài cái ca ca. Ngày sau nếu như ngươi là có cơ hội đi ra ngoài, đến lúc đó này nọ lại trả lại cho ngươi. Nói đều nói đến tận đây, phó thị lang còn có cái gì không rõ. Ở hắn còn chưa ra việc này phía trước, trong phủ sở hữu lớn nhỏ sự đều là hắn ra mặt để bảo toàn. Mà hiện tại hắn xảy ra chuyện, gia tộc cũng là ở trước tiên bỏ qua hắn. Này không thể không nói, có chút châm trọng. Cha, về sau vô luận ta đã xảy ra cái gì, thay ta chiếu cố hảo cửu nương. Nàng đã không có nương, thật khả năng hội lại mất đi ta đây cái cha, đến lúc đó nàng có thể dựa vào cũng chỉ có ngài này ra. Phó thị lang trịnh trọng phó thác nói, đây là con trai duy nhất cầu ngài một sự kiện. Gia sản hắn có thể xu không cần, hắn chỉ cần của hắn nữ nhi bình an vô sự. Gặp con trai không có câu oán hận, quốc công gia trong lòng thua thiệt, đắc, hảo, ta hội chăm sóc thật tốt của nàng. Tương lai lại cho nàng tìm người tốt ra, ngươi cứ yên tâm đi. Chiếu ngục không thể lâu nốc, phụ tử lưỡng đem nên đều nói, quốc công gia đã bị thỉnh cách nơi này. Phó thị lang đứng ở hàng rào sau, hồi lâu mới một lần nữa ngồi trở lại đống dâm thượng. Nhiều lắm bất công, chỉ có thể bản thân chậm rãi đi vớt lên. Hắn hiện tại, chính là hy vọng bản thân có thể sống trở về nhìn thấy nữ nhi. Nàng còn nhỏ như vậy, không có hắn có thể làm sao bây giờ. Tựa vào đống dâm thượng, vốn trời nóng như vậy hẳn là hội nóng, nhưng là chiếu ngục ở hạ, trừ bỏ hương vị khó nghe ở ngoài, cũng là không tính rất nóng. Phó thị lang dựa vào đống rơm, hơn nữa ăn không nhiều lắm, nhân dần dần ngủ trở về. Lần này, hắn làm giấc ngộng. Hắn mơ thấy bản thân về tới Định Quốc công phủ, bất quá người trong phủ tựa hồ đều nhìn không thấy hắn, mỗi người đều ở làm bản thân chuyện, ánh mắt cũng chưa ở trên người hắn lưu lại một lát. Hắn hơi chút thích ứng một lát sau, liền hướng tới nữ nhi sân đi đến, muốn nhìn một chút nữ nhi như thế nào. Kết quả vào cửa chỉ thấy liếc mắt một cái sinh tiểu nha đầu ngồi ở cửa tiên dược, trong phòng, có cái nữ hài nhi nằm ở trên giường, ốm yếu. Hắn sửng sốt hạ, trước mặt này nữ hài nhi là hắn nữ nhi không sai, xem mặt mày vóc người, lại không là 9 tuổi đứa nhỏ, mà là trưởng thành 14, 15 tuổi thiếu nữ. Khu khu, giường người trên lại khụ lên, nhưng là trong trong ngoài ngoài lại không nửa nha đầu hầu hạ, chỉ có một tiểu nha đầu ở tiên dược. Phó thị lang rời khỏi đến vừa thấy, mới lại phát hiện viện này đã không phải là nữ nhi một mình ở, bên cạnh còn có tam ca gia hai cái thứ nữ nhất tỉnh chen chúc tại này trong viện. Liên tưởng đến nữ nhi niên kỷ, phó thị lang ẩn ẩn đoán được cái gì. Hắn lại đi chính viện hiện tại là đại ca ở, nhị ca tam ca đều tự tả hữu sân ở lúc này bọn họ vài cái đang ngồi ở chính viện bên trong, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Xem tuổi tác, cũng càng già đi vài phần. Đại ca, nay hiện thời trong phủ đã lấy không ra bạc đến đây. Chúng ta còn có mấy cái nữ nhi muốn xuất giá, còn ta đều còn chưa có thành thân, ngươi còn muốn tu sửa phủ đệ, này bạc lại đánh nơi nào đến. Không bột đấu gột nên hồ. Ngươi này không phải là ở khó xử chúng ta sao? Nghe bọn hắn đang nói tiền chuyện, phó thị lang bản muốn đi xem bản thân lại đang làm cái gì, vậy mà nhường nữ nhi bị như vậy khi dễ cũng không hé răng. Nhưng kế tiếp, hắn lại nghe đến bên cạnh tam tẩu nói, chúng ta đều lấy không ra bạc, nhưng là trong phủ vẫn còn cất giấu một tòa kim sơn kia. Cái gì kim sơn? Cựu nương không phải là có chút đồ cưới thôi. Chúng ta hiện tại cũng là không có biện pháp, không bằng trước mượn cựu nương đồ cưới đến quay vòng hạ, quay đầu lại điển thượng không là đến nơi. Nhị phu nhân nói, vừa nghe nói các nàng vậy mà ở đánh nữ nhi đồ cưới chủ ý, phó thị lang nhất thời nổi trận lôi đình. Làm người trưởng bối, vậy mà có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Hắn kiềm lại tức giận, muốn nghe xem ca ca thế nào trách cứ các nàng, ai biết, hắn nhìn thấy cũng là một trận trầm mặc. Hồi lâu sau, thế tử đã mở miệng, ngựa khí có chút do dự, này không tốt lắm đâu. Nghe nói như thế, phó thị lang nhất thời liền hiểu. Không tốt lắm không phải nói chiêm chất nữ đồ cưới không tốt lắm, mà là bị người biết chạc cuộc sống hội không tốt lắm. Tứ đệ vợ chồng đều mất, tứ đệ muội nhà mẹ đẻ bên kia lại là độc nữ. Chúng ta này đó làm bá bá bá nương cũng không thiếu chiếu cố cửu nương, chỉ là mượn một chút, cũng không phải không trả, cửu nương hẳn là không hội hẹp hòi như vậy. Tam phu nhân đương nhiên nói, chúng ta cũng là cùng đường, bằng không ai lại nguyện ý lưng như vậy bêu danh đâu. Một phen thương lượng sau, cuối cùng từ nhị phu nhân ra mặt để việc này. Phó thị lang lúc này đã giận đắc thủ đều siết chặt nắm tay. Hắn đi theo nhị tẩu một đường hướng tới nữ nhi chạy đi đâu đi. Hắn ngược lại muốn xem bọn họ có thể vô sỉ tới trình độ nào. Nhưng mà, ở vào nữ nhi sân sau, hắn đã thấy nhị tẩu cũng không lập tức đi vào, mà là chi mở tiên dược tiểu nha đầu, bản thân ngã dược, lại dùng trên đầu kìm châm ở chén thuốc lý rào rào, thế này mới bưng vào phòng. Này một phen hành động, cái gì hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Phó thị lang trước mắt một trận biến thành màu đen, hắn độ cao những người này lương tâm. Bọn họ căn bản đánh cho có mượn vô trả lại chủ ý. Vội vã vào nội thất, hắn tưởng nhắc nhở nữ nhi không cần uống kia mang độc dược, nhưng mà những người khác căn bản nhìn không tới hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt xem nữ nhi đem kia bát dược một ngụm uống xong. Chương 83. Phó thị lang lúc này thâm hận bản thân bất lực, đồng thời trong lòng lại phát lên không rõ dự cảm đến. Này thật sự chỉ là ngộng. Vẫn là nói, vài năm sau nữ nhi không có của hắn quan tâm, trải qua thực liền là như vậy ngày. Trước mắt, nữ nhi uống hoàn dược sau, tam tẩu đã ở đồng nàng nói đồ cưới chuyện. Hắn gặp nữ nhi một bộ ngây thơ bộ dáng, luôn luôn gật đầu, nói mặc cho các trưởng bối làm chủ. Ở nói được nửa câu khi, nhân lại hôn hôn trầm đã ngủ say. Có thể là chất nữ thái độ tốt lắm duyên cớ, phó thị lang gặp tam tẩu vừa lòng rời khỏi nội thất. Hắn vốn định nhìn lại nữ nhi như thế nào, ai biết nguyên bản ánh mắt nhắm nữ nhi lại đột nhiên mở mắt, nghiêng người ở bên cửa sổ khu khởi yết hầu đến. Xem nàng tận lực không phát ra âm thanh nôn thuốc nước. Phó thị lang nhất thời minh bạch, rất nhiều việc nữ nhi không phải không rõ ràng, chỉ là hiện nay tình huống, nàng chỉ có thể làm bộ như hồ đồ, tài năng miễn cưỡng bảo toàn bản thân. Càng là rõ ràng này đó, hắn lại càng đau lòng. Hắn từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay nhân, làm sao từng ăn qua như vậy đau khổ. Trong chớp mắt, cảnh trong mơ đến đêm khuya, bên ngoài răng đèn kết hoa, vui sướng, xem ra hẳn là ở tiết âm lịch bên trong. Thủ nha đầu bà tử lúc này phần lớn đều ra phủ, ở lại trong phủ hạ nhân cũng đều không yên lòng thủ, càng nhiều hơn chính là tụ tập cùng nhau bài bạc uống rượu. Phó thị lang nhìn thấy nữ nhi mặc kiện tiểu nha đầu xiêm y liễu, cầm bạc, xoay người đem ngọn nến giọt ở trên chăn, dùng hỏa điểm, thế này mới thật nhanh ra sân. Nay lại là phóng hỏa lại là mặc hạ nhân quần áo, muốn làm gì đã thật rõ ràng. Phó thị lang trong lòng rất rõ ràng, còn như vậy tiếp tục chờ đợi, sớm hay muộn đều là một cái tử tự. Nếu là có thể rời đi đi tìm đã đến đưa năm lễ ngoại gia kia đi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Xem nữ nhi nhỏ gầy thân ảnh, hắn rất tò mò đãi nàng có thể theo này tuyệt cảnh chung chạy đi, đồng thời cũng ẩn ẩn có chút may mắn, hắn không có đem nữ nhi dưỡng thành yếu đuối tính tình. Nếu là bình thường, muốn nội viện chạy đi ít khả năng. Nhưng trước mắt đúng là bên trong phủ tối lòng thời điểm, hơn nữa ban đêm khó có thể thấy rõ ràng mặt, có thể thuận lợi đi ra cơ hội phải lớn hơn thượng rất nhiều. Quả nhiên, nội viện một đường cũng không tính xâm nghiêm. Dù sao trừ bỏ chính viện cùng nhị môn bên kia, cái khác nha hoàn bà tử cũng không như vậy tận tâm. Phó thị lang gặp nữ nhi một đường thông suốt đến nhị môn, lại không trực tiếp đi qua, mà là nhẫn mại đợi một lát. Chờ nghe được bên trong truyền đến đi lấy nước tiếng la khi, nàng vội vội vã chạy đến nhị môn, đối thủ môn bà tử một mặt sốt ruột nói, hoàng mẹ, trong viện đi lấy nước. Nhị phu nhân tam phu nhân đều đi dự tiệc, hiện tại chỉ có quốc công gia ở ngoài viện, nhanh chút đi thông báo một tiếng quốc công gia mới được. Thủ vệ bà tử gặp xa xa ánh lửa lóe ra, biết tình huống khẩn cấp, cũng không làm nghĩ nhiều, lập tức làm cho nàng đi, ta được thủ môn, ngươi nhanh đi phía trước tìm quản gia. Ta phải đi ngay. Mắt thấy nữ nhi thuận lợi ra nội viện, phó thị lang chỉ biết nữ nhi này một hàng xem như thuận lợi trốn tới. Nội viện nha đầu rất ít ở bên ngoài lộ mặt, người bên ngoài đại đa số đều chỉ nghe cái danh nhi, mặt nhận thức không quá toàn. Hơn nữa hiện tại đương gia nhân này ra quản được thật sự rời rạc, nghĩ ra cửa hông, rất dễ dàng. Mà ngay tại phó thị lang cho rằng nữ nhi sắp theo cửa hông đi ra ngoài khi, bên ngoài đột nhiên lén lút sờ tiến vào một người. Bọn họ hai cái đánh cái đối mặt, bên ngoài đến nhân sửng sốt, vội kêu lên, cửu nương. Nhất bị phát hiện, lúc này là muốn chạy đều chạy không thành. Phó thị lang vạn vạn không nghĩ tới sự tình vậy mà hư ở trong này, hắn xem cửa cầm lấy nữ nhi cháu, tức giận đến muốn đi kéo mở tay hắn, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có thể từ trên người bọn họ xuyên qua đi, căn bản ngăn cản không xong tất cả những thứ này. Kế tiếp, hắn chỉ có thể gặp nữ nhi này tâm như cho tàn bị mang về nội viện, sau đó bị đơn độc nhốt tại một gian phòng bên trong, đồng thời cửa còn có hai cái đại a đầu chuyên môn xem nàng. Đã đều bị bệnh, vậy nên dưỡng bệnh cho tốt mới đúng. Nhị phu nhân cười lạnh, làm cho người ta mỗi ngày đúng giờ đến uy dược. Thời gian mỗi một ngày đi qua, ở thượng nguyên chương ngày đó, phó thị lang gặp nữ nhi ói ra một bãi lớn huyết. Đỏ sẫm vết máu theo khỏe miệng của nàng tích lạc, nàng trợn tròn mắt, ánh mắt tan dã nhìn chằm chằm hư không, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Chất nữ tử cũng không có nhường ai lương tâm phát hiện, hoặc là nói mỗi người đều đang chờ giờ khắc này. Sớm đã chuẩn bị tốt quan tài khâm liệm hoàn thi thể, liền đinh thượng cái đinh, đặt tại này sở cô tịch trong viện. Phó thị lang xem quan tài, cảm giác bản thân tâm cũng theo nữ nhi mất đi triệt để thành cho tàn một đoàn. Hắn xem phía trước không từng lộ diện quá một lần huynh trưởng nhóm, thấy bọn họ ở quan tài tiền tự trách rơi lệ, trong lòng không có nửa điểm phập phồng. Là ta thực xin lỗi lao tứ đem ngươi phó thác cho chúng ta, ai biết ngươi cũng sẽ đi theo bọn họ đi. Đều là của chúng ta không đúng, nếu chúng ta sớm một chút đến xem ngươi thì tốt rồi. Cựu nương A, ở bên kia hảo hảo cùng cha mẹ đoàn tụ đi. Này đó dối trá lời nói, nghe được làm cho người ta buồn nôn. Có lẽ đúng là kết nối với thiên đều nghe không nổi nữa đi, lúc này phó thị lang nghe được trong quan tài truyền đến con quan tài thanh âm. Phóng ta đi ra ngoài. Kia thanh âm tuy rằng phi thường mỏng manh, nhưng là cẩn thận nghe lại đều có thể nghe thấy. Phó thị lang trong lòng trọng giấy lên hy vọng, hắn nhìn thấy bên cạnh dại ra ở tại chỗ huynh trưởng nhóm, tin tưởng này tuyệt đối không phải là hắn một người xuất hiện nghe lầm. Cựu nương còn chưa có chết, đành phải mở ra quan tài liền còn có thể cứu chữa. Các ngươi nhanh chút khai quan A. Hắn ở bên cạnh gào thét, nhưng mà quan tài tiền ba người cũng là ai cũng không núp đích. Cựu nương, ngươi hảo hảo ngủ yên đi. Nhân quỷ thù đồ, ngươi cần gì phải khó xử chúng ta. Chúng ta quay đầu hội thỉnh đại sư hảo hảo siêu độ của ngươi. Bọn họ lanh khốc nói xong, trong quan tài động tĩnh càng lúc càng lớn, như là người ở bên trong ở làm gần chết dãy rủa. Cha, cứu ta, này một tiếng khóc nức nở theo trong quan tài truyền đến, bên trong sẽ lại không có động tĩnh. Phó thị lang tựa như trái tim bị đâm thủng thông thường. Đau đến hắn nháy mắt theo trong ngộng bừng tỉnh. Hắn thở hổn hển xem trước mắt nhà tù, ngực kia chỗ tê tâm liệt phế đau đớn còn lưu lại, làm cho hắn nhịn không được bưng kín ngực. Cựu nương. Hắn lúc này đột nhiên phá lệ muốn gặp nữ nhi. Vọt tới hàng rào trước mặt, hắn hướng tới ngục tốt hô to, nói muốn gặp bệ hạ gặp các lão, bất kể là ai, chỉ cần ai có thể làm cho hắn về nhà, hắn cho dù là đem mệnh cho hắn đều được. Nhưng đáng tiếc, ngục tốt vẫn là phía trước địa ngục tốt, cũng không để ý hội hắn. Hắn ngồi sững trên đất, xem tối đen nhà tù, đột nhiên nói, phó quan chủ, ngài có thể nghe được sao? Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Phó quan chủ, hắn lại thỉnh cầu nói, ta nghĩ đồng ngài làm giao dịch, kính xin ngài ra gặp một lần. Phó quan chủ, liên tục hô ba tiếng đều không gặp đến nhân, hắn không ôm hy vọng bưng kín mặt, thống khổ nói, ta liền là muốn trông thấy nữ nhi của ta mà thôi. Hắn sớm nên nghĩ đến, phụ thân tuổi tác đã cao, có năng lực chiếu cố được cửu nương bao lâu đâu. Trên cái này thế giới, chỉ có chính hắn tài năng cấp nữ nhi dựa vào A. Không phải nói ta không nhường ta nhúng tay nhà các ngươi sự sao. Nhất nghe thế thanh âm, phó thị lang vội xoay người vừa thấy, chỉ thấy phía sau hắn, một thân hắc váy nữ nhân chính dựa vào tường, trong tay còn cầm cái lê, chính tước, kia tước xuống dưới lê ra túi có nửa thức dài. Thật có lỗi, là ta phía trước đem lời nói quá vẹn toàn. Đem đấy mắt nước mắt bước trở về, phó thị lang là rất rõ ràng bản thân nghĩ muốn cái gì nhân, hắn liền nói ngay, ta nghĩ đồng quan chủ ngươi làm bút giao dịch, xin cho ta đi ra ngoài, vô luận làm cho ta trả giá cái gì đại giới đều được. Đi ra ngoài. Này đơn giản, phó hiểu còn tại tức ra, nhưng là đi ra ngoài không nhất thiết có thể cho ngươi còn sống. Thực không dám đầu giếm, của ngươi sống lâu, chỉ còn lại có 4 năm. 4 năm. Phó thị lang nghĩ tới vừa mới làm được ngộng, trong ngộng, nữ nhi mới 15 tuổi. Hắn quả thật nhân mất. Chẳng lẽ nói, không, ta muốn còn sống rời đi nơi này, lại muốn 20 năm, không, 30 năm sống lâu. Đến lúc đó nữ nhi đã có thể bản thân chiếu cố bản thân, hắn lại đi cũng không muộn. Lúc này phó hiểu rốt cục đem lê tước xong rồi, nàng đi đến của hắn trước mặt, đem tước tốt quả lê đưa cho hắn, nói, ăn nó, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện. Bất quá ta có chút tò mò, ngươi không phải là thật chán ghét loại này quái lực loạn thần chuyện. Cho rằng này đó chỉ biết phá hư này thế gian quy tắc sao, thế nào hôm nay lại nguyện ý cùng ta làm này giao dịch. Phó thị lang tiếp nhận quả lê, hắn không có lập tức ăn, trả lời, bởi vì ta có cái đáng yêu nữ nhi. Chỉ cần nàng có thể trải qua hảo, ta nguyện ý vì nàng buông tha cho hết thể nguyên tắc. Ngươi có thể nói yêu cầu của ngươi, chỉ cần là ta có thể cho, ta đều cho ngươi, không cho được, ta sẽ nỗ lực đi tìm vội tới ngươi. Phó hiểu xem hắn quanh thân số mệnh bên trong sen lẫn màu đen sương mù. Biết chờ này sương mù đưa hắn quanh thân bao phủ khi, của hắn sống lâu liền đi tới tận cùng. Ta sẽ cho ngươi trường thọ, nàng nói, còn lại khi còn sống, ngươi liền nhiều làm việc thiện, thay ta sưu tập công đức kim quang đi. Phó thị lang ngạc nhiên, chỉ cần này đó. Hắn đã nghĩ có phải không phải đem sở hữu gia tài lấy ra có đủ hay không. Ngươi cho là công đức kim quang tốt lắm. Phó hiểu không lưu tình chút nào hát hắn nước lạnh nói, có một số người cuối cùng cả đời đều không nhất thiết có thể được đến một luồng. Nói ngắn lại. Ngươi chiếm được lại nói. Phó thị lang do dự mà ứng, lại hoàn hồn, trước mặt nữ tử đã không thấy. Hắn nhìn nhìn trên tay tuyết trắng lê, há mồm cắn một khối. Lê thịt vừa vào khẩu, đặc thù hương khí tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm cho hắn cả người đều thần thanh khí sảng đứng lên. Không để ý, đem quả lê ăn xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo hắn một cái không tưởng được nhân xuất hiện tại của hắn tầm mắt giữa. Bệ hạ. Hắn vội vã quỳ xuống nói. Thánh nhân là cải trang đến. Trong tay hắn cầm quạt xếp nhẹ nhàng riêu nói, đóng ngươi đã nhiều ngày, ngươi khả hội oán quả nhân. Tội thần không dám. Phó thị lang lập tức nói, chỉ là tội thần hy vọng cho dù chết cũng có thể tử cái minh bạch. Đóng ngươi vài ngày như vậy, ngươi vẫn là như vậy cái tỷ khí. Thánh nhân nở nụ cười một tiếng, rõ ràng nói, ngươi không tội, sở dĩ quan ngươi, là muốn ngươi giúp quả nhân làm kiện cơ mật chuyện. Phó thị lang không nghĩ tới này hy vọng tới nhanh như vậy, vội biểu trung tâm nói, tội thần nhất định vì bệ hạ gan óc lấy đất. Kia đổ không cần thiết. Thánh nhân nói, bởi vì kế tiếp ngươi không lại là quả nhân thần tử, mà là một cái nhận đến suy sụp đi xa giang nam thất ý người. Ngươi, khả minh bạch quả nhân ý tứ. Phó thị lang giật mình, nhất thời minh bạch. Đây là làm cho hắn đi giang nam tra chút chuyện tình. Thảo dân lĩnh chỉ. Chương 84. Theo chiếu ngục xuất ra sau, phó thị lang híp mắt thích đứng một hồi lâu ánh sáng bên ngoài tuyến sau, thế này mới kêu chiếc xe ngựa đưa bản thân về nhà. Lúc này hắn bị bãi quan tin tức đã truyền xuất ra, hắn tiến quốc công phủ khi, quản gia tuy rằng như trước túi đầu không lưng, nhưng là tươi cười lại không như vậy thành. Cái khác hạ nhân xem ánh mắt hắn cũng là né tránh, ở phía trước, những người này cho tới bây giờ cũng không dám như vậy xem hắn. Không để ý tới những người này, phó thị lang về trước bản thân sân, thay đổi một thân xiêm y sau, thế này mới vội vàng đi gặp nữ nhi. Hoàn hảo nữ nhi vẫn là 10 tuổi bộ dáng, trong ngộng mấy chuyện này hắn tuyệt sẽ không nhường nó phát sinh. Cha. Phó cửu nương vừa thấy đến phụ thân, nhũ điệu đầu hoài thông thường bổ nhào vào trong lòng hắn, sau đó gào khóc. Phó thị lang cũng trong lòng phiếm toan. Mấy ngày nay trải qua, không nói cái kiêm ngộng, quốc công trong phủ những người khác thái độ đã làm cho hắn xem minh bạch rất nhiều việc. May mắn, nữ nhi còn tại. Cha chỉ là đi ra ngoài vài ngày mà thôi, ngươi về sau cũng không thể như vậy yêu đất. Chớp chớp mắt, phó thị lang đối nữ nhi nói, về sau mặc kệ cha có hay không, một mình ngươi đều phải ăn được uống hảo, nghe được không? Nga. Phó cửu nương lại ở trong lòng hắn, không tình nguyện nói. Cha và con gái lương ôn tồn một lát, nha đầu đến thông bẩm, nói quốc công gia làm cho hắn đi qua. Phó thị lang sửa sang lại xiêm y rỉ, ôm nữ nhi đi chính viện. Chính vượt qua giữa trưa dùng nữa, người một nhà tọa ở cùng nhau, thực không nói tẩm không nói. Mãi cho đến dùng hoàn ngọ thực sau, quốc công gia mới hỏi khởi con trai chiếu ngục chuyện. Phó thị lang đương nhiên sẽ không cái gì đều nói, chỉ nói là thánh nhân khai ân, hắn có thể nhặt được một cái mệnh trở về, cũng đã là tổ tông phù hộ. Mà đối với có thể hay không trở lại triều đình, đáp án tự nhiên là phủ. Ở biết con trai không thể một lần nữa trở lại cái kia vị trí sau, quốc công gia liền thực không biết vị đứng lên. Này nhất bữa kết thúc, từ đầu tới đuôi không ai mở miệng để ra sản chuyện. Thậm chí phó thị lang bản thân cũng có thể nhận thấy được nói, vài vị huynh trưởng đối của hắn trở về chẳng phải đặc biệt hoan nghênh. Nghĩ đến trong mộng chuyện, phó thị lang ánh mắt lại mang theo vài phần xa cách. Tuy rằng hắn không xác định trong mộng chuyện nhất định là thật sự, nhưng là phòng nhân chi tâm không thể vô, hắn vẫn là để phòng thượng. Thánh nhân làm cho hắn đi Giang Nam, hắn không có khả năng ra tù sau, liền lập tức thẳng đến Giang Nam. Bởi vậy kế tiếp thời điểm, hắn liền luôn luôn tại trong phủ du du trong nhà. Phó gia nhân đợi mấy ngày, xác định hắn quả thật phục quan vô vọng sau, thái độ dần dần không khách khí đứng lên. Luôn luôn đều đi theo phó thị lang phía sau làm kẻ phụ họa hai cái ca ca hiện tại bắt đầu lướt qua hắn quyết định, lại tiếp theo. Phó Tam gia cầm 20 vạn lượng bạc đi cùng cái binh mã tư phó thống lĩnh sau, thắt lưng bỗng chốc thẳng thắn, nhân cũng trở nên đặc biệt kiên cường, luôn là hô Tam bốn tứ, cầm huynh trưởng phái đoàn đến đối phó thị lang. Đối với này đó, phó thị lang đều không thèm để ý. Nhưng mà Tam phòng đi phiêu lên nhân không chỉ có là phó Tam, liên quan thê tử của hắn nhi nữ đều bắt đầu tài trí hơn người đến. Ở một lần buổi tối toàn gia tiệc tối khi, phó thị lang gặp Tam tẩu ở nữ nhi trên mu bàn tay hung hăng khắp một chút, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Hắn xem nữ nhi bị khắp thanh mu bàn tay, lại thấy nữ nhi muốn khóc lại không dám rơi lệ bộ dáng, đen mặt đối phụ thân nói, cha, ngài cấp ý kiến đi. Có phải không phải ta tại đây trong phủ ngại đại ra mắt, các ngươi muốn như vậy đối cửu nương. Tứ đệ ngươi nói bậy bạ gì đó đâu, Tam phu nhân sắc mặt cười, ngông lại không chút sức mẻ, chẳng qua là cửu nương không hiểu quy củ, ta giúp đỡ giáo một chút thôi. Liên vi điểm ấy việc nhỏ, ngươi làm gì huyên đại gia không thoải mái. Chính là, đều là người một nhà. Lão tứ ngươi cũng đừng quá nhỏ khí. Phó Tam quát lớn nói, cửu nương chẳng qua là cái nha đầu phiến tử, về sau sớm hay muộn nếu người khác nhân. Ngươi như vậy nâng có ích lợi gì, nàng về sau nhà chồng không thấy cũng sẽ như vậy nâng nàng. Cho nên các ngươi có thể dẫm lên nàng. Phó thị lang lớn tiếng nói xong, một cước đạp lăn đoàn viên bản, cha, ngài lúc trước nói ở riêng, ta sau khi trở về hội đem ra sản một lần nữa phân một chút. Hiện tại ta hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Kia ngài liền một lần nữa phân một chút đi. Lấy đến ta nên kia phần, ta sẽ lập tức mang theo cửu nương rời đi, tuyệt đối không ý kiến của các ngươi mắt. Nói xong, hắn ôm lấy nữ nhi, bỏ lại một câu ta ăn no liền rời khỏi chính viện. Trong đêm tối, phó cửu nương dựa vào phụ thân, nhỏ giọng nói, cha, có phải không phải ta gặp rắc rối? Làm sao có thể đâu? Phó thị lang sờ sờ của nàng đầu, cha mang ngươi đi ra ngoài ăn ăn ngon đi, không để ý những người đó. Kỳ thực hắn cũng không quan tâm về điểm này bạc. Nhưng là có chút sự, hắn cần xác thực nhận rõ. Ngày kế, trong phủ không động tĩnh gì. Phó thị lang tắc nhìn trời khí không sai, quyết định mang nữ nhi đi hộ quốc tự thiêu cái hương. Hắn muốn cho nữ nhi điểm nhất chản đèn trong, phù hộ nàng sau này bình an thuận lợi. Đại khái là hắn thất thế, ngay cả phía dưới nhân làm việc đều bắt đầu không tận tâm đứng lên. Dĩ vãng một khắc chung có thể chuẩn bị tốt xe ngựa, lần này lại đầy đủ làm cho hắn đợi gần một cái canh giờ. Hơn nữa xe ngựa còn không phải cái loại này hảo xe, mà là bụi không lưu thu áo xanh xe. Đêm này đó đều xem ở trong mắt, phó thị lang không nghĩ chậm trễ thời gian, đem cơn tức chôn ở trong lòng, mang theo nữ nhi tọa lên xe ngựa. Xe ngựa một đường hướng tới ngoài thành chạy đi, hộ quốc tự ở ngoại ô trên núi, sơn hạ địa thế so địa phương khác muốn cao rất nhiều, thật dễ dàng liền gặp được đường dốc hoặc là cao nhai. Mà ngay tại xe ngựa đến sơn hạ khi, lại đột nhiên phát cuồng thông thường hướng tới một con đường khác phóng đi. Này phương nhất xem tình huống không đúng, vội lên ngựa đi lôi kéo nó. Nhưng là mã cũng là nổi cơn điên thông thường, thế nào túm đều túm không được. Mắt thấy này phương hướng là hướng tới vách núi đen biên chạy đi, Nay Phương vội dùng trường đao chặn mã, nhưng đã không còn kịp rồi, mã ở ngã xuống đi đồng thời, đã mang theo xe ngựa chạy ra khỏi vách đá. Lao ra. Nay Phương đại kêu, khả xe ngựa ngay cả nhân đã rơi vào vách núi đen giữa. Phó thị lang ôm nữ nhi, cảm thụ được trong lỗ thai cảm nhận sâu sắc, hắn tim đập tuy rằng rất nhanh, nhưng cảm xúc lại rất vững vàng. Quan chủ nói qua làm cho hắn trường thọ, kia hắn sẽ không phải chết ở trong này. Không biết qua bao lâu, ở cảm thấy xe ngựa không có hạ truy cảm sau, hắn thăm dò xuất mã xe vừa thấy, đã thấy xe ngựa còn tại treo ở giữa không trung, mà mặt đất khoảng cách hắn chẳng qua chỉ có mấy trượng cao mà thôi. Nay độ cao, ngã xuống đi cơ bản quăng không chết. Hắn vốn tưởng rằng là phó quan chủ cứu hắn, ai biết Tiền Phương đứng ở giữa không trung cũng là một cái bạch đi nam tử. Này nam tử hắn cũng gặp qua, lúc trước thượng nguyên trường, hắn đang ngồi ở phó quan chủ một bên. Hắn vốn định ra tiếng cảm tạ, đã thấy nam tử ánh mắt lạc ở trong lòng hắn trung nữ nhi trên người. Hắn nhất thời không biết tình huống gì, đang muốn mở miệng hỏi khi, đã thấy theo kia nam tử trong tay dâng lên một đoàn trong suốt gì đó, chính chậm rãi hướng tới hắn nơi này bay tới. Hắn không biết đây là cái gì, tưởng mở miệng hỏi, đã thấy kia này nọ ở bay đến một nửa khi, đột nhiên bị người chộp vào rảnh tay lý. Phó hiểu xem trong lòng bàn tay giọt này nước mắt, trên mặt thần sắc biến ảo một hồi lâu, mới nhìn hướng ba bước xa Trung Ly, nói, nguyên lai là ngươi. Những lời này nhường phó thị lang không hiểu ra sao, nhưng tiếp theo thuấn, hắn ngay cả nhân mang theo xe ngựa đã bị huy trở về trên vách núi mặt. Trung Ly xem phó hiểu trong tay nước mắt chậm rãi trong tay nàng tiêu tán, trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Ta không quá hiểu được ngươi ý tứ. Phó hiểu lại nói, không rõ liền đại biểu ngươi không cần thiết minh bạch. Hiện tại giọt này nước mắt đã không có, ngươi cũng không có gì hay ràng buộc, an tâm đầu của ngươi thay đi thôi. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Trung Ly lại ngăn lại ở nàng, giọt này nước mắt vì sao lại ở trong tay ngươi tiêu tán. Phó hiểu mặt không biểu cảm nói, nó tưởng tán liền tán. Phải không? Nhưng là qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều va chạm vào qua nó lại đều không có biến mất. Bao gồm ta nghĩ nhường nó biến mất đều không được. Trung Ly xem nàng nói, ngươi là ai? Ta là ai? Phó hiểu cười lạnh méo một cái miệng, ta là Nhạn Quy Sơn Thanh Tùng quan chủ, là này thế gian một luồng du hồn. Dưới chân nàng một bước bước ra, núi sông đều ở phương tức trong lúc đó. Trung Ly ngẩng đầu nhìn ngưng lại tán lôi vân, mày dần dần ninh lên. Trên vách núi, phó thị lang xem vách núi hạ nhìn một lát, chờ này phương sau khi lấy lại tinh thần, đối hắn nói, đi thôi. Phía trước cho ngươi chuẩn bị biệt tuyển ngươi đi làm cho người ta thu thập hạ, về sau ta đều chủ kia. Này đột nhiên phát cuồng xe ngựa bao hàm gì đó đã có thể rất nhiều. Bọn họ ngay cả hắn đều dám xuống tay, huống chi là hắn nữ nhi. Phó thị lang cơ bản có thể khẳng định, của hắn này mộng đều là thật sự. Vì nữ nhi an toàn, hắn không tính toán lại trở lại cái kia ra, nhưng là hắn cần đi triệt để làm kết thúc. Vào lúc ban đêm, phó thị lang nhường này phương cho hắn làm ra đứt tay đứt chân bộ dáng về tới quốc công phủ. Sau đó trước mặt mọi người đại náo một hồi. Vì như vậy điểm bạc, các ngươi liền muốn chi ta vào chỗ chết. Phía trước ta hạ ngục, các ngươi không nghĩ tới cứu ta, lại nhớ thương ở riêng. Hôm nay ta phó lệnh luôn cũng coi như nhìn thấu. Này bạc các ngươi không nghĩ cho ta, thành, ta đây cũng không cần. Là các ngươi không để ý niệm huynh đệ tình ý ở phía trước, về sau nếu là có việc tìm ta, ta tất nhiên sẽ không giúp đỡ. Phó thị lang nói xong, lại cho phụ thân dập đầu ba cái. Suốt đêm làm cho người ta chuyển này nọ rời khỏi định quốc công phủ. Ở hắn đi rồi, phó hiểu theo trong bóng đêm đi ra, trong tay nàng cầm lục mai thật dài đinh hồn đinh, đem các loại cái đinh một căn khâu ở quốc công phủ tứ giác cùng chung quận chỉ thượng, nàng thế này mới vừa lòng vô vô tay. Về sau phương diện này, chính là vô tận đất ngục. Làm xong này đó, phó hiểu trở về đạo quan, vào tu hành giống trong bụng, lại không xuất hiện quá. Tam nương ngay từ đầu cho rằng nàng chỉ là ngủ, nhưng là liên tục ba ngày. Nàng cũng không gặp quan chủ lộ diện, trong lòng có chút lo lắng, vội đi vào nhìn nhìn, đã thấy quan chủ thủy chung nằm, không chút sức mẻ. Chưa từng có gặp qua loại tình huống này, tam nương có chút bất an, đành phải đi cách vách tìm Trung Ly công tử hỗ trợ. Trung Ly biết sau, không có cự tuyệt, bất quá lại hỏi một vấn đề, ngươi có vẻ có cái muội muội kêu cửu nương. Không biết hắn vì sao hỏi vấn đề này, tam nương chần chờ gật đầu nói, là kia phó cửu gọi cái gì? Trung Ly lại nói, kêu. Nghĩ đến cửu muội muội tên, tam nương ngây ngẩn cả người, hiểu, thủ tự hiểu hiểu tiếng Trung trễ câu này. Nàng phía trước chưa bao giờ nghĩ tới cửu muội muội tên, mà hiện tại vậy mà sẽ có khéo như vậy chuyện, quan chủ nàng. Vô sự. Trung Ly cảm thấy có chút nói cũng hẳn là muốn hỏi rõ ràng, rất nhiều chân tướng liền giấu ở không có khả năng giữa. Đi đến đạo quan, vào tu hành giống bên trong, phó hiểu quả thật nằm ở kia. Bất quá không giống phó tam lo lắng như vậy, nàng tựa hồ chỉ là đang ngủ. Như là một cái hồi lâu không có ngủ quá nhân, dỡ xuống sở hữu gói đồ, thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Chương 85, 85. Trung Ly không đi quấy rầy nàng, mà là ở bên ngoài đợi 3 ngày, chờ Phó Hiểu bản thân tỉnh lại, hắn mới lại lần nữa vào tu hành giống. Phó Hiểu thân cái lười thắt lưng, nhìn đến hắn, nói, thật sự là khách đi đến, tới tìm ta là vì chuyện gì sao? Phó Tam để cho ta tới xem ngươi như thế nào, nàng thật lo lắng ngươi. Trung Lý nói, lo lắng ta cái gì, lo lắng ta không muốn sống chăng? Đùa giỡn cái gì, ta làm nhiều chuyện như vậy, vì có thể sống lại. Hiện tại thật vất vả sống đã trở lại, làm sao có thể muốn đi tử? Phó Hiểu theo tu hành giống đi ra, bên ngoài vừa vặn ánh sáng mặt trời mới lên, thần hy chiếu sáng ở trên người nàng, màu vàng lợn quang mang đổ nàng một thân. Chỉ có tử quá một lần nhân, mới biết được này ánh mặt trời có bao nhiêu chân quý. Trung Ly lúc này đi đến thân thể của nàng một bên, cũng xem bên ngoài nàng sớm, nói, Phó Tam nói nàng cửu muội muội cũng kêu Phó Hiểu, Phó cửu kiếp trước nước mắt có năng lực ở trong tay ngươi tiêu tán, hơn nữa ngươi tựa hồ cũng gặp qua kia giọt nước mắt, này đó trùng hợp bị đâm cho có chút nhiều. Ngươi kết quả là ai? Ta là ai tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi? Phó Hiểu nói, ngươi không thể bởi vì ta nợ ngươi chút bạc, phải chuyện gì đều nói cho ngươi nghe. Lòng hiếu kỳ hội hại chết, không chỉ có miêu. Trung Ly gật gật đầu, không lại tiếp tục đến hỏi, mà là nói, ta đây trước không đi luân hồi. Ngươi nói rất đúng, không thể bởi vì ngươi khiếm ta một ít tiền nên cái gì đều làm cho ta biết, đồng dạng, ta cũng không thể bởi vì muốn đi luân hồi, có thể buông tha cho của ta nợ không truy. Xét thấy của ngươi không đáng tin trình độ, ta quyết định vẫn là thu hoàn nợ lại đi tương đối hảo. Nói xong, hắn đã biến mất ở đạo quan lý. Phó Hiểu biết hắn đây là đối bản thân lai lịch nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng nàng không có gì lo sợ. Nàng hiện thời hành tẩu ở thế gian này thể xác là tam nương, cũng không có vi phạm thế gian này quy tắc. Liên tính nàng bị người phát hiện, nên đau đầu cũng nên là thiên đạo mới đúng, cùng nàng có quan hệ gì. Tâm tình thư sướng đi nhà bếp nhường Triệu Hưng Thái cho nàng lấy chút ăn, Triệu Hưng Thái vừa thấy đến nàng, vội đem luôn luôn ôn keo bong bóng cá canh lấy xuất ra. Con cá này giao là khó được thứ tốt, Giang trưởng quỹ chuyên môn đưa tới nhanh nhanh ngài ăn. Đúng rồi, ta lại sang tân tân cái ăn, hiện tại liền làm cho ngươi. Tuy rằng ta hiện tại kiếm được bạc không nhiều lắm, nhưng là ta về sau khẳng định hội càng ngày càng tốt. Sơn Hạ Lục An tiên sinh hiện tại không lên sơn đến đòi bạc, Đỗ huyện lệnh nhường huyện Lý Thân Hào nông thôn cúng bạc cấp thư viện. Còn có Hà Gia thôn Hà Mộc Tượng lại tặng chút cái bàn đi lại, tất thuận nhưng những năm qua không ít, muốn cho ngài trông thấy. Triệu Hưng Thái luôn luôn nói xong, như là muốn đem tích góp từng tí một mấy ngày lời nói tất cả đều nói cho Phó Hiểu nghe giống nhau. Phó Hiểu uống lên hai khẩu canh, nghe xong hắn nhất nổi nói, không khỏi nói, ngươi là bị ai phụ thân, như vậy la lý đi sách. Còn có Đông gia giải Tây gia đoạn, này đó đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nói cho ta nghe làm cái gì. Triệu Hưng Thái ngừng nói, xem nàng, trong thần sắc có một tia đừng cảm xúc, sau một lúc lâu hắn mới nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng chúng ta đều hy vọng ngươi luôn luôn tại. Khả đánh đổ đi, Phó Hiểu trực tiếp dội nước la nói, liền này phá địa phương, ta đãi lâu sẽ không lấy thôi. Chờ ta có tiền, ta liền đem hoàng cung mua xuống, chuyển đến trong cung đi trụ. Đối với lúc này đáp, Triệu Hưng Thái vậy mà nhất thời không nói gì mà chống đỡ, nhưng là biết nàng không sẽ biến mất, hắn vẫn là rất cao hứng, vô luận ở đâu đều được, chỉ cần ngài ở hảo. Phó Hiểu nhìn hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, tiếp tục uống mỹ vị hoa giao canh. Kinh thành chuyện giải quyết không sai biệt lắm, Phó Hiểu liền không lại đi qua, suốt ngày chỉ ngồi ở đạo quan lý nghiên cứu các loại cái ăn. Mùng 5 tháng 5 qua đi, thiên liền nóng bay nhanh. Buổi sáng ở bên ngoài đứng thượng một lát, liền nhất lưng hãn. Sơn tuần sau vây thôn dân nhóm thói quen cũng vẫn hảo, nhưng là trong thư viện thư sinh, có chút là nuông chiều từ bé thế gia công tử, thư viện điều kiện đơn sơ, bọn họ liền cảm thấy có chút gian nan. Ngay tại bọn họ thương lượng đi lên núi trong rừng nghỉ hè khi, kết quả đi ngang qua sườn núi chỗ Thanh Tùng Quan, vừa vào đạo quan đại môn, sẽ lại cũng liên tiếp xuất ra. Hảo mát mẻ. Đạo quan đại môn trong ngoài, hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Tiến thêm một bước, là thanh thanh mát hạ, lui một bước, là biển lửa than sơn. Vì thế, đạo quan tiểu thành bọn họ nghỉ hè thánh địa. Ngay từ đầu còn không có gì, đạo quan mỗi ngày đều có người đến hướng thắp hương. Nhưng là thời gian nhất lâu, thư viện các học sinh đều biết đến có như vậy một nơi, tới vậy dần dần hơn. Đạo quan địa phương vốn liền tiểu, bọn họ vừa tới, đạo quan lý cũng có chút chật chội. Cũng may Phó Hiểu thói quen ngày phục đêm xuất, việc này không có ảnh hưởng đến nàng. Nhưng là Lục An tiên sinh lại lo lắng này đó các học sinh đến lúc đó làm xảy ra chuyện gì đến, cho quan chủ bất khoái, vì thế ở thư viện hạ mệnh lệnh rõ ràng, về sau mỗi ngày thư viện chỉ cho 10 cái học sinh đi lên núi đạo quan hóng mát. Mà này 10 cái học sinh đâu, phải là tuần khảo tiền tam tài đi. Học viện dựa theo học thức cao thấp thuộc bổn phận xá, ngoại xá cùng thượng xá, bên cạnh nữ học cũng là như thế, nam nữ học là tách ra học, nhưng nguyệt khảo nội dung là giống nhau. Tuần khảo còn lại là 10 ngày nhất khảo, một tháng có 3 lần. Trong ngoài thượng tam xá tiền tam cộng lại là 9, này thừa lại cái kia, liền xem ai ra bạc hơn. Này bút bạc Lục An tiên sinh cũng không tính toán toán ướt, mà là đều đưa đi lên núi đạo quan bên trong, hy vọng chú ý có thể xem ở bạc trên mặt mũi có thể nhiều dễ dàng tha thứ một ít. Này cái mệnh lệnh xuất ra sau, học viện học sinh đều có chút bất mãn. Đạo quan là đạo quan, học viện là học viện, bọn họ đi đạo quan cùng học viện lại không có quan hệ. Nhưng mà, đợi đến bọn họ tự hành đi đạo quan khi, lại phát hiện đạo quan cửa ngồi cái gầy đại hán, nói là muốn vào có thể, phải lấy ra 10 lượng bạc một ngày, không cho liền cút. Chưa thấy qua nước ngoài người như vậy tham tài, các học sinh cùng tiến lên trận, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe hy vọng có thể đem nam nhân xấu hổ chi tâm mắng xuất ra. Nhưng mà kia nam nhân cũng là đào ngoáy lô thai, nói, các ngươi mắng vài câu liền thêm mấy lượng bạc, các ngươi chậm rãi mắng, dù sao ta không nóng. Đồ vô sỉ. Các học sinh tơi tả mà về, sau này tưởng tận biện pháp cũng chưa có thể đi vào đạo quan, chỉ có thể là dựa theo viện trưởng hợp ý, ngoan ngoan tham gia tuần khảo. Ở thư viện các học sinh đều ở vì tranh đoạt đi đạo quan hóng mát tư cách đồng thời, một vị thư sinh phong trần mệt mỏi đi tới phương gia thôn. Xuống xe ngựa sau, hắn xoa xoa cằm hãn. Xem trước mắt trời sáng khí trong sân cảnh, miệng thở hắt ra. Nơi này sơn tu phong thanh, không phải là tàng ô nạp trong nơi, hẳn là không hội lại gặp cái loại này này nọ đi. Hắn bát tự rất nhẹ, bình thường sẽ nhìn đến này thường nhân sở không thấy được gì đó. Những năm gần đây, vì tránh đi vài thứ kia, hắn thay đổi rất nhiều địa phương, cuối cùng hay là nghe nói Lục An tiên sinh ở Lý Thủy làm thư nhà viện, hơn nữa bên này còn có một tòa thật linh đạo quan ở bên cạnh, thế này mới hạ quyết tâm đến học ở trường. Hiện tại xem ra, có câu xem tọa trấn địa phương chính là không sai, hắn hẳn là đến đúng rồi. Lương Thư Dương tìm được thư viện, Lý Thủy thư viện chẳng phải ai tới đều thu, muốn kiểm nghiệm học ở trường nhân có hay không thực học. Chỉ có đạt tới nhất định tiêu chuẩn nhân, mới có vào học tư cách. Điểm ấy ở hơi chút có tiếng một điểm trong thư viện đều là như thế này, này thư sinh cũng không bài xích. Người tên gì? Khảo hạch của hắn tiên sinh hỏi. Tại hạ Phùng Bằng. Thư sinh cung kính trả lời. Tiên sinh nhìn hắn bài kiểm tra. Sờ sờ dâu, nói, ta xem ngươi này trình độ tựa hồ không kém, trước kia ở đâu học ở trường quá. Phùng Bằng thành thành thật thật nói, ở quốc tử giam. Nga. Lúc này tiên sinh kinh ngạc, kia vì sao không ở quốc tử giam đợi, mà đến chúng ta nơi này đến. Quốc tử giam bao nhiêu nhân muốn vào lại vào không được, này khen ngược, bản thân theo quốc tử giam chạy xuất ra. Phùng Bằng cũng không thể nói bởi vì ở quốc tử giam Lý Lão có thể gặp được chút cùng trường, kết quả chụp lưng vừa thấy. Bọn họ xoay người đều lộ ra một trường khô sọ mà thôi. Cố tình bọn họ còn tưởng rằng bản thân còn sống, phi muốn cùng hắn thảo luận kinh sử. Số lần hơn, hắn nơi nào chịu đựng được, chỉ có thể là đổi cái địa phương tiếp tục học ở trường. Nay không đổi vài cái địa phương, bất đắc dĩ đi đến này. Nhưng là nơi này từ nói ra đi ai tin nha. Phùng Bằng nghĩa chính lời nói, quốc tử giam là tốt lắm, nhưng là trường an quá nóng náo loạn, ta đây lòng yên tĩnh không rời đến, toại muốn tìm cái có thể thành tĩnh đọc sách địa phương. Hảo hảo khảo thủ công danh. Hiện tại đều một bó tuổi còn không vào triều làm quan, phần lớn đều là thành cao người đọc sách. Phùng Bằng lời nói này nháy mắt bắt được vị tiên sinh này tâm, vì thế tiên sinh bàn tay to vung lên, Lý Thủy Thư viện lại nhiều vị học sinh. Ở tiến vào Lý Thủy học viện sau, Phùng Bằng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn đã quan sát qua, bên trong quả thật không có đột nhiên xuất hiện tiền bối, hắn vì bản thân rốt cục tìm được quy túc mừng đến phát khóc. Hắn phân đến trường học Lý còn có 3 vị cùng trường. Cùng trường nhóm biết hắn đến từ trường ăn sau, đối hắn phi thường khách khí, thậm chí còn thật nhiệt tình mà dẫn dắt hắn đi thư viện chung quanh đi dạo một vòng. Trên núi chính là Thanh Tùng Quan. Kia cùng trường đại khái là phía trước ở đạo quan Lý An qua mệt, nghe nói bên trong bái thần rất linh, nhưng là bên trong quan chủ tạc khu, muốn vào đi hóng mát còn phải giao bạc. Ngươi về sau cách này địa phương xa một chút. Chỉ hoàn Thanh Tùng Quan sau, bọn họ lại mang theo Phùng Bằng đi tham quan học xá, tàng thư các cùng với căn tin chờ. Cuối cùng đi ngang qua cây hỏe lâm khi, cùng trường dặn dò nói, phương diện này không thể vào đi, nghe nói là ở vài vị đại thợ thủ công, sân không cho ta nhóm đi vào quấy rầy bọn họ. Nga. Phùng Bằng gật gật đầu, trong lòng đã có chút kỳ quái. Hắn bởi vì bản thân thân thể duyên cớ, đối mấy thứ này cũng coi như có điều hiểu biết. Hỏe lý tàng quỷ, rất ít sẽ có người ra trùng này, hơn nữa nơi này một loại vẫn là như vậy một đám lớn, cũng nhiều lắm chút. Lúc này hắn nhìn thấy bên trong có hai lão nhân đi ngang qua. Xem kia hai người bộ dáng, quả thật là công tượng giả dạng. Hắn nhất thời cảm thấy bản thân khẳng định là suy nghĩ nhiều, bên trong đều ở đại người sống, lại làm sao có thể sẽ có vài thứ kia đâu. Dù sao việc này, rất nhiều người cả đời đều không nhất thiết có thể gặp được một lần, không phải là mỗi người đều giống hắn như vậy không hay ho. Ở hơi chút thích hứng một chút thư viện cuộc sống sau, hắn vừa vặn liền vượt qua thư viện lần đầu tiên tuần khảo. Vốn nói, hắn là mới tới học sinh, học viện thông thường sẽ không yêu cầu rất nghiêm cẩn. Bất quá đánh nhịp làm cho hắn nhập học viện tiên sinh lại cảm thấy hắn học thức không sai, làm cho hắn đi tham gia ngoại xá tuần khảo, thử xem của hắn cân lượng. Này nhất khảo, ngày kế bài thi nhất tiếp, Phùng Bằng cầm ngoại viện thứ nhất. Đối với này thứ nhất, Phùng Bằng bản thân không quá lớn cảm giác. Hắn vốn sẽ không tính buồn, nếu không phải là bởi vì mộ ta nguyên nhân chậm trễ, hắn nói không chừng đã sớm khảo trúng tiến sĩ. Tuần khảo tiền tam đều có thể đi đạo quan hóng mát, Phùng Bằng cũng không ham thích này. Nhưng là hắn là mới tới, không nghĩ rất khác người, vì thế liền quy củ dựa theo học viện quy định đến, lần hai ngày khoa sau, đi theo khác hai vị cùng trường cùng lên núi. Chương 86. Trên núi đạo quan không tính đại, ít nhất theo Phùng Bằng, rất mộc mạc. Thanh hoa bạch tường, vào cửa chính là sân, ngay cả cái nhị tiến sân đều không tính là. Bất quá điều này cũng phù hợp này hẻo lánh địa phương đặc thù, Lý Thủy không là cái gì giàu có huyện, nơi này nếu là xuất hiện một tòa kim bích huy hoàng đạo quan kia mới là kỳ quái. Đứng ở ngoài cửa thưởng thức một lát, Phùng Bằng đi vào đạo quan bên trong, nhất thời cảm thấy một cỗ thanh lương bao phủ toàn thân, bên ngoài thời tiết nóng tại đây thanh phong bên trong, triệt để tiêu tán. Hắn có chút ngạc nhiên. Mấy năm nay hắn đi quá rất nhiều địa phương cầu quá thần đã lạy Phật, này sơn tự phần lớn đều ở trong núi, thanh lương tự không cần phải nói, nhưng phần lớn cần chờ thượng một lát, tài năng dần dần mát xuống dưới. Hiệu quả như thế rõ ràng, hắn này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Một lần nữa tiến xuất xuất cảm thụ vài lần sau, Phùng Bằng đã ở trong lòng nhận định, xem ra này đạo quan quả thật tương đối linh. Đúng lúc này, cùng hắn cùng đi cùng trường đột nhiên bị dưới chân tảng đá bán ngã xuống đất, Phùng Bằng vội vàng đi phủ, kết quả còn chưa có đem nhân nâng dậy đến, bên cạnh có là một khối mái ngói đến rơi xuống, tập đến cùng trường trên đầu. Người không sao chứ? Phùng Bằng vội vàng nói, hắn biết vị này cùng trường, nghe nói là Lục An tiên sinh tốt tử. Không có việc gì không có việc gì. Tô Lâm Thu đứng lên nhu nhu đầu, ta đã thành thói quen. Thói quen? Phùng Bằng nhíu mày. Thói quen cái gì? Thói quen xui xẻo như vậy. Tô Lâm Thu hướng hắn cười cười, cầm thư, đi đạo quan mặt sau. Gặp hắn như vậy, Phùng Bằng trong lòng không khỏi sinh ra một tia tò mò. Lúc này bên cạnh một cái cùng trường đi lại nói, Tô Huynh cũng thật đáng thương. Phùng Bằng có chút ngoài ý muốn, lời này nói như thế nào? Tô Huynh là Lục An tiên sinh tôn tử, việc này ngươi hẳn là không biết chưa. Bất quá hắn đánh tiểu đã bị nhân bắt cóc, bị Kim Lăng nhất hộ nhân ra thù dưỡng. Năm nay 3 tháng, kia thu dưỡng của hắn vợ chồng đến đây Lý Thủy, nói ra tình hình thực tế, hắn thế này mới cùng tiên sinh nhận thân. Bởi vì hắn tiêu sái thất, hắn thân sinh cha mẹ tưởng niệm thành tật, lần lượt cách thế. Vốn hảo hảo một người, bị người quẹ làm cho thân nhân thất lạc, này nếu không phải là còn có điểm duyên phận, chỉ sợ hắn ngay cả tiên sinh đều không thấy được. Hơn nữa tại đây sau, Tô Huynh vận khí luôn luôn không tốt. Ngươi vừa mới nhìn thấy ngã sắp xuống bị tạp đều là chút lòng thành. Vài ngày trước trời nóng, hắn có thể đi tới đi lui, quần áo liền châm lửa đến, tắm rửa một cái, thùng đều có thể liệt, ăn cơm ăn đến bán con trùng tử. Của hắn không hay ho sự một hai câu đều nói không xong. Kia lần này hắn còn có thể tiến tuần khảo tiền tam. Phùng Bằng nói, hắn không phải là tiến tiền tam, mà là tiên sinh ra bạc, đại khái là muốn làm cho hắn dính đạo quan Lý Phúc Khí đi. Phùng Bằng nhất thời sáng tỏ, thì ra là thế. Ta đây cũng đi điểm cái hương. Hắn hiện tại là Phùng Miếu tất bái, nhiều điểm một nén nhang không tính quá đáng. Đạo quan cửa còn có hương nến sạp, bất quá không ai xem, hương nến đều ở, tiền dương liền ở bên cạnh để. Phùng Bằng có chút tân kỳ, cũng vui ý nhiều cấp chút tiền bạc. Điểm hương, hắn tiến đạo quan bên trong chuẩn bị bái thần, ai biết ánh mắt trong lúc vô ý hướng bên cạnh thoáng nhìn, nhân kém chút liền quỳ gối bồ đoàn thượng. Ngươi! Ngươi! Bên cạnh đứng nữ tử, mặt bạch cùng vôi giống nhau, khả không phải là giấy làm nhân, nơi này không phải là đạo quan sao. Hắn đều nhanh khóc, vì sao hiện tại quỷ vật đều lớn gan như vậy, thần minh chỗ địa phương, cũng dám xuống tới. Ngươi nhìn ra được ta không phải là nhân. Tam nương xem này thư sinh nói. Phùng Bằng vẻ mặt cầu xin, ta cũng không muốn nhìn xuất ra a. Ở hai người bọn họ đối thoại khi, bên ngoài cùng trường cũng điểm hương vào được, hắn nhìn thấy tam nương, cung kính hô thanh, tam cô nương hảo. Ân. Tam nương ứng thanh, tiếp tục dọn dẹp khởi đạo quan lý khí cụ đến. Phùng Bằng đã có chút kinh ngạc nhìn về phía cùng trường, nhưng trước mắt này ai còn ở, hắn không tốt hỏi nhiều, đành phải bay nhanh đã bái thần tượng, sau đó lôi kéo cùng trường ra đạo quan, hỏi. Ngươi vừa mới ở theo cái kia nữ nhân chào hỏi. Cái gì cái kia nữ nhân, cùng trường đối hắn vô lễ có chút không rất cao hứng, vị kia là Tam cô nương, là này đạo quan quản sự chi nhất, ngươi về sau khả ngàn vạn cùng kính điểm. Quản sự, Phùng Băng cảm thấy thế giới này mê muội. Kia rõ ràng là cái quỷ, thế nào hoàn thành đại gia muốn cung kính đối đãi quản sự. Nơi này thật là đạo quan sao. Đúng, dù sao về sau ngươi nhiều cung kính đối với là được. Cung trường lại một lần nữa dặn dò nói. Nhưng mà Phùng Bằng đã không nghĩ ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Quản hắn cái gì loạn thất bát tao gì đó, hắn hiện tại liền muốn đi xuống núi chào từ biệt. Nếu nơi nào đều có thể nhìn thấy mấy thứ này, hắn vì sao không hảo hảo đại ở quốc tử giam, phải muốn đến này thâm sơn cùng quốc địa phương. Tùy tiện tìm một lấy cớ nói về trước học viện, Phùng Bằng vừa ra đạo quan đại môn, nóng bừng thái dương chiếu ở trên người hắn, loại này làm người ta nôn nóng nóng rực cảm dưới cái nhìn của hắn, ngược lại so bên trong đạo quan muốn mạnh hơn nhiều. Ngay tại hắn một đường hướng sơn hạ lúc đi, lại ở chân núi thượng đụng tới một cái không tưởng được nhân. Liêu Phu Vân. Phùng Bằng cho rằng bản thân hoa mắt, hắn nhớ được Liêu Phu Vân đã phát ra làm quan, nơi này tựa hồ chẳng phải hắn sở phát ra địa phương. Phùng Bằng. Đang chuẩn bị lên núi, Liêu Phú Vân nhìn thấy Phùng Bằng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nghĩ đến một ít về Phùng Bằng nghe đồn, nhất thời lại minh bạch chút gì đó, ngươi cũng đến thắp hương sao. Thiếu cái quỷ hương A, Phùng Bằng kỳ thực cùng Liêu Phú Vân chẳng phải đặc biệt quen thuộc, nhưng là mọi người đều ở Trường An đãi quá, coi như là hô nói quá tên họ. Hiện tại tại đây tha hương gặp lại, Phùng Bằng tự nhiên mà vậy coi hắn là thành bản thân thân cận nhất nhân, cái kia đạo quan sợ không phải quỷ hoa, bên trong quản sự đều là nữ quỷ, vừa rồi kém chút không hủ chết ta. Quỷ, trên đời này thật sự có quỷ. Nhất nữ hải tử theo Liêu Phú Vân phía sau đi ra nói. Lúc này Phùng Bằng mới phát hiện Liêu Phú Vân chẳng phải một người đến, phía sau hắn còn đi theo cái nữ nhân. Nữ nhân này một thân trang phục, tựa như giang hồ nhi nữ, bên hông còn đứng thanh kiếm. Ngươi là? Đã có ngoại nhân, kia cũng rất nhiều nói khó mà nói. Ta là Thẩm Tích, nữ hải tử thật hoạt bát, phía trước ta ở trên đường bị hắn cứu, làm báo đáp, ta lúc hắn bảo tiêu che chở hắn. Phùng Bằng nhất thời sáng tỏ. Liêu Phú Vân bộ dáng không kém, xuất thân không thấp, lại là thám hoa phát ra, tiền đồ không có danh giới. Thoại bản tử lý không đều là như thế này thôi, gặp được bản thân vừa, liền lấy thân báo đáp, gặp được không hợp ý, vậy ngày sau lại báo. Này cô nương hiển nhiên là ý không ở trong lời A. Liêu Phú Vân lại nhữ mày nói, ta hiện tại đã đến mục đích, cô nương có thể mời về. Ngươi liền nghĩ như vậy muốn ta đi A. Nữ hải tử không vui nói, chúng ta giang hồ nhi nữ. Tối giảng nghĩa khí, Liêu đại nhân ngươi không cần khách khí với ta. Hơn nữa, này hương ngươi có thể thiêu, ta cũng giống nhau có thể thiêu à, ta liền không thể thiêu xong rồi hương lại đi thôi, thuận đường lại đi xem có phải không phải thật sự có quỷ. Nghe nàng nói được như vậy không biết cái gì, Liêu Phú Vân rõ ràng tiếp tục không quan tâm nàng, đối Phùng Bằng nói, ta liền trước lên núi. Không phải là, Phùng Bằng vội lôi kéo hắn, ta vừa mới nói được đều là thật sự, ngươi đừng không tin kia. Ta hiện tại đều chuẩn bị hồi kinh. Chính là hy vọng Lục An tiên sinh có thể không giận ta. Đúng rồi, Lục An tiên sinh không phải là sư phụ của ngươi thôi, để sau ngươi giúp ta nói một chút tình đi. Ta là thật sự sợ. Phùng Bằng có thể gặp quỷ chuyện Liêu Phú Vân cũng nghe nói qua, hắn vốn cho là Phùng Bằng cũng là tìm đến quan chủ hỗ trợ, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Phùng huynh, ngươi nếu bởi vì sợ hãi này đó, mà lựa chọn nơi nơi tránh né, kia tương lai, nơi nào lại có của ngươi dung thân chỗ đâu? Liêu Phú Vân xem hắn nói, Trường An ngươi trốn không xong, Lý Thủy ngươi cũng đại không được, đã có thể tính tương lai ngươi thật sự tìm được một chỗ sạch sẽ chỗ, thì tính sao? Ngươi cả đời đều đãi ở nơi đó mặt không trở ra sao? Vậy ngươi cả đời này, chẳng phải là chỉ có thể bị nhốt ở nhất tiểu phương thiên địa chung? Phùng Băng ánh mắt giật giật, hắn đương nhiên không nghĩ. Phùng huynh ngươi hảo hảo lo lắng đi. Liêu Phú Vân nói xong, đối hắn chắp tay, thẳng lên núi đi. Phía sau hắn nữ hải tử cũng vô vô Phùng Băng bả vai, nói, phải có dũng khí mới được. Sau đó đi theo Liêu Phú Vân hi hi ha ha đi rồi. Đạo quan bên trong, Tam Nương vốn ở đem hương đến bài chính, đột nhiên nghe được nhất nữ hải tử thanh âm, nàng không khỏi quay đầu vừa thấy, đã thấy ngoài cửa lớn, biểu ca chính cất bước tiến vào. Nàng tâm đầu nhất khiêu, muốn tránh khai, vừa ý lại không đồng ý đi, đợi đến bên ngoài kia hai người đi vào chủ quan khi, nàng còn đang sát tu hành giống tiền bản. Này đạo quan cũng thật tiểu. Thẩm Tích Tả Hưu đánh giá một phen, lại tả sờ sờ nhìn phải một chút, cuối cùng gặp Liêu Phú Vân cung kính quỳ gối bồ đoàn thượng dập đầu, nàng không biết nghĩ tới cái gì, cũng ở bên cạnh quỳ xuống, một bên dập đầu vừa nói, nơi này thần minh thật sự thật linh thôi, đáng giá ngươi chạy xa như vậy đến bái hắn nhóm. Liêu Phú Vân không để ý hắn, tiếp tục bái bản thân. Hoàn sau, hắn xuất ra chuẩn bị ngân phiếu để vào công đức dương, lại đối bên cạnh tựa hồ là đạo quan người tiếp khách nói, xin hỏi nơi này có thể điểm đèn trong sao? Hắn muốn cho Tam Nương điểm nhất chản đèn trong. Tam Nương giật giật, thấp giọng nói, có thể. Ngươi đem sở cung chi người có tên họ cùng với ngày sinh tháng để viết hảo, áp ở dưới đèn là được. Đa tạ. Liêu Phu Vân đứng dậy đi một bên. Thẩm Tích thấy hắn không để ý chính mình, cũng không có mất hứng, dù sao này một đường đến nàng đều thói quen. Ta cũng yếu điểm. Nàng đi theo Tam Nương nói, ta có một ân nhân cứu mạng, ta cũng muốn cho hắn điểm nhất ngọn đèn. Không cần. Liêu Phú Vân rốt cục xoay người nói, Thẩm cô nương, lúc trước ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng hộ tống ta một đường, giữa chúng ta đã huề nhau. Đăng sẽ không tất lại điểm, ta không cần thiết. Nhưng là ân cứu mạng làm sao có thể tùy tùy tiện tiện có thể báo hoàn đâu. Thẩm Tích nói, ta tự nhận là còn khiếm Liêu đại nhân mạng của ngươi, ta nguyện ý từ đây tùy tùng ngươi. Đại nhân chớ không phải là ghét bỏ ta là người trong giang hồ, sợ ta trong tay không sạch sẽ. Ta không cần thiết. Liêu Phú Vân đen mặt, đem đăng điểm hoàn, ra đạo quan. Thẩm Tích cũng vội vàng ở bên cạnh điểm nhất trạng, sau đó đuổi theo, không có quan hệ, ta không cần tiền công. Hai người bọn họ một trước một sau ra đạo quan, Tam Nương xem bọn họ bóng lưng, nhất thời ngớ ra. Chậc chậc, liệt nữ sợ lang triển, này trái lại cũng là giống nhau. Phó Hiểu từ phía sau đã đi tới, thủ khoát lên Tam Nương trên bờ vai, ngươi nói, luôn luôn tiếp tục như vậy, của ngươi Liếu gia biểu ca có phải hay không thay lòng. Dù sao người sống cùng người chết khả không giống nhau, lâu ngày sinh tình cũng không phải không có khả năng. Chương 87. Tam Nương mặc dù ở thật lâu phía trước cũng đã làm tốt biểu ca khác cưới nàng nhân chuẩn bị, nhưng là hiện tại chính mắt nhìn thấy, tâm vẫn là dừng không được buồn đau. Ta đi xem Hưng Thái bên kia đem cung phụng điểm tâm làm ra đến đây không. Tam Nương bỏ chạy nói. Phó Hiểu cũng là cười, sống giật mình hai tay, đi tới sơn hạ. Lúc này Phương Gia thôn đã cùng phía trước khác nhau rất lớn. Bởi vì thư viện tồn tại, Phương Gia trong thôn bắt đầu xuất hiện trà liêu tiệm cơm tạp hóa phô, thậm chí còn có khách sạn. Nhân đâu, cũng so với trước kia hơn không ít, chẳng sợ lúc này là bán buổi chiều, trên đường cũng có không ít người đi đường. Phó Hiểu cuối cùng ở Phương Nhị Gia khai trà quán lý gặp được Phùng Bằng. Cùng những người khác bất đồng, Phùng Bằng chung quanh em khí nồng đậm đến trà quán nội đều so bên ngoài muốn mát thượng không ít. Phó Hiểu hướng hắn kia một bàn ngồi xuống, đối bận rộn Phương Nhị nói, đến ấm trà. Phương Nhị nhìn thấy nàng. Hắn đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quan chủ đến bọn họ điếm, hắn vội về nhà lấy tốt nhất lá trà đến, dùng tốt nhất đồ sứ phao, lại xứng mấy cái đĩa điểm tâm, cùng nhau bưng đến. Này điểm tâm là Hưng Thái làm, bán tốt nhất. Phương Nhị nói. Ân. Phó Hiểu gật gật đầu, ngươi đi vội. Được rồi. Phương Nhị vội đi chiêu đái khác khách nhân đi. Đối diện, Phùng Bằng xem trước mặt trên mặt che gấm vóc nữ nhân, thấy nàng thủ chuẩn sắc không có lầm lấy điểm tâm từ từ ăn, nhịn không được nhiều xem vài lần. Cô nương thấy được. Hắn thủ phóng tới trước mắt nữ nhân trước mặt vẫy vẫy, hiếu kỳ nói. Thấy được rất kỳ quái. Phó Hiểu nghiêng đi mặt xem hắn. Chẳng lẽ không hẳn là kỳ quái? Phùng Bằng nói. Còn tưởng rằng mạng ngươi cách thấp, gặp quỷ không ít, hẳn là thấy nhưng không thể trách mới đúng, không nghĩ tới vẫn là như vậy không kiến thức. Phó Hiểu nói. Phùng Bằng kinh ngạc, ngươi xem xuất ra. Phó Hiểu cười cười, không nói chuyện. Phùng Bằng nhất thời không biết người này cái gì lai lịch, cũng chỉ đành im miệng. Hai người ngồi ở đồng nhất bàn, đều tự uống đều tự trà, không lại nói chuyện với nhau. Trà quán khách nhân qua lại vội vàng, mãi cho đến bên trong đều thay đổi vài bát trà khách, bên ngoài Liêu Phú Vân đi lại. Thật hiển nhiên, hắn là gặp được Phó Hiểu tại đây, mới vào trà bằng. Quan chủ! Hắn chào hỏi nói. Phó Hiểu gật gật đầu, muốn uống trà bản thân một lần nữa điểm. Phùng Bằng thấy, nói, các ngươi nhận thức. Quan chủ, chẳng lẽ ngươi chính là kia trên núi đạo quan chủ? Mặt sau câu này hiển nhiên là hỏi Phó Hiểu. Đúng vậy. Lời này là Liêu Phú Vân hồi, hắn nói xong nhường Phương Nhị cấp bản thân thượng bình trà đá. Liên tục uống lên hai chén sau, hắn quanh thân thời tiết nóng mới tiêu không ít, thế này mới đối Phó Hiểu giới thiệu Phùng Bằng nói, hắn cứ gọi Phùng Bằng, là lại bộ thượng thư gia tiểu nhi tử. Này xem như giới thiệu tên họ, về phần cái khác, Phùng Bằng bản thân không nói, hắn cũng sẽ không thể lắm miệng. Ân. Phó Hiểu gật đầu, hỏi Liêu Phú Vân, đi lên núi dâng hương xong. Thượng qua, còn điểm nhất chản đèn trong. Ngươi còn quên không được ngươi biểu muội đâu. Phó Hiểu nói những lời này thời điểm, vừa vặn Thẩm Tích cũng phát hiện Liêu Phú Vân tại đây, theo tiến vào. Cái gì biểu muội? Nàng nghe thấy được, trên mặt lộ ra tò mò sắc. Bất quá này vấn đề ai đều không có hồi nàng, Phó Hiểu xem nàng, nói, Thẩm cô nương hẳn là không chỉ là người trong giang hồ đơn giản như vậy đi. Ngươi có biết ta là ai? Thẩm Tích có chút ngoài ý muốn, nàng xác định bản thân tuyệt đối không biết trước mặt cái cô gái này. Ngươi nhận thức ta. Cô nương quần áo, không quá như là người bình thường. Người trong giang hồ, phần lớn đều mặc thâm sắc xiêm y, bởi vì này nhan sắc lại bẩn, cho dù là dính huyết, hơi chút gột rửa còn có thể tiếp tục mặc. Cô nương lại một thân tốt nhất bạch cẩm, phú quý nhân gia mới ra đời đệ tử, mới có thể này thân giả dạng. Phó Hiểu nói, không nghĩ tới ngươi đối trên giang hồ chuyện còn hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ các hạ cũng là người trong giang hồ? Thẩm Tích đến đây hứng thú. Phụ thân từng nói với nàng, đi đi giang hồ, tứ loại lạc đan nhân không dễ trọng. Hòa thượng, ni cô, nữ nhân cùng tiểu hài tử, trước mắt này hắc ý nữ nhân đúng là một trong số đó. Giang hồ chẳng lẽ còn đường ranh giới, nơi nào chỗ nào, không phải là giang hồ. Thẩm Tích nhất phẩm, quả thật. Không nghĩ tới tại như vậy địa phương còn có thể gặp được như vậy thú vị nhân, ta lấy trà đại rượu, kính các hạ một ly. Phó Hiểu cười cùng nàng huyết chén. Thẩm Tích thấy nàng ánh mắt mù, lại hành động tự nhiên, trong lòng càng nhận định vị này hẳn là trong chốn võ lâm nhất vị tiền bối. Tốt lắm, ta trà cũng uống xong rồi, trở về ngủ cái buổi chiều thấy. Phó Hiểu đứng lên, các ngươi chậm tán gẫu. Hảo. Liêu Phú Vân đứng lên, nhìn theo nàng rời đi. Thấy hắn thái độ như vậy cung kính, từ lúc một bên yên lặng quan sát đến Phùng Bằng chờ Phó Hiểu đi xa sau, kiềm chế không được nói, ta nói Liêu Thám Hoa, ngươi cái kia biểu muội lúc trước sẽ không chính là tại đây xảy ra chuyện đi, nói đến này, hắn vỗ đầu, ta dĩ nhiên là đến nơi này. Phó gia về điểm này phá sự, hiện tại nên biết đến đã lén đều biết đến. Hắn bởi vì thể chất nguyên nhân, có điều hiểu biết quá, cũng biết Phó gia Tam Nương chết ở Giang Nam. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà chính là ở đây. Nói như vậy, vừa mới vị kia quan chủ chính là lúc trước giúp Phó Tam cái kia. Hôm nay thật đúng là ngoại ý muốn nhất ba tiếp nhất ba đến. Liêu Phú Vân hiện thời đã tiếp nhận rồi Tam Nương rời đi chuyện thực, tuy rằng chuyện xưa nhắc lại tổng sẽ không làm nhân quá mức vui vẻ, nhưng kỳ thực cũng không phải cái gì không thể nói bí mật. Đúng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nói, chuyện của ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Bất quá này thế gian chuyện, nếu quan chủ đều giải quyết không được nói, vậy ngươi tìm ai cũng chưa dùng xong. Nôn tẫn như thế, cái khác liền xem Phùng Bằng làm cái gì lựa chọn, ta đây thứ đến thiêu cái hương bước đi. Vừa mới ta đi tiên sinh nơi đó một chuyến, đem chuyện của ngươi cũng cùng tiên sinh nói, ngươi là đi là lưu, đều tùy ngươi. Nói xong, hắn nhường Phương Nhị lại chuẩn bị cho hắn chút nước trà, hắn thanh toán tiền, mang theo ra trà bằng. Hắn lần này chỉ là lợi dụng công vụ chi liền thuận đường đi lại một chuyến, không thể tại đây ở lâu. Phùng Bằng thở dài, cảm tạ, ta sẽ hảo hảo lo lắng. Hai người như vậy tách ra, Thẩm Tích lặng lẽ hỏi Phùng Bằng nói, Liêu đại nhân biểu muội là ai a? Nay không có gì khó mà nói, Phùng Bằng nói, là Liêu huynh người trong lòng, bất quá, nhân đã không có. Nga. Thẩm Tích có chút đau lòng, nàng đối với Phùng Bằng ôm quyền nói, cảm ơn ngươi nói với ta liền đi trước. Để sau. Phùng Bằng ngăn cản nàng, cô nương, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy. Có lẽ, ngươi luôn luôn đi theo Liêu huynh, với hắn mà nói chỉ là quấy nhiễu. Thẩm Tích giật mình nhiên, hội sao? Phùng Bằng khẳng định gật đầu nói, hội. Ngươi thử nghĩ một chút, ngươi không thích đăng đồ tử luôn luôn quấn quýt lấy ngươi, ngươi có phải hay không thật phiền lòng? Thẩm Tích nghĩ nghĩ, bả vai nhất thời đi xuống túi lên, ta đây nhất định cho hắn mang đến rất lớn quấy nhiễu. Phùng Bằng buông tay, đây là tất nhiên. Bọn họ hai cái tiếp tục ở trà quán đợi cho trời tối, Thẩm Tích quyết định trước ở trong này ở một đêm, ngày mai lại đi. Như vậy khoảng cách người kia xa chút, không lại bị hắn nhìn đến, hẳn là liền sẽ không bị chán ghét thôi. Mà Phùng Bằng tưởng là muốn thư trả lời viện, thế nhưng là vô luận thế nào mãi không ra chân. Thái Dương rơi vào phía chân trời, tuần này Vây nghiễm nhiên đã thay đổi cái thế giới, hắn chứng kiến chỗ, quỷ đến quỷ hướng, hoặc đứng hoặc lập, như là người sống giống nhau, thậm chí còn có quỷ ở ngã tư đường hai bên bãi nổi lên quán. Ung ngục một tiếng, Phùng Bằng nuốt nuốt nước miếng, đối bên cạnh Thẩm Tích nói, ngươi có thể hay không đưa ta trở về. Thẩm Tích gặp sắc mặt hắn có chút tái nhợt, răng nanh còn tại đánh run run, cho rằng hắn thân thể không thoải mái. Toại một tay lấy hắn xách lên, muốn ta đưa ngươi đi xem đại phu sao? Phùng Bằng đặng đặng chân, lung tung nói, nếu không, ngươi phóng ta xuống dưới trước. Hắn cuộc đời có hai hận, nhất là có thể gặp thường nhân sở không thấy được gì đó, nhị chính là vóc người bộ dạng không cao. Nhưng là hiện tại một nữ nhân đều có thể đưa hắn nhắc đến, ngươi là đại lực sĩ sao? Thẩm Tích vội buông tay, nàng lại quên che giấu tự bản thân điểm, thật có lỗi, ngươi rất nhẹ. Phùng Bằng cảm thấy hắn còn không bằng bản thân hồi học viện đâu. Bất quá Thẩm Tích vẫn là thật giảng nghĩa khí đưa hắn trở về thư viện, sau đó hướng hắn cáo tử. Nàng ngày mai buổi sáng hẳn là hội thừa dịp thiên còn không nóng đuổi sớm rời đi, cho nên bọn họ vẫn là hiện tại cáo biệt tương đối hảo. Người cũng một đường cẩn thận. Phùng Bằng cũng cảm thấy bọn họ sẽ không gặp lại, cho nên giờ phút này hắn cũng không buồn xỉn nhiều lời vài câu lời hay, đi đi giang hồ, nhất định phải chú ý an toàn. Hội! Thẩm Tích khoát tay, đi rồi. Phùng Bằng cũng xoay người suy nghĩ bản thân chuyện. Kỳ thực hôm nay Liêu Phú Vân lời nói, hắn không phải là không có cảm xúc. Luôn luôn trốn, hắn trốn được cuối cùng cũng chỉ là không chỗ có thể trốn. Nhưng có một số việc, muốn làm đứng lên, không phải là mồm mép vừa chạm vào đơn giản như vậy. Hắn giống như thiên nhiên sợ hãi mấy thứ này, không biết vì sao, vừa thấy đến này, ở sâu trong nội tâm đều sẽ có một loại khó diễn tả bằng lời sợ hãi cảm. Hắn nhớ được hắn hồi nhỏ cũng không phải như thế a, thế nào đột nhiên có thể gặp quỷ đâu. Thở dài, hắn hướng tới Lục An tiên sinh sở trụ địa phương đi đến. Còn chưa đi đến, chỉ thấy tiên sinh đang ở cùng nhất học sinh nói chuyện. Hắn không nghĩ nghe lén ý tứ, liền rõ ràng đứng ở tại chỗ, chờ bọn hắn nói xong, thế này mới đi qua. Học sinh Phùng Bằng gặp qua tiên sinh. Này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lục An tiên sinh? Ân, ngươi là đến chào từ biệt. Lục An tiên sinh nói. Phùng Bằng cười khổ, học sinh kỳ thực còn tại do dự. Tưởng rời đi, nhưng lại cảm thấy luôn luôn trốn tránh không phải là biện pháp. Đúng vậy. Phùng Bằng thừa nhận nói, kính xin tiên sinh cấp học sinh chỉ điều minh lộ. Ta nói, ngươi sẽ nghe. Lục An tiên sinh hỏi ngược lại. Này. Phùng Bằng không dám đánh cam đoan, học sinh hội tham khảo nghe. Một khi đã như vậy, tối nay giờ tí, ngươi bắt đầu phải đi Phương Nhị gia trà quán thượng giảng ngươi gặp mấy đến chuyện đi. Lục An tiên sinh nói, một ngày nhất chuyện xưa. Nói xong, hẳn là liền sẽ không sợ. Phùng Bằng. Phùng Bằng muốn nói tiên sinh ngài đậu ta, nhưng là Lục An tiên sinh đã cầm sách vở đi rồi. Hắn đành phải hồi học xá, thu thập gói đồ chuẩn bị rời đi. Nhưng ở gói đồ thu thập đến một nửa thời điểm, hắn lại cảm thấy có chút bất ức. Dựa vào cái gì à, hắn một cái đại người sống. Cuối cùng bị một đám người chết cấp sợ tới mức nơi nơi trốn còn trốn không xong, thật sự là bất tức đấu. Các ngươi có rượu không? Hắn hỏi cùng trường nói. Viện trưởng không được. Cùng trường nhưng là thành thật. Cuối cùng Phùng Bằng cho bạc nhường cùng trường hỗ trợ mua chút rượu, hắn cũng không mang về học viện uống, an vị ở học viện đại môn khẩu, ở hộ viện trừng mắt như ánh mắt hạ, cô lô luôn luôn quán không ngừng. Một vò rượu gạo hạ đố, hắn cảm giác bản thân ý thức còn thật thanh tỉnh, nhưng là lá gan lại lớn rất nhiều. Sợ hắn cái cầu. Hắn mắng một câu, chậm rãi từng bước hướng tới Phương Nhị gia trà quán đi đến. Chương 88. Đã đến giờ lúc này, đúng là Phương gia trà quán nhân nhiều nhất thời điểm. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là địa phương thôn dân ăn qua cơm chiều, tụ đi lại nói chuyện phiếm. Mùa hè đêm, liền ướp lạnh dưa hấu, một bình mát trà, chính là một ngày lý tối nhàn nhã thời điểm. Phùng Bằng đi lại khi, trên người bay nhàn nhạt hương tiểu, mặt cũng hồng hồng. Trong mắt là một loại phấn khởi sáng ngời. Hắn là mới tới, Phương gia thôn nhân còn không làm gì nhận thức hắn, chỉ có Phương Nhị gặp qua vài lần. Phương Nhị thấy hắn trạng thái có chút không đúng, vội đi lại nói, vị công tử này ngươi có phải không phải uống hơn, muốn hay không ta đưa ngươi trở về. Hắn là biết cách vách thư viện quy củ thật nghiêm, này muốn uống hơn lại bên ngoài dính vào, đến lúc đó viện trưởng khẳng định không thiếu được trách phạt. Trở về. Phùng Bằng nở nụ cười, đem Phương Nhị thủ đẩy ra, lớn tiếng đối với bốn phía nói, không. Ta là đến kể chuyện xưa. Chư vị, các ngươi có từng nộ quá quỷ? Hắn đợi một lát, gặp mọi người đều xem hắn, ai cũng không đáp, nhất thời cười đắc ý, ta, chỉ thấy quá. Hắn nói xong, đáp lại của hắn như cũng là một mảnh yên tĩnh. Không chiếm được đoán trước hảo kỳ hỏi, Phùng Bằng đảo qua chung quanh, nói, chẳng lẽ các ngươi liền không biết là kinh ngạc? Này có cái gì hảo kinh ngạc? Bên cạnh đi lại cọ bánh ngọt tan tiểu hài nhi ghé vào trên ghế nói, Phương Nhị thúc trước kia liền khởi tử hồi sinh quá. Này so ngộ quỷ lợi hại hơn. Khởi tử hồi sinh. Phùng Bằng chưa từng thấy quá, nghe đều là lần đầu tiên. Hắn thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh trà quán lão bản, này một mặt thành thật nam nhân, không nghĩ tới như vậy thâm tàng bất lộ. Phương Nhị có chút ngượng ngùng, nói, công tử ngươi muốn nói được chẳng lẽ chính là ngươi tự mình trải qua chuyện. Câu chuyện bị hắn như vậy vùng, Phùng Bằng lại nhớ tới nguyên điểm, đúng. Ta tự mình trải qua, ta hôm nay liền muốn giảng cho các ngươi nghe. Ước chừng là rượu tráng nhân đảm duyên cớ, Phùng Bằng còn cố ý nhìn trà quán bên ngoài, khách khí mặt này nhân cũng không có bị hấp dẫn đi lại sau, hắn tuyển vị trí ngồi xuống, nói, này thứ nhất cọc là kiện án mạng, có tích khả theo. Nếu là chư vị có thân hữu ở Trường An lời nói, tất nhiên nghe qua này án tử. Tuy rằng nói Phương gia thôn nhân đối thần quái việc hơi chút kiến thức rộng rãi một ít, nhưng chỉ cần là chuyện xưa, kia liền không ai không thích nghe. Này nghe hắn nhất bắt đầu bài giảng, chung quanh dần dần đều yên tĩnh xuống dưới. Không ai chú ý tới, trà quán góc xó, không biết khi nào hơn vài người. Phùng Bằng lần đầu tiên gặp được quỷ sự thời điểm, đúng là 13-14 tuổi, bán chi huyện niên kỷ. Hắn bởi vì mặt trên có mấy cái ca ca, lại là con nhỏ nhất, bởi vậy ngày thường phá lệ nghịch ngợm gây sự chút. Nay thành Trường An Trung không thôi hắn cha một cái làm quan, bởi vậy hắn cùng khác đại nhân gia tiểu hoàn khố nhóm thấu ở cùng một chỗ leo tường dỡ ngói, đến chỗ nào, gà bay chó sủa. Ở mỗ một lần hắn đi tham gia mỗ vị đại nhân mở tiệc chiêu đãi khi, cùng nhà bọn họ con trai trèo cây hái quả, kết quả không cẩn thận trèo tường vào nội viện, bị bắt được một chút hảo mắng. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay, hắn buổi tối liền bắt đầu nằm mơ, mơ thấy có thật nhiều cái nha đầu đứng ở kia vị đại nhân ra nội viện lê hoa dưới tảng cây gọi hắn đi qua. Sở dĩ hội nhớ được là nội viện thụ, bởi vì bọn họ ngã vào đi thời điểm, đúng là lê hoa khai khi, thối hoác, không phải là rất dễ chịu. Một mặt vài ngày đều làm này mộng sau, hắn cũng nổi lên tò mò tâm tư, hơn nữa hắn đúng là to gan lớn mật thời điểm, vì thế lại thường xuyên đi tìm kia vị đại nhân gia công tử chơi đùa. Chẳng qua kế tiếp vài lần, xem bọn họ hạ nhân hơn không ít, bọn họ vô duyên lại đi phía trước kia bức tường. Nay càng là điều tra không xong kết quả, hắn lại càng con tâm con phế nhớ thương. Không sai biệt lắm cách một tháng tả hữu, kia vị đại nhân vừa vặn cấp mẫu thân chúc thọ, trong phủ thập phần náo nhiệt, đồng dạng, khách nhân nhiều như vậy, phía dưới hạ nhân cũng chiếu khán không đi tới. Lúc này hắn lại cùng kia vị đại nhân gia công tử lặng lẽ đi tới nội viện. Khi đó, Lê Hoa đã cảm tạ, bắt đầu kết quả. Bọn họ vây quanh Lê Hoa dạo qua một vòng không có kết quả, bởi vì không có công cụ, lại dùng chân đi bắt bắt dưới tảng cây phương thảo, vẫn là không phát hiện cái gì. Ở bọn họ chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên hắn bị bán nhất dao, áo choàng đều bị quắt phá. Hắn đem áo choàng mảnh nhỏ nhặt lên đến vừa thấy, phương bụi cỏ trùng, lộ ra nhất tiểu tiết xương ngón tay. Hắn lúc đó liền sợ tới mức tiêm kêu lên, cũng vừa đúng lúc đó nội viện lý có cái khác quý nhân du ngoạn tới đó, nghe được tiếng kêu, đều theo tiếng đã đi tới. Trong đó có vị đúng là cùng nữ chủ nhân từ trước đến nay bất hòa nữ quyến, trước mắt phát hiện như vậy một sự kiện, không thiếu được ồn ào mở. Vì thế Lê Hoa Thư bị lấy khai vừa thấy, phía dưới thường xuyên mai hơn 10 cụ thi hải. Nhà cao cửa rộng phía dưới mai thi thể không là cái gì chuyện mới mẻ. Tươi mới là, lúc đó đào ra thi hải đều ở một trượng thâm địa phương, chỉ một người xương tay sắp vươn mặt đất, lại trùng hợp xây ta. Phung Băng nói, án kiện này sau này bị tra, này thi hải đều là kia vị đại nhân tỷ nữ cùng thiếp thất. Ở rất nhiều người xem ra này đều là nô tỳ mà thôi, các nàng khẳng định là làm chủ nhân mất hứng chuyện, bị giết cũng không đáng giá đồng tình. Án phát sau, kia vị đại nhân tuy rằng nhận đến trách phạt, nhưng cũng không có bởi vậy quan quan, thậm chí hiện tại bọn họ quý phủ tổ chức kiến hội, như cũ khách đông. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy, liền tính thấy được đã biết mộ ta sự tình, có năng lực như thế nào. Hắn lại không thể vì người chết mở rộng chính nghĩa, lại không thể đem ác nhân đem ra công lý. Ai, người thường mệnh đều như dâm dạ. Chung quanh thôn dân nghe xong thở dài. Không đơn giản là này nhà giàu nhân gia nô tỳ, cho dù là chúng ta, như là không có gặp được tốt quan phụ mẫu, bị oan khuất lúc đó chẳng phải giống nhau cắn răng nuốt. Liền người như vậy đều có thể làm đại quan, ông trời thật sự là mắt bị mù. Nhân quả báo ứng, kia gia nhân sớm hay muộn đều là tốt báo ứng. Này đó nghị luận, ở Phùng Bằng nghe tới đã không nhiều làm ý nghĩa. Liền tính tương lai kia vị đại nhân bởi vì chuyện khác lấy được tội, kia cũng sẽ không thể là vì này tỷ nữ tiểu thiếp duyên cớ. Các nàng tử, như cũng là hưởng mạng. Thở dài, Phùng Bằng không gia nhập những người khác nghị luận. Hắn nhìn trà quán ngoại nhân, thấy bọn họ không biết khi nào thì đều tụ đi lại, ngay tại kia xem hắn đâu. Bất thình lình phát hiện, do hắn một thân mồ hôi lạnh, nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ có thể là cắn răng đứng dậy, hướng tới học viện đi đến. Ra trà quán sau, nhận thấy được này nhân còn giống như ở đi theo hắn, dưới chân hắn sinh phong, vội hướng tới mấy trăm bước ngoại học viện chạy vội mà đi. Chờ vọt vào học viện đại môn, gặp được trông coi đại môn hộ vệ kia trương hung dữ gương mặt, hắn cảm động kém chút xông lên đi cho hắn một cái hung ôm. Mông cháy vẫn là động. Hộ vệ xem đùi hắn, cứ thật, vừa mới chạy đến liền thừa liên tiếp tàn ảnh. Mùa hè hắn nhiều, lại bị kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, Phùng Bằng lúc này đã không như vậy phấn khởi, hắn nói câu đang vội lập tức trở về học xá. Trà quán bên này, Triệu Hưng Thái hỏi Tam Nương, ngươi khả biết là ai? Tam Nương gật đầu, nhưng chưa nói là vị ấy đại nhân. Loại sự tình này, ở quan to quý nhân trong phủ, không coi là ngạc nhiên. Rất nhiều người căn bản không đem người khác mệnh làm mệnh, liền tính nói, cũng chỉ là bỏ thêm nhất cọc đề tài câu chuyện mà thôi. Nàng kỳ thực thật lý giải Phùng Bằng tâm tính. Ít nhất tới một mức độ nào đó mà nói, Phùng Bằng vẫn là cái có lương tri nhân, không giống có một số người tâm, ngâm ở máu tươi bên trong, đã bắt đầu phát lạn có mùi, mà không tự biết. Đối diện, Phó Hiểu ở trong không khí ngửi một chút, nói, trên người hắn đoán khí càng ngày càng đậm, còn tiếp tục như vậy, đọc sách cũng không có gì dùng xong. Triều đình tuyển quan, tựa hồ không cần Chu Nho. Chu Nho. Tam Nương cùng Triệu Hưng Thái đều nhìn đi lại. Bọn họ xem Phùng Bằng vóc người quả thật không cao, nhưng coi như là người bình thường. Chẳng lẽ này tử còn có thể càng dài càng ải? Chưa thấy qua Chu Nho. Vậy ngươi nhóm quá mấy ngày nói không chừng có thể gặp được. Phó Hiểu xem hoa bóng nước bao vây lấy ngón tay nói. Nay mùa hè hoa bóng nước nhúng chàm giáp đẹp mắt nhất, chính là nhiễm thời gian có chút lâu, chờ ngày mai tài năng nhìn thấy nhan sắc. Chuyện xưa nghe xong, chúng ta đi trở về. Phó Hiểu đứng dậy, lại ở bên ngoài nhìn thấy đang cùng Lục An tiên sinh nói chuyện với nhau Trung Ly. Vậy xin nhờ Trung Ly công tử. Lục An tiên sinh nói. Không cần khách khí, ta bản thân cũng có hứng thú. Trung Ly nói. Hai người bọn họ nhìn thấy Phó Hiểu đi lại, Lục An tiên sinh lại hàn huyên vài câu, trước hết trở về thư viện. Trung Ly cũng là xem Phó Hiểu nói, này phùng bằng trên người có. Hừ. Phó Hiểu đưa tay bưng kín của hắn môi, có một số việc đâu, đắc tượng ăn bắp giống nhau một tầng tầng bác khai mới có thú. Ngươi đừng trước tiên nói với ta, làm cho ta chậm rãi bác, coi như là vì cái này không thú vị trong sinh hoạt thêm điểm lạc thú. Nhận thấy được trên môi va chạm vào lạnh lẽo lòng bàn tay, Trung Ly lui về phía sau một bước nhỏ, nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, này phùng bằng hẳn là trước kia gặp qua thần minh. Phó Hiểu thân thân móng đuốt, thần minh. Nàng biết, Trung Ly theo như lời thần minh chẳng phải thần, mà là linh khí sở ngưng tụ một loại linh vật. Thì như lão trong giếng tỉnh thần, hay hoặc là trong núi sơn thần. Đối với linh vật sẽ không hại nhân, thậm chí còn có thể thủ hộ nhất phương, bởi vậy bị xưng là thần minh. Phùng bằng nếu là cũng gặp qua lời nói, trách không được. Phó Hiểu nói, hắn vốn là hẳn phải chết hiện ra, vậy mà còn có thể sống lâu như vậy, nếu đã từng được đến quá mộ vị thần minh yêu thích lời nói, vậy nói được thông. Bất quá nói trở về, ngươi làm sao thấy được? Thần minh rất ít hội cùng nhân tiếp xúc, tuyệt đại đa số thập phần chán ghét nhân tộc. Giống nàng, cũng chỉ nhận thấy được quá thần minh tồn tại, nhưng là chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy quá. Từ trước đánh quá giao tế. Trung Ly nói điểm đến tức chỉ, ta về trước. Ngày mai cùng nhau tới nghe chuyện xưa a. Phó Hiểu mời nói, thuận tiện theo ta nói một chút này thần minh, tốt nhất đem bọn họ nhược điểm khuyết điểm giảng cho ta nghe nghe, thuận tiện về sau ta từ trên người bọn họ trá điểm này nọ. Trung Ly. Phùng băng đại khái là có đêm đầu tiên trải qua, thứ hai đêm lại đến khi, lá gan hơi chút lớn một điểm, bất quá cũng vẫn là muốn rượu đến ma túy hắn. Hắn bắt đầu bài giảng khi, Phó Hiểu đúng giờ trình diện, Trung Ly không có tới. Bất quá đi đi lại lại đại quỷ tiểu quỷ nhóm cũng là rất cảm thấy hứng thú, thường thường sẽ tới mấy con nghe chuyện xưa, biến thành toàn bộ trà quán kêu kêu một cái mát mẻ. Nói nhiều mấy đêm sau, Phùng Băng bắt đầu nếm thử không uống rượu có thể hay không đi, mà lúc này, vừa đến hắn kể chuyện xưa điểm, trà quán trong trong ngoài ngoài đã tọa đầy người, đều là tới nghe chuyện xưa. Chuyện xưa còn chưa có bắt đầu bài giảng, trong đám người có quen thuộc Phùng Băng nhân đột nhiên nói, Phùng tiểu ca, ta thế nào cảm giác ngươi tựa hồ lại hại chút. Chương 89. Phùng Băng chỉ làm nghe khách chỉ là khai của hắn vui lùa, cũng không để ý, đem trên bàn chén trà vỗ, tiếp tục giảng tối nay chuyện xưa. Chuyện này đi, là ta tháng trước đụng tới. Ta theo quốc tử giam nam xuống dưới Lý Thủy, trên đường đụng phải mưa dầm. Đại gia cũng biết, này mưa dầm đến đây, một chút có thể kế tiếp nguyệt vũ, lộ cũng không tốt đi. Ta liền tìm ra sạch sẽ khách sạn ở, tưởng chờ ngày mưa qua lại đi. Kết quả vào ở ngày đầu tiên buổi tối. Nửa đêm có người đến gõ cửa, là trụ phòng ta phía dưới, nói là ta trong phòng rất ầm ĩ, làm cho hắn buổi tối ngủ không yên. Đại gia cũng biết, con người của ta bát tự khinh, tổng có thể gặp được kỳ kỳ quái quái chuyện. Hắn vừa nói như thế, ta liền đoán được hẳn là trong phòng không quá sạch sẽ. Tối hôm đó ta một đêm không ngủ, ngày thứ hai tưởng đổi phòng gian, nhưng là khách sạn trụ đầy, mà kia trên trấn nhỏ lại không cái khác khách sạn, đành phải nhường tiểu nhị giúp ta tìm sa phu, ta miễn miễn cường cường lại trụ một ngày. Ngày thứ hai buổi tối, ta không dám ngủ, khách sạn phòng liền như vậy một điểm đại, nửa điểm tiếng vang cũng chưa nghe được. Nhưng là đến nửa đêm, môn lại bị gõ lên. Vẫn là ngày hôm qua người kia, trong tay hắn cầm thanh kiếm, uy hiếp nói ta buổi tối lại làm ra thanh âm liền đoạt ta. Ta nơm nớp lo sợ đợi ban ngày, bị người như vậy một trận mắng, ta cũng cảm thấy hoan kia, ngày kế thu thập hành lý rời đi thời điểm, ta nhường tiểu nhị buộc trực nói với ta kia trong phòng có phải không sạch sẽ. Tiểu nhị làm cho ta đừng nói bậy. Hắn này khách điếm cho tới bây giờ không ra quá sự, cũng chưa từng gặp qua kỳ kỳ quái quái chuyện. Ta thấy hắn không thành thật, ta cũng liền rõ ràng nói cho hắn biết nói mấy ngày nay buổi tối trụ ta dưới lầu trụ khách mỗi ngày nửa đêm sao của ta môn, nói ta trong phòng đặc biệt tầm ý, không tin lời nói ngươi có thể đi hỏi một chút hắn có phải không phải thật sự. Tiểu nhị lúc đó xem ta một mặt mạc danh kỳ diệu, nói ta dưới lầu nào có phòng, bên trong đôi cỏ khô kho hàng. Hắn sợ ta không tin, thật đúng mang ta đi nhìn, ân. Bên trong quả thật là phóng cỏ khô kho hàng. Nói đến này, Phùng Băng cười khổ nói, ta luôn luôn nghi thần nghi quỷ trong phòng có cái gì vậy, không biết nhân gia đã quang minh chính đại cùng ta đánh qua đối mặt. Nay chuyện xưa kết cục có chút thình lình bất ngờ, có người không thể thiếu đoán nói, này sẽ không là kia khách sạn phía dưới cũng mai thi thể đi, nói không chừng đó là một nhà hắc điếm đâu. Điều này cũng không thể không có khả năng, Phùng Bằng nói, bất quá sau này chủ quán cũng lo lắng ra này loại sự tình này, riêng làm cho người ta lấy khai xem qua, bên trong cái gì cũng chưa. Sau này lại riêng lưu ta ở cả đêm, bọn họ đều ở bên trong cùng. Đến nửa đêm khi, chúng ta lại vang. Bất quá lúc này đi mở cửa, bên ngoài không có một bóng người. Kia hẳn là các ngươi nhiều người, dương khí rất thịnh, kia quỷ không dám lộ diện. Có lẽ đi. Sau này hắn rời khỏi khách sạn, cũng không biết mặt sau chủ khách có phải hay không lại gặp được chuyện này, nhưng này đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại đã không sợ mấy thứ này. Phùng Bằng xem bên trái bên phải bên ngoài vây quanh đại quỷ tiểu quỷ nhóm, khỏe mắt có mắt lệ chậm rãi hoạt hạ. Hắn tin tưởng vững chắc, gặp hơn, tương lai khẳng định sẽ tập mãi thành thói quen. Kia khách sạn ở địa phương nào? Lúc này Phó Hiểu hỏi. Phùng Bằng nghĩ nghĩ, nói, ở Sửa Thủy huyện Ý Tuyền Trấn, đúng lúc là Liêu huynh trị hạ. Liêu Phú Vân phát ra địa phương chính là Sửa Thủy huyện, tọa phải là huyện lệnh vị trí. Phó Hiểu gật gật đầu, mấy số phòng tới. Mấy hào đã quên, chỉ nhớ rõ là trong hành lang cuối cùng một gian. Phùng Bằng nói, nguyên lai là vĩ số phòng. Nghe nói tại đây loại trong phòng, dễ dàng nhất gặp được vài thứ kia. Bên cạnh có người không xung nói. Phải không? Này Phùng Bằng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chuyện xưa nói xong, Phùng Bằng lại ngồi một lát, mới hít sâu một hơi, làm bộ nhìn không tới vài thứ kia, cáo từ hồi học viện. Đến học xá sau, hắn vốn định đem cửa sổ mở ra hít thở không khí, nhưng là ở mở ra thời điểm, lại phát hiện có chút không đúng. Trước kia hắn mở ra cửa sổ thời điểm, đều không cần thiết đi cả nhắc có thể đẩy ra cửa sổ, nhưng là hôm nay hắn tưởng đổ lên tối bên ngoài, lại muốn nhẹ nhàng kiễng mũi chân. Một lần nữa thử hai lần, như trước là như thế, lại nhìn ống quần, không biết khi nào thì đã đến gót chân chỗ, Phùng Bằng nhất thời nghĩ tới trong quán trà nghe khách lời nói. Hắn nghĩ nghĩ, cởi giày đi đến góc tường, sau đó dùng chùy thủ ở trên tường làm cái thân cao dấu hiệu. Trà quán nhân thông thường tán bất khoái, Phó Hiểu đang nghe hoàn chuyện xưa sau, vừa thấy sắc trời, còn không đến giữa khuya, rõ ràng đứng dậy đi Phương Nhị ra. Tam Nương cùng Triệu Hưng Thái thấy, vội theo đi lên. Theo Phương Nhị ra môn đi vào, trở ra khi, trước mắt biến thành một tòa xa lạ trấn nhỏ. Tương đối cho Phương gia thôn náo nhiệt, nay tòa trấn nhỏ hiển nhiên nhân khí không vượng, lúc này đã tất cả đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ ngẫu nhiên tài năng nhìn thấy linh tính anh đến. Cắt tường khách sạn. Triệu Hưng Thái nhớ kỹ bên trái chiêu bài, Phùng công tử nói này trấn trên cũng chỉ có một nhà khách sạn, hẳn là chính là nhà này thôi. Phó Hiểu nâng nâng cằm, đi gọi môn. Hảo. Gõ cửa vỗ một lát, một cái còn buồn ngủ tiểu nhị quang cánh tay tới mở cửa. Hắn vừa thấy ngoài cửa có nữ khách, vội cái kiện áo lót ở trên người, thỉnh nói, khách quan là ở trọ sao? Điều này canh giờ, tự nhiên là ở trọ. Tam Nương nói, chúng ta muốn trên lầu tận cùng bên trong một gian phòng. Tốt, tiểu nhị nhìn Triệu Hưng Thái, vài vị liền trụ một gian kia. Này cô nam quả nữ, có phải hay không không tốt lắm? Tựa hồ là đã nhận ra tiểu nhị nghi ngờ, Phó Hiểu đã đánh mất một câu hắn là nữ phẫn nam trang liền dẫn đầu hướng tới trên lầu đi đến. Khách điếm mặt không phải là rất lớn, ít nhất hành lang thật hẹp. Mãi cho đến cuối cùng một gian phòng, tiểu nhị thế này mới đem ánh mắt từ trên người Triệu Hưng Thái thu hồi đến, chính là này, ta liền ở đại đường ngủ, vài vị nếu là có việc, có thể tùy thời kêu ta. Ân. Vào phòng, đem cửa đóng lại sau, Phó Hiểu liền tìm một ghế dựa vào, lại không biết theo kia chộp tới mấy đem hạt dưa, chậm rãi hạp lên. Quan chủ, chúng ta có thể đợi cho ngày mai ban ngày lại đi sao? Triệu Hưng Thái mục tiêu phi thường minh xác. Hắn nghe nói Sửa Thủy huyện có cái phi thường nổi danh đồ ăn kêu tiên gà tơ, lần này riêng theo tới, chủ yếu chính là hướng về phía này đến. Có thể, ngày mai nhường Liêu Phú Vân kia tiểu tử mời khách. Dù sao Triệu Hưng Thái hoa nhưng là của nàng bạc. Tam Nương nghe xong, vung xuống đôi mắt. Thời gian bất chi bất giác, Nguyệt đã lên trung thiên. Ở Phó Hiểu đem hạt dưa triệt để hạp hoàn khi, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Phó Hiểu ý bảo Triệu Hưng Thái đi mở cửa, Triệu Hưng Thái gật gật đầu, đứng ở cửa tiền sân ở tại một bên. Mở cửa vừa thấy, khách khí mặt đứng cái râu ria xồm xàm nam nhân. Kia nam tử trong tay ôm một phen kiếm, mặt trên tóc che khuất ánh mắt, xem không rõ lắm ánh mắt. Hơn nửa đêm, các ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, của ta buồn ngủ đều bị các ngươi ầm ĩ chạy. Nam nhân hung dữ nói, còn như vậy, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Hưng Thái không nói chuyện, nam nhân mặt sau lại có người ở hắn sau lưng buồn bã nói, làm sao ngươi không khách khí pháp. Nam nhân không phòng bị chiêu này, liền phát hoảng. Ôm kiếm đã ở này nháy mắt rút ra. Lãnh xương hiện lên, một chút cường đại huyết khí phóng lên cao. Quả nhiên, Phó Hiểu đưa tay đi bắt kiếm kia. Nàng chính là ở Phùng Bằng trên người ngửi được này mà huyết khí, nhận định hắn này dọc theo đường đi gặp qua cường đại thần binh, mới có thể mỗi ngày đi nghe hắn này nghe qua chỉ có thể dọa tiểu hài tử ngộ quỷ chuyện xưa. Nhưng mà, ở nàng thủ đụng tới khi, kiếm cùng nam nhân đều nháy mắt băng tiêu tuyết tan, biến mất không thấy. Thủ ở giữa không trung huy gạt, pho yểu ánh mắt híp lại đến, kiếm hồn. Quan chủ, cái kia nam nhân. Không có việc gì. Pho yểu một lần nữa trở về phòng, đã muốn trả tiền, vậy nghỉ ngơi đi, ngày mai đi tìm Liêu Phú Vân mời khách. Triệu Hưng Thái nhìn nhìn Tam Nương, đắc, hảo. Hôm sau, Liêu Phú Vân đang ở xử lý công vụ. Chờ nhìn đến huyện nội trị ác khi, khoa bộ đầu nói, gần nhất này đó tiểu án tử các ngươi xử lý đứng lên cũng rất mau. Tiểu thị trấn nội đại án không nhiều lắm, tiểu mao tặc linh tinh nhưng là thường xuyên có. Bất quá hiện tại tựa hồ ở thật to cải thiện, bỏ tù tiểu tặc so ngày xưa hơn không ít. Bộ đầu cười nịnh nói, này muốn ít nhiều thẩm cô nương. Thẩm cô nương. Liêu Phú Vân ngẩng đầu lên. Đúng, thẩm tích thẩm cô nương. Nàng nói muốn đảm đương bộ khoái, ta xem nàng quyền cước công phu không sai, khiến cho nàng tạm thời trước giúp đỡ vội. Hắn đương nhiên không thể nói, này sau lưng hắn thu không ít tiền tài, nếu là đại nhân ngài cảm thấy không sai, cũng có thể làm cho nàng làm ngài bên người hộ vệ. Đem trong tay công văn nhất phóng, Liêu Phú Vân nói thẳng, làm cho nàng đi. A, bộ đầu không phản ứng đi lại, hắn vốn gặp kia thẩm cô nương bộ dạng cũng xinh đẹp, tựa hồ vẫn cùng đại nhân nhận thức, cho nên mới lực xếp chúng nghị đem người thả tiến quan nha. Hiện tại đại nhân tựa hồ có chút không rất cao hứng. Chỉ hơi chút sửng sốt hạ, hắn vội va nói, tốt, ta phải đi ngay làm. Tiếp tục đem công vụ xử lý hoàn, Liêu Phú Vân nhất nhìn thời gian đến giữa trưa, hắn theo quan nha cửa hồng rời đi, hướng tới trên đường đi đến. Hắn hiện tại lẻ loi một mình, bình thường rỗi rảnh thời điểm, ba bữa đều sẽ ở bên ngoài ăn. Vô luận tiểu lâu vẫn là quán nhỏ, chỉ cần có thể nhìn đến hắn trị hạ dân chúng trải qua hảo, hắn liền cảm thấy rất vẹn toàn trường. Hôm nay hắn vốn định đi ăn mì, kết quả ở một nhà bán tiên gà tơ quầy hàng trước mặt gặp vài cái ngoài dự đoán nhân. Phó quan chủ. Hắn không nghĩ tới sẽ ở này đụng tới nàng. A, thật khéo. Phó hiểu nói. Liêu Phú Vân xem này đều nhanh ngồi vào giữa lộ gian sợ hắn nhìn không tới quầy hàng, nhất thời dở khóc dở cười, là ngay thẳng vừa vặn. Đã khéo như vậy, kia bữa tiệc này liền ngươi tới trả tiền đi. Đây mới là ngài tới tìm ta trọng điểm đi. Liêu Phú Vân cũng ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó lại đối mặt khác hai cái chào hỏi. Hưng Thái ngươi đã ở, trở lại nhìn đến bên cạnh mang theo duy mạo bạch y nữ tử, hắn hơi chút chần chờ hạ, nói, vị này thế nào xưng hô. Tam Nương ngồi không nhúc nhích, vẫn là pho yểu cười nói, nàng à, đi Tam, mọi người đều kêu nàng Tam cô nương. Tên này, hẳn là không sẽ làm ngươi nhớ tới của ngươi Tam cô nương đến đây đi. Quan chủ ngài đừng nói giỡn. Liêu Phú Vân cười kéo mở đề tài, các ngươi đến sửa thủy huyện là có cái gì chuyện quan trọng sao, như là tại hạ có thể giúp được với vội, quan chủ cứ việc mở miệng. Nay cũng không cần, Phó Hiểu nói, chúng ta chỉ là đi lại ăn một bữa cơm, để sau trở về. Liêu Phú Vân biết nghe lời phải nói, kia quan chủ thật liền muốn hảo hảo đếm thử chúng ta này tiên gà tơ, này nói mỹ thực không thể so các ngươi Lý Thủy ngọt tương vị kém. Hắn vừa nói, một bên tự mình vì bọn họ xách kê. Chờ một con gà xách không sai biệt lắm khi, một đạo nhân ảnh hùng hùng hổ hổ vọt đi lại, hỏi Liêu Phú Vân nói, Liêu đại nhân, ngươi vì sao muốn nhường hoàng bộ đầu đuổi ta đi? Ta chỉ là muốn làm cái bộ khoái. Vì dân chúng làm điểm sự mà thôi, này tựa hồ cũng không có mang cho ngươi đến cái gì quấy nhiêu đi, vì sao muốn đuổi ta đi. Nay liền thuộc loại việc tư, Triệu Hưng Thái trầm mê không có việc gì, không xen mồm tính toán, Tam Nương cầm chiếc đũa, tựa hồ đang nghe Liêu Phú Vân thế nào hồi. Phó Hiểu tắc cầm trong tay cái đùi gà, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, chính là, nhân gia cô nương bởi vì thích ngươi, lại sợ cho ngươi tạo thành quấy nhiễu, chỉ dám lén lút giúp ngươi, này tựa hồ không làm sai cái gì à. Liêu Phú Vân ninh mi nói, ngươi có thể đi cái khác địa phương làm bộ khoái, ta không cần thiết ngươi giúp ta. Hơn nữa, tâm ý của ngươi ta cũng không tưởng nhận. Ôi, lời này nói được cũng thật ngoan. Phó Hiểu chật chật nói, nàng ngược lại lại đối thẩm tích nói, khối này không hiểu phong tình thối tảng đá có cái gì hảo, không đáng giá ngươi vì hắn trả giá nhiều như vậy. Thẩm tích cắn môi, nhẫn nước mắt nói, hảo, ta đây đi. Giang hồ nhi nữ, không giả mồm cãi láo. Chương 90, chương 90, chương 90. Thẩm tích lần này đi được sạch sẽ lưu loát. Phó Hiểu xem nàng rời đi bóng lưng, cười cười, tiếp tục hưởng dụng khởi trong tay mỹ thực đến. Ăn xong này nọ sau, Liêu Phú Vân còn có công vụ muốn làm, hãy đi về trước, Phó Hiểu bọn họ tắt trở về phía trước thôn trấn thượng. Nay tòa trấn nhỏ bên trong có một cái hà, nước sông liền đánh khách sạn cửa sau trải qua. Phó Hiểu ở thôn trấn thượng dạo qua một vòng, cuối cùng đi tới nước sông bến tàu chỗ. Sửa thủy huyện dựa vào bà hồ, này hà chính là theo bà hồ xóa xuất ra. Quay chung quanh toàn bộ bà hồ huyện trấn, có tương đối lớn một phần giao thông dựa vào là thủy lộ. bởi vậy tại đây cái trên trấn nhỏ cũng có đi địa phương khác bến tàu. Phó Hiểu đi lại khi, Thẩm Tích đã ở, nàng đang muốn bao thuyền đi bà hồ nhìn xem. Ngươi này thuyền, có thể không lại chen vài người. Phó Hiểu ở bên bờ hỏi Thẩm Tích nói. Thẩm Tích đem Phó Hiểu nhận xuất ra, nàng nói, này trên thuyền chỉ có ta một người, các ngươi như là muốn tọa thuyền đi đâu, quay đầu có thể cho thuyền phu đưa các ngươi đi. Bất quá ở trước đây ta muốn trước đi xem bà hồ. Vậy đa tạ. Phó Hiểu nhảy lên thuyền. Nàng này vừa lên đi, mặt sau đi theo hai cái tự nhiên cũng trước sau đuổi kịp đi lên. Thuyền phu được bạc, cũng không hỏi cái này chút khách nhân là làm chi, lập tức giải khai dây thừng, chống thuyền duyên hạ xuống. Nay thuyền không sai biệt lắm chính là nông gia thuyền đánh cá, trung gian hơi chút rộng mở một điểm, mặt trên bày ra tấm ván gỗ, còn để chăn cùng với trang đồ an toàn hộ. Phó Hiểu ngồi ở ô bằng bên cạnh, đối diện là xem duyên hạ phong cảnh Thẩm Tích. Về phần thuyền phu, này ở một chỗ khác chống thuyền. Thuyền ra thôn trấn, chung quanh liền trở nên hoang vắng. Thẩm Tích xem phương xa cảnh vật, bắt đầu mạt thu hút lệ đến. Phó Hiểu biết nàng ở khổ sở cái gì. Cuối cùng rốt cuộc chỉ là cái 15, 16 tuổi tiểu cô nương, tâm tư thiện thật sự. Cứ như vậy không tiếng động rơi lệ một lát, Thẩm Tích tựa hồ đã bản thân bình phục tốt lắm cảm xúc. Nàng xem hướng Phó Hiểu, thanh âm còn có chút khàn khàn, quan chủ, ta có phải không phải thật thảo nhân ngại? Không tính đi. Phó Hiểu nói, cái nào thiếu nữ không hoài xuân, thích loại sự tình này nói là có thể khống chế được, kia trên đời này sẽ không nhiều như vậy nam nữ si tình. Cha ta nói, nghĩ muốn cái gì liền bản thân đi tranh thủ. Ta đã thật nỗ lực nếm thử qua, đã hắn không cần thiết, ta về sau không thích hắn là được. Thẩm Tích nói, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại, trên đời này còn có rất nhiều càng người tốt, bỏ lỡ này, còn có thể lại có kế tiếp. Nàng lời này cùng với nói là nói cho người khác nghe, còn không bằng thật sự tự mình giải thoát. Ngươi là thế nào cùng vị kia Liễu đại nhân nhận thức? Trầm mặc lâu như vậy, Tam Nương rốt cục nhịn không được hỏi. Hắn đã cứu ta a. Thẩm Tích chỉ bà hồ phương hướng, ta đây thứ xuất môn, là muốn xem Tam Sơn tứ hồ ngũ nhạc, được thêm kiến thức. Đại khái là vì lần đầu tiên xuất môn, ta rất dễ tin người khác, kém chút bị bán, là hắn đem ta cứu xuống dưới. Cha ta nói, này trên giang hồ hữu hảo nhân cũng có người xấu, nhưng đại đa số đều là bình thường nhân. Nếu là gặp được người tốt, vậy muốn hảo hảo quý trọng, này là của chúng ta duyên phận. Sau này chuyện các ngươi cũng biết, này duyên phận không phải là mỗi người đều phải đòi. Ta không nghĩ trở thành bị hắn người đáng ghét, quyết định xem xong bà hồ liền rời đi. Nàng lời tuy nhiên nói như vậy, ngữ khí cũng tận lực tiêu sái, nhưng ánh mắt nàng không lừa được nhân. Nàng vẫn là sẽ thương tâm. Tam Nương đột nhiên phi thường xấu hổ. Biểu ca cho nàng, có thể nói là thâu tâm đào phế. Là nàng, luôn luôn cô phụ của hắn chờ. Nhất thời trên thuyền lâm vào trầm mặc. Phó Hiểu không để ý các nàng hai cái việc tư. Dựa vào ô bằng chợp mắt một chút. Hồ phong quất vào mặt, thủy thượng mùa hè đúng là thoải mái nhất thời điểm. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, thuyền rốt cục vào bà hồ phạm vi. Mùa hè là mực nước dâng lên kỳ, hồ nước trung gian ngạn bị bao phủ, phóng mắt nhìn đi, bạch thủy mờ mịt, không có tận cùng. Chờ thuyền hướng tới hồ nước trung ương tiếp cận, chịu tải thuyền thủy cũng càng ngày càng sâu thẳm, nhìn xem người trên thuyền ra đầu run lên, lòng sinh sợ hãi. Lại phía trước liền không thể vào đi. Thuyền phu nói, trước mặt là thủy thần địa bàn, không ít thuyền đều ở nơi đó bay qua, rất nguy hiểm. Thẩm Tích là thờ ơ, ba hồ quả thật rất lớn rất sâu, nhưng trừ bỏ thủy chính là thủy, cũng không có gì đặc biệt kinh diễm địa phương. Kia liền ở trong này ngừng đi. Nàng nói, hiện tại hồ cũng xem qua, đối nơi này cũng coi như không có tiếng đối. Về sau, nàng hẳn là cũng sẽ không thể lại đến. Được rồi. Thuyền phu ngừng xào mái chèo, chuẩn bị ở trên hồ phiêu một lát. Nhưng là không biết sao lại thế này. Này thuyền lại bắt đầu bản thân bắt đầu chuyển động. Ngay từ đầu thuyền phu còn không có chú ý tới, dù sao chung quanh đều là thủy, không có gì này nọ tham chiếu, này thuyền động không nhúc nhích đều xem không lớn xuất ra. Khả qua một khắc trung tả hữu, hắn phát hiện thủy nhan sắc thay đổi, nhất thời sắc mặt đại biến, vội đem xào bông, hy vọng có thể định trụ thuyền. Nhưng là đã vô dụng, thuyền tốc độ càng mau lên, luôn luôn hướng tới trong nước gương hành đi. Thủy thần tức giận. Thuyền phu thanh âm chiến, vội quỳ gối đầu thuyền. Hướng tới trong nước dập đầu, thủy thần bất giận. Thủy thần bất giận. Ta vô tình mạo phạm, kính xin phóng chúng ta một con đường sống. Nay thuyền động ly kỳ, không tiếp thu vì trên đời này hội có quỷ thần Thẩm Tích đều nhịn không được trong lòng sợ hãi. Thật sự có thủy thần thôi. Trong lòng nàng hoài nghi, nhưng trước mắt tình cảnh lại làm cho nàng không thể không tin. Mà đúng lúc này, tiền phương sách vợ bình tĩnh thủy đột nhiên hình thành một đạo lốc xoáy, chờ lốc xoáy càng lúc càng lớn sau. Tiếp theo nhất cái trung niên nam nhân thực liền theo lốc xoáy chậm rãi hiện thân. Này đột nhiên xuất hiện nhân nhường người trên thuyền đều là cả kinh. Thủy thần đại nhân. Vẫn là thuyền phu dẫn đầu phản ứng đi lại, Thẩm Tích cũng mở to hai mắt nhìn, bị tình cảnh này sợ ngây người. Nàng ánh mắt nhìn về phía nam nhân hai chân chỗ, kia nam nhân nửa người dưới thật là thủy, không là cái gì có thể phách ba chạm lãng võ lâm cao thủ. Trung niên nam nhân cũng không để ý tới hội thuyền phu lễ bái, mà là xem trên thuyền còn tại chợp mắt một chút nữ nhân, nói, các hạ không bái mà phóng, tựa hồ rất không hiểu quy củ chút. Lúc này Phó Hiểu Thân cái lười thắt lưng, đứng lên nói, nguyên lai hồ này lý thực sự thần minh, ta liền nói thế nào luôn luôn tra không đến thanh kiếm kia rơi xuống. Khách sạn kiếm hồn, toàn bộ sửa thủy huyện đều không có tung tích, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là không ở kia huyện lý. Sửa thủy hà hợp với bà hồ, kiếm hồn theo dòng nước đến sửa thủy cũng không phải không có khả năng. Người là ai? Thủy thần không chào đón nói, hắn chán ghét nhân tộc. Nhưng là cái cô gái này làm cho hắn có loại kiêng kỵ cảm giác, hắn không để ý nhiều xem để. Ta là Thanh Tùng quan chủ. Chưa từng nghe qua. Kêu nhạn Quy Sơn Trung Ly ngươi hẳn là biết chưa? Phó Hiểu nói. Trung Ly mộ luôn luôn cũng chưa chuyển qua địa phương, biết hắn người, hẳn là biết là hắn. Cái kia hắc tâm ra hỏa. Thủy thần trong mắt kiêng kỵ sắc càng đậm, ngươi nhận thức hắn. Ngươi đừng không phải là của hắn nhân tình đi. Nô. Phó Hiểu nghĩ nghĩ, nếu như ngươi là có thể làm cho ta tại đây trong hồ tìm giống nhau này nọ, ta đây làm hồi của hắn nhân tình cũng không ngại. Ngươi đùa giỡn ta. Thủy thần trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, hắn thủ vừa nhấc, chung quanh sóng nước ngưng tụ thành mấy trượng cao thủy tường giống như rời núi lấp biển chi thế hướng nàng đánh tới. Phó Hiểu quyết định thật nhanh kêu lên, Trung Ly, có người khi dễ ta. Tiếp theo thuấn, thủy tường bị ngưng tụ thành băng, con thuyền bị khối băng bao vây ở bên trong, một thân đỏ xanh Trung Ly đạp băng mà đến, cuối cùng tay vừa điểm khối băng, băng tiết bốn phía bay tán loạn. Thủy thần vừa thấy đến hắn, khắc khắc cười nói, nữ nhân này quả nhiên là ngươi nhân tình. Trung Ly nhìn Phó Hiểu liếc mắt một cái, nói, không phải là ngươi hội hảo tâm như vậy đi lại giúp nàng. Thủy thần như là phát hiện Trung Ly sơ hở thông thường, lạnh giọng cười nói, ngươi rốt cục có nhược điểm sao? Uy, Phó Hiểu đi đến thủy thần trước mặt, nói, tuy rằng ta biết ngươi phát hiện kẻ thù nhược điểm rất vui vẻ, bất quá hiện tại có chuyện này thực ta phải nói cho ngươi, ngươi chỉ có một người, mà chúng ta là hai cái, ngươi cảm thấy ngươi hai đấm có thể địch nổi chúng ta tứ cánh tay sao? Hừ, thủy thần thủ vỗ, vô số đạo bọt nước bị chấn đến trên không, hóa thành băng tiện hướng tới Phó Hiểu đánh út lại. Lúc này Trung Ly đem Phó Hiểu hướng phía sau vùng, tay áo bào tung bay, thanh phong nơi đi qua, băng tiện hóa thành mưa phùn rơi xuống. Nhiều năm trôi qua như vậy, của ngươi đạo hạnh vẫn là như vậy thấp. Trung Ly chân vừa bước, hồ nước mặt nước thành băng, bị đóng băng trụ thủy thần bị hắn cấp mạnh mẽ khấu trở về. Phấn khích. Phó Hiểu ở bên cạnh vỗ tay nói, cho ngươi đi đến hỗ trợ, quả nhiên làm đúng rồi. Trung Ly lúc này cũng có rảnh tới thu thập nàng. Ngươi đừng nói cho ta đây cái ngươi xử lý không xong. Nhân ra chỉ là cái nhu nhược nữ nhân, lại thế nào hiếu động thô đâu. Phó Hiểu đương nhiên nói. Trung Ly, nói thật ra. Được rồi, xử lý là có thể xử lý, nhưng là ta đánh lời nói, hội đưa tới một ít không cần thiết phiền toái nhỏ. Phó Hiểu nói. Cùng thần minh động thủ, động tĩnh quá lớn, hội kinh động thiên đạo. Nàng vốn chính là lợi dụng quy tắc lỗ hổng việc nặng, quá mức rêu rao, thiên đạo không chừng sẽ đem nàng cấp đưa trở về. Vẫn là điệu thấp một điểm hảo. Trung Ly lại nhìn nàng một lát, buông tha nàng, muốn tìm cái gì, đi xuống tìm đi. Ta không có tránh nước châu. Phó Hiểu ám chỉ nói. Nếu ta nhớ không lầm lời nói, ngươi tựa hồ không cần thiết hô hấp. Trung Ly nói. Nhưng là quần áo sẽ bị ướt nhẹp a. Phó Hiểu nói. Trung Ly lấy mai màu lam nhạt lòng nhãn giống như lớn nhỏ hạt châu xuất ra. Này hạt châu vừa ra, chung quanh thủy tự động hướng tới chung quanh tách ra. Đây là tránh nước châu. Phó Hiểu muốn đi lấy. Trung Ly tránh được, nàng rõ ràng một phát bắt được Trung Ly thủ, lúc này Trung Ly bay nhanh tùng rảnh tay, hạt châu thuận lợi rơi xuống Phó Hiểu trong tay, thứ này nếu xuất ra đi bán lời nói, hẳn là sẽ rất đáng giá đi. Không thể bán đi. Trung Ly cảnh cáo nói. Tránh nước châu một khi xuất hiện, át phải sẽ khiến cho náo động. Kia thật sự là đáng tiếc. Phó Hiểu có chút tiếc nuối nói, vốn nàng nghĩ là không phải có thể lấy đến trong cung xem có thể hay không bán cái giá tốt đâu. Nhưng rất nhanh, Phó Hiểu liền cảm thấy nửa điểm cũng không đáng tiếc. Đáy hồ không hề thiếu trầm thuyền, nhất dương lại nhất dương hoàng kim bạc trắng, còn có chân quý đồ sứ châu báu, rơi vãi đầy đất, tùy tiện thủ một chảo, chính là vài khối hoàng kim. Ta đột nhiên yêu này hồ. Phó Hiểu xem trong tay hoàng kim nói. Nàng đã thật lâu không có sở qua vàng, quả nhiên vẫn là như vậy làm nhân tâm động a. Xem nàng đầy mắt đều là hoàng kim, Trung Ly rội nước lạ nói, phương diện này vàng bạc đều dính nhân quả. Ngươi không sợ phiền toái tìm tới cửa lời nói, có thể đều mang đi. Phó Hiểu đem trong tay hoàng kim nhất quăng, này còn không bằng không nhường ta nhìn thấy đâu. Bọn họ ở đáy hồ đi rồi một vòng, cuối cùng đáy hồ bị Nê Sa vùi lấp bụi đất dưới tìm được một phen kiếm, một phen bị thời gian ăn mòn đến không trọn vẹn không được đầy đủ kiếm. Chương 91. Phó Hiểu cầm kiếm ở trong tay bắn đạn, mặt trên cho bụi lã chã rơi xuống, thân kiếm đã là một khối sắt vụn. Nếu không phải bên trong còn có một đạo mỏng manh kiếm hồn, chỉ sợ này kiếm đã thành bụi bặm. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, này kiếm cũng chỉ là một khối sắt vụn. Thật đúng là thình lình bất ngờ. Phó Hiểu nói, nàng ở khách điếm cảm nhận được cường đại huyết khí tại đây trên thân kiếm một điểm cũng chưa nhận thấy được, ngươi có thể hay không nhìn ra đây là cái gì kiếm. Nàng đối với mấy cái này binh khí không phải là vô cùng giải, tương đối mà nói, Trung Ly so nàng biết đến càng nhiều một ít. Trung Ly tiếp nhận kiếm xem, nói, đi về trước Trừ Tú lại nói. Bọn họ hai cái theo đáy nước đi lên khi, thuyền còn tại. Thuyền phu cùng Thẩm Tích đều tha thiết mong xem dưới nước đâu. Thấy bọn họ trở về, Thẩm Tích đang muốn mở miệng hỏi kết quả là chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy một trận gió thổi qua, lại vừa thấy, trên thuyền liền chỉ còn lại có nàng cùng thuyền phu hai người. Của ta lão thiên gia. Thuyền phu có chút sợ hãi tả hữu xem, sau đó lại hướng tới bốn phía đại bài bái, miệng một bên nhớ kỹ các lộ thần Phật danh hảo, trong tay tắt chống xào thật nhanh rời đi nơi này. Bọn họ vội vã cập bờ, cũng không có quá đáng chú ý phương hướng. Chờ bọn hắn nhìn thấy tiền phương có người khi, thuyền phu biến sắc, hỏng rồi, gặp gỡ này đó thủy phỉ. Bất quá lúc này hắn muốn lui lại đã không còn kịp rồi, này phỉ thuyền phát hiện, bọn họ chính hướng tới nơi này tới gần. Phó Hiểu trở lại đạo quan sau, kiếm đã bị Trung Ly cầm cây hoại lâm. Trôi kiếm này rất hủ, không tiến hành chữa trị lời nói, khả năng ngay cả này tàn phá thân kiếm đều không bảo đảm. Phó Hiểu biết, loại chuyện này, cây hoại lâm thợ thủ công nhóm càng có biện pháp. Nếu là có thể chữa trị hảo, nàng coi như là có cái ngoại ý muốn chi hỉ, nếu là không thể chữa trị lời nói, bên trong kiếm hồn, nàng cũng có thể có khác hắn dùng. Ở cây hoại lâm bên này bắt tay vào làm chữa trị cổ kiếm đồng thời, Phùng Bằng như trước mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi trà quán nói chuyện xưa. Bất quá hiện tại đã không thôi cho hắn cá nhân tự mình trải qua, có đôi khi cũng sẽ giảng nhất giảng tin vỉa hè chuyện xưa. Bởi vì hắn mỗi ngày đúng giờ trình diện, Phương Nhị ra trà quán buổi tối nhân khí phá lệ tràn đầy, đồng dạng, quỷ khí cũng không thấp. Lại 7-8 ngày sau khi đi qua, Phùng Bằng dựa theo tân thói quen, mỗi ngày rời giường sau phải dựa vào tường lượng thân cao. Hôm nay hắn dép lê đứng ở góc tường, dùng một côn khoa tay múa chân đỉnh đầu, ở trên tường làm cái ký hiệu. Chờ đem ký hiệu làm tốt, hắn lui về phía sau một bước, vừa thấy, lúc này đây ký hiệu, so 7-8 ngày tiền muốn thấp cái trước đốt ngón tay. Hắn đứng ở cạnh tường, nhìn chằm chằm ký hiệu chành một hồi lâu, thế này mới đưa tay đem mặt trên thất 8 đường ký hiệu đều lau quệt. Này không phải là bỗng nhiên liền thấp đi một đoạn, hắn mỗi ngày đều ở làm ký hiệu, mỗi ngày đều sẽ yêu một điểm. Chỉ là mấy ngày hôm trước thoạt nhìn không quá rõ ràng, có thể cho rằng là so sai lầm rồi. Nhưng là hôm nay, nhưng đã vô pháp lừa gạt bản thân. Của hắn ống quần bắt đầu tha, mà lúc trước bên người nha đầu cho hắn may khi, rõ ràng chỉ tới cổ chân. Phùng Băng bỗng nhiên lại nghĩ tới đến, hắn trước kia kỳ thực bộ dạng cũng không lùn. Ở 15, 16 tuổi khi, thậm chí đều dài hơn đến đại cái giống nhau cao. Sau này không biết sao lại thế này, hắn giống như không lại dài cái. Hắn vốn cho là đại ca ở tiếp tục trường cao, hiện tại xem ra, chỉ là hắn luôn luôn tại biến ải thôi. Hắn tự ti cho thân cao, bên người nhân cũng không dám để việc này, không nghĩ tới. Phùng Bằng, ngươi ở ngẩn người cái gì? Cung Trương tiến vào thấy hắn xem vách tường ngẩn người, không khỏi nhắc nhở hắn, chúng ta lại không nhanh chút đi qua lời nói, liền bị mượn rồi. Ngươi đi trước đi. Phùng Bằng mặc quần áo nói, ta chờ một chút muốn ra đi xem đi. Ngươi giờ phút này còn muốn xuất môn. Cung Trương vốn muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ đến lần trước Phùng Bằng tuần khảo cầm đầu danh, cũng liền đành phải thôi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đi sớm về sớm, bằng không bị viện trưởng biết đến nói khẳng định muốn trách phạt ngươi. Ân, ta sẽ. Mặc được quần áo, lại rửa mặt sạch sẽ sau, Phùng Bằng trừ bỏ học viện, ở ven đường ăn 3 cái bánh bao, lại uống lên một chén sữa đậu nành, thế này mới hướng tới trên núi đi đến. Hắn không thể còn tiếp tục như vậy. Luôn luôn như vậy bi ai lời nói. Ai biết hắn tương lai có phải hay không biến thành một cái chú nho. Vô luận sự tình gì, đã sẽ phát sinh, kia khẳng định hội có nguyên nhân. Thân thể hắn luôn luôn khỏe mạnh, thái y cho hắn bắt mạch, cho tới bây giờ cũng đều là bình an. Đã không phải là thân thể xảy ra vấn đề, vậy chỉ có thể là hắn khả có thể gặp được cái gì vậy. Mà trước mắt tất cả những thứ này, tựa hồ chỉ có một người có thể giúp hắn. Ở tiến đạo quan sau đại môn, Phùng Bằng ở bên trong không người quầy hàng thượng mua tối thô tam chi hương. Lại hướng tới tiền thùng thêm vào đánh thưởng một thỏi bạc, thế này mới điểm, vào chủ quan. Chủ quan bên trong, ban đầu cái kia quét dọn nữ quỷ không ở Phùng Bằng muốn gặp quan chủ, trong khoảng thời gian ngắn không biết tìm ai, đành phải đi nhà bếp hỏi một chút. Ai biết vừa đến nhà bếp, đã kêu hắn người muốn tìm, lúc này đang ở nhấm nháp này nọ. Quan chủ. Lần này, hắn thập phần cung kính. Phó Hiểu nhìn thấy hắn, cũng không ngoài ý muốn. Nàng đem trước mặt phao duẩn đổ lên bên cạnh, đối Triệu Hưng Thái nói, hương vị còn là có chút phai nhạt, không bằng cùng kê cùng nhau làm hương vị hảo. Sau đó nàng mới nhìn hướng Phùng Bằng, chúc mừng ngươi a, rốt cục biết bản thân không thích hợp. Phùng Bằng sửng sốt, vội hỏi, ngài đã sớm nhìn ra của ta vấn đề sao? Ta là nhiều mắt mù, như vậy nồng hậu oán khí đều nhìn không ra đến. Kia ngài ở phía trước vì sao cũng không nói với ta? Phùng Bằng nói, ngươi lời này nói liền có chút buồn cười, Phó Hiểu nói, giữa chúng ta không thân chẳng quen, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi này đó? Ta. Phùng Bằng nhất thời hoặc kê. Câu ngươi làm việc, hắn ngay cả cầu thái độ đều không có lấy ra, đối phương lại dựa vào cái gì giúp đỡ? Hơn nữa ở trước đây, cho dù là có Liêu Phú Vân nhắc nhở, trong lòng hắn kỳ thực đối này không biết tên đạo quan không quá để mắt. Là ta tướng. Phùng Bằng có chút hối hận, kính xin quan chủ giúp ta. Giúp ngươi. Phó Hiểu vẫn là câu nói kia, nhưng là dựa vào cái gì đâu. Trên người ngươi cũng không có ta nghĩ muốn gì đó, ta không phải là rất muốn cùng ngươi làm này bút giao dịch. Bất quá, xem ở ngươi mang đến thần binh rơi xuống phân thượng, ta có thể nói cho ngươi ngươi vì sao lại biến thành như vậy. Vì sao? Phùng Bằng chỉ cho rằng bản thân không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, vì sao hắn sẽ bị loại này việc lạ quấn. Ngươi quanh thân lượn lờ rất lớn oán khí, chính là vì này đó oán khí duyên cớ, ngươi mới có thể càng ngày càng ải. Phó Hiểu nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi có phải không phải đáp ứng quá ai làm chút việc, kết quả nhưng vẫn không có lý nặc. Phùng Bằng lắc đầu, không có. Quân tử nhất nặc, giá trị thiên kim. Ta rất ít đáp ứng quá người khác sự tình, liền tính đáp ứng rồi cũng nhất định sẽ làm được. Ta tuyệt đối không có thất tín quá, điểm ấy ta có thể cam đoan. Hắn không biết vì sao, đối lời hứa loại chuyện này phi thường mẫn cảm, trên cơ bản có thể không hứa hẹn sẽ không hứa hẹn. Cho nên hiện tại hắn mới dám như vậy nhận định bản thân không có thất tín quá. Phó Hiểu lại tựa tiếu phi tiếu xem hắn, đây là ngươi có thể nhớ tới trí nhớ, ngươi xác định ngươi không nghĩ khởi trong trí nhớ liền chưa từng đồng ý người khác cái gì. Phùng Bằng nghe xong, đồng tử nhất thời co rụt lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn cơ hồ là khẩn cấp đứng dậy, vội vàng nói, đa tạ quan chủ đề điểm, ta hiện tại trở về kinh một chuyến. Mất đi trí nhớ. Hắn quả thật đã từng đã hôn mê một đoạn thời gian. Thật muốn cẩn thận nghĩ tới nói, hắn có thể nhìn thấy này kỳ kỳ quái quái chuyện, cũng là theo lần đó sau khi tỉnh lại mới bắt đầu. Bà hồ nước trại bên trong, Thẩm Tích đang bị thủy trại Lý Đại Đương gia cho rằng thượng tân đến chiêu đãi. Nàng sở dĩ có thể có tốt như vậy đãi ngộ, hoàn toàn là ít nhiều cha mẹ thể diện. Vị này Đại Đương gia từ trước đã từng nhìn thấy quá đi theo cha mẹ bên người nàng, liếc mắt một cái liền đem nàng cấp nhận xuất ra, vì thế nàng cũng tiểu thành bọn họ tòa thượng tân. Bị sánh ăn chiêu đãi nhiều ngày như vậy, Thẩm Tích đã còn muốn chạy. Tuy rằng cha mẹ hy vọng bãi ở nơi đó, nhưng là nàng như cũ không phải là đặc biệt yên tâm, vẫn là sớm đi tuyệt vời. Bất quá ở nàng còn muốn chạy khi, Đại Đương gia cũng là giữ lại nói, Thẩm cô nương quá hai ngày lại đi đi, đến lúc đó ta cũng có thể đưa chút lễ gặp mặt cho ngươi. Thẩm Tích tự nhiên là chối từ. Nhưng là tình thế bãi ở nơi đó, nàng cũng không dám quá mức cường ngạnh, cuối cùng đành phải đáp ứng lại lưu hai ngày. Ngay kế, Thẩm Tích khi tỉnh lại, đã kêu đảo ngoại tam chỉ phỉ thuyền hướng tới đảo bước ra ngoài. Bọn họ này một hành động, đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Phỉ sở dĩ xưng là phỉ, là bởi vì bọn họ hội làm giết người phóng hỏa chuyện. Cũng không biết hôm nay nào vô tội dân chúng tao hương. Thẩm Tích hận không thể hiện tại phải đi đem người khuyên trụ. Nhưng là lời của nàng không ai hội nghe, nàng không có thuyền, cũng cách không song đảo, chỉ có thể là trơ mắt xem này thuyền càng đi càng xa. Từ trước nàng cho rằng muốn làm một cái hiệp khách, chỉ cần có cao cường võ công là tốt rồi. Hiện tại mới phát hiện, làm một cái hiệp khách, kỳ thực đối mặt càng nhiều hơn chính là bất lực. Cũng may, buổi chiều đạo tặc nhóm trở về, không thu hoạch được gì. Nương hy thất, Đại Đương gia thật táo bạo, cái kia họ Liễu cũng quá đáng quá rồi, hắn này vừa lên nhậm, chúng ta huynh đệ cũng chưa đường sống. Thẩm Tích đối họ Liễu thật chú ý, lúc này lại hỏi, này họ Liễu ai vậy, cho các ngươi tức giận như vậy. Chính là sửa thủy mới nhậm chức huyện lệnh. Bên cạnh Tiểu Lâu La giải thích nói, nguyên lai toàn bộ bà hồ thủy vận đều là chúng ta ở quản, này thương nhân vận này nọ theo thủy thượng đi qua lời nói, cần phải đưa chút bạc đến hiếu kính chúng ta. Nhưng là này họ Liễu tiền nhậm sau, vậy mà tổ một chi thủy đội quan binh hộ tống. Bọn họ cùng kia chi quan binh chống lại quá, không chiếm được cái gì tiện nghi. Thẩm Tích có chút cao hứng. Đây là Liêu Phu Vân hội làm chuyện. Bất quá nàng không có đem phần này cao hứng biểu hiện ở trên mặt, nàng nói, một khi đã như vậy, Đại Đương gia vì sao không dứt khoát chịu hắn chiêu ăn, trở thành trong tay hắn binh đâu. Triều An. Đại đương gia lắc đầu nói, ta ở trong này trải qua tiêu diêu tự tại, vì sao muốn đi chịu người khác điều khí? Nhưng là luôn luôn lời như vậy, kia tương lai con của ngươi tôn tử cũng đều chỉ có thể làm đạo tặc. Nếu là có thể nhận đến Triều An lời nói, ngươi hảo hảo có cái viên chức, về sau cũng có thể dựa vào quân công làm quan. Thẩm Tích tiếp tục nói, nay đàn thủy phỉ khẳng định là một đám tai họa, nếu là nàng có thể nói phục bọn họ có thể nhận sớm bảo an nói, đây cũng coi như giúp của hắn vội đi, thuận tiện cũng có thể vì chung quanh dân chúng trừ hại. Thẩm cô nương, có một số việc không có ngươi nói đơn giản như vậy. Đại đương gia nói, binh lại làm sao có thể tin tưởng phỉ đâu. Ta dám cam đoan, chỉ cần ta nhất lộ diện sẽ bị nắm, ngươi tin hay không? Thẩm Tích thấy hắn kháng cự, biết nói thêm gì đi nữa, hiệu quả cũng không lớn, vì thế nói, ta cũng chỉ là một điểm ý tưởng, đại đương gia lo lắng khẳng định so với ta chu toàn. Thẩm cô nương ngươi vẫn là rất tuổi trẻ. Đừng nói là ta, cho dù là lệnh tôn, ở trong chốn giang hồ như vậy có hy vọng, quan phủ cũng không vẫn là không tin tưởng. Đại đương gia chỉ làm nàng là tiểu cô nương, không hiểu này đó lợi hại. Nói tới đây đã không có tiếp tục tất yếu, Thẩm Tích tuy có chút mất hứng, nhưng là vẫn là chuyển hướng đề tài. Nhưng mà, ở vào lúc ban đêm, Thẩm Tích lại trong lúc vô ý nghe được bọn họ đang thương lượng ám sát Liêu Phú Vân chuyện. Mặc kệ có phải không phải vui đùa, này đều nhường Thẩm Tích thập phần cảnh giác. Nàng quyết định trước tiên đi mật báo. Chương 92. Muốn mật báo, kia nhất định phải rời đảo. Cho nên ngày thứ hai Thẩm Tích liền đưa ra cáo từ chuyện, nhưng là đại đương gia Dĩ Hoàn không xuất ra lễ gặp mặt vì lý do, tiếp tục giữ lại nàng ở trên đảo. Thẩm Tích lại làm sao có thể chờ được, quay đầu chờ đến Liêu Phú Vân đầu người, nàng khẳng định hội điên. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải nói, ta đêm qua nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ một đêm, vẫn là cảm thấy đại đương gia ngươi có thể thử bị chiêu ăn. Nếu ngươi thực đang lo lắng nhất lộ diện sẽ bị nắm lời nói, ta có thể đi giữa gian thuyết khách. Thực không dám đầu giếm, kỳ thực ta đồng vị kia Liễu đại nhân là người quen. Có ta ở đây, ta cam đoan hắn sẽ không đối với các ngươi động thủ. Các ngươi là người quen. Đại đương gia một mặt không tin, bọn họ làm quan đều không phải thứ tốt, Thẩm cô nương làm sao ngươi cùng giải quyết hắn trộn lẫn ở cùng nhau. Hắn. Chúng ta phía trước từng một đường đồng hành quá. Thẩm Tích nói, tóm lại, đại đương gia ngươi có nguyện ý hay không làm cho ta đi thử thử. Nếu không được, các ngươi cũng không có gì tổn thất không phải sao. Đại đương gia trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, thử xem cũng không phải không được, bất quá đâu. Ta được phái hai người cùng ngươi đi. Nếu không cũng không thể ngươi nói cái gì là cái gì, đến lúc đó ngươi cùng quan phủ cấu kết, chúng ta đây chẳng phải là mắc câu. Thẩm cô nương cũng đừng trách ta đem lời nói khó nghe, ta người này liền là như thế này, có cái gì nói cái gì. Ta đây lý giải, ta có thể dẫn người đi. Thẩm Tích nghĩ đến là chỉ cần có thể nhìn thấy Liêu Phú Vân, làm cho hắn tránh đi này hoành đến họa, nếu là có thể giúp hắn chiêu an này đó thủy phỉ, vậy rất tốt. Đi, đại đương gia tùng khẩu, ta đây phải đi ngay làm cho người ta chuẩn bị thuyền. Bất quá hai khắc trung tả hữu, Thẩm Tích an vị thượng rời đi thuyền. Đến sửa thủy sau, nàng cũng không có trực tiếp đi quan nhà, bởi vì theo tới kia hai cái thủy phỉ sợ hãi gặp quan, cảm giác đi quan nhà chính là đưa dê vào miệng cọp. Thẩm Tích không có biện pháp, đành phải đi một nhà tử lâu, sau đó nhường tiểu nhị đệ tín. Nàng cũng biết tầm thường nội dung Liêu Phú Vân khẳng định không sẽ tới, bởi vậy nương thanh tùng quan vị kia quan chủ danh nghĩa, mời hắn đến. Liêu Phú Vân ở thu được tín sau, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là nhất tưởng phó quan chủ quả thật là không đi tầm thường lộ nhân, vì thế quyết định quá đi nhìn kỹ hắn nói. Chờ hắn đến tử lâu, một phen nhã gian mở ra, liền gặp được bên trong ngồi Thẩm Tích. Hắn nhướng mày, đang muốn trở về, Thẩm Tích đã vọt đi lại, điên cuồng hướng tới hắn nháy mắt, Liêu đại nhân, thật sự là thật lâu không thấy, ta đây thứ tới là giới thiệu hai cái bằng hữu đưa cho ngươi. Trước ngươi không phải là luôn luôn nói muốn vời an bà trong hồ này nghĩa phỉ thôi, hiện tại cơ hội tới. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, phía sau nàng lại đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh hướng tới Liêu Phú Vân bổ nhào qua. Cầu quan đi tìm chết đi. Kia hai đạo nhân ảnh một đao một kiếm đem Liêu Phú Vân bức đến góc tường. Liêu Phú Vân không thích bị người tiền hô hậu ủng, xuất môn cũng không làm gì mang tùy tùng, trước mắt tự nhiên lâm vào quẫn cảnh. Hắn chỉ là cái tay trói gà không chặt thư sinh, làm sao có thể ngăn cản được ở hai đại hán đao kiếm. Không quá một lát sau, hắn trên cánh tay cũng đã bị chém một đao. Bất thình lình một màn nhường Thẩm Tích sửng sốt, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu được, nàng bị lợi dụng. Cái kia đại đương gia cũng không tin nàng nói, lấy cớ làm cho người ta đi theo nàng, chẳng qua là vì rất tốt thực hiện của hắn ám sát kế hoạch thôi. Nàng lập tức rút ra rảnh tay bên trong kiếm cùng kia hai đại hán đánh nhau đứng lên. Nàng không phải cố ý, vốn định làm chuyện tốt, lại không cẩn thận làm xong chuyện xấu. Liêu đại nhân ngươi đi mau. Nàng đã không nói gì lại đối mặt hắn. Nhưng nàng cuối cùng rốt cuộc này đây nhất định nhị, đao quang kiếm ảnh như cũ ở hướng Liêu Phú Vân trên người tiếp đón. Thẩm Tích biết, còn tiếp tục như vậy, đợi đến nàng kiệt lực thời điểm, khẳng định vô pháp lại bảo vệ hắn. Lúc này nàng gặp nhã gian môn còn mở ra, rõ ràng cắn răng một cái, tả tay nắm lấy bên cạnh đại hán vung, nương cơ hội này, đem Liêu Phú Vân đẩy rời đi nhã gian. Cấp vị phòng ngừa mặt sau hai người đuổi theo, nàng còn một cước đem nhã gian môn đạp lên. Liêu Phú Vân trên người đã bị vài nói thương, tiểu lâu nhân lúc này nghe được động tĩnh chạy đi lại, Liêu Phú Vân lúc này phân phó nói, nhanh đi bên trong cứu người. Cũng đúng lúc này, nhã gian môn bị đá nát, kia hai đại hán vọt ra, Liêu Phú Vân xem kiếm quang đang muốn trốn, đã thấy trước mắt bóng người hiện lên, có người vì hắn cản chiều kiếm này. Phốc suy một tiếng vang nhỏ, thanh âm nhỏ đến ít có thể nghe, Liêu Phú Vân lại hay là nghe đến. Thẩm Tích cầm lấy phúc thượng kiếm, toàn bộ trong óc ý thức đều là không nhường đạo tặc rút ra đi. Như vậy bọn họ sẽ không có thể thương đến nàng tưởng bảo hộ người. Giết người. Tiểu lâu tiểu nhị đã hoảng sợ thét to. Mắt thấy hành lang kia đầu có người cầm đao kiếm đến đây, kia hai cái đạo tặc biết lại tiếp tục đánh tiếp, bọn họ thật khả năng sẽ bị vây ở chỗ này, quyết định thật nhanh trở về nhã gian, theo trên ban công nhảy hạ. Kia hai cái tặc nhân khiêu đi xuống lầu, các ngươi mau đuổi theo. Liêu Phú Vân bình tĩnh phân phó nói, làm cho người ta đi tìm huyện úy siêu tầm bến tàu, tiểu nhị ngươi hiện tại đi thỉnh đại phu đến, trưởng quầy. Nơi này có không có kim xăng dược? Tiểu nhân phải đi ngay. Tiểu nhị vội không ngã đi. Trưởng quầy cũng bay nhanh đi lấy dược. Thẩm Tích chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng có chút mỏi mệt. Nàng cường chống xin lỗi nói, ta còn là mang cho ngươi đến phiền toái, ngươi làm cho ta đi là đối. Ngươi đừng nói chuyện. Liêu Phú Vân cau mày, không dám đi chạm vào nàng. Lúc này không nói, nói không chừng về sau sẽ không cơ hội nói. Thẩm Tích kiên trì nói, này thủy phỉ muốn tới giết ngươi. Ta không nghĩ tới ta sẽ như vậy xuẩn, bị bọn họ lợi dụng. Bất quá thủy phỉ vị trí ta nhớ một chút, là ở dựa vào tây nam một chỗ trên đảo. Đảo chung quanh có cạm bẫy, bọn họ còn có người tuần tra canh gác, nếu như ngươi phải đi tiêu diệt nhất định phải cẩn thận. Ngươi đừng nói nữa. Liêu Phú Vân nói, chờ đại phu đến, ngươi nhất định không có việc gì. Thẩm Tích cũng không nghe, nàng luôn cảm thấy đây là nàng cuối cùng một lần cùng hắn như vậy gần. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt huyết sắc đã dần dần biến mất, ta nghĩ hỏi ngươi. Liền tính ta cho ngươi trả giá tánh mạng, ngươi cũng sẽ không thích ta thôi, chẳng sợ một chút đều không có. Liêu Phú Vân đồng dạng xem nàng, kiên định đến không có chút chần chờ, không có. Vì sao? Thẩm Tích có chút không cam lòng, người kia cũng đã chết, ngươi chẳng lẽ phải nhớ cả đời? Không biết. Liêu Phú Vân nói, ta cho ngươi đi, ngươi tình nguyện vì ta trả giá tánh mạng cũng không chịu đi. Đồng dạng, ngươi làm không được chuyện, làm sao có thể yêu cầu người khác làm được đâu. Thẩm Tích nhắm hai mắt lại, ta đã biết. Liêu Phú Vân thấy nàng không có tiếng vang, lúc này dược cũng tới rồi, Liêu Phú Vân xem cũng chưa xem liền đem dược cầm đi lại, cách quần áo đem thuốc bột rơi tại trên miệng vết thương. Ngươi có thể hay không tỉnh điểm dùng, này ngoạn ý lao quý giá. Bên cạnh truyền đến Phó Hiểu thanh âm. Liêu Phú Vân ngẩng đầu vừa thấy, gặp Phó Quan Chủ không biết khi nào thì xuất hiện tại bên người hắn. Quan Chủ. Liêu Phú Vân nhìn thấy nàng, chỉ biết Thẩm Tích không có việc gì. Phó Hiểu lại xem Thẩm Tích nói. Mấy ngày hôm trước nhân gia tiểu cô nương giúp ta một cái tiểu vội, hôm nay vừa đúng đến trả lại nàng nhân tình này. Bất quá ngươi thật đúng là vô tình, người ta tiểu cô nương mệnh đều cho ngươi bất cứ giá nào, đều không đổi được của ngươi một câu thương tiếc. Liêu Phú Vân nói, này không phải là ta muốn cầu. Nga. Phó Hiểu lộ ra một bộ thật cảm thấy hứng thú biểu cảm. Nàng hiện tại làm này đó, không phải là ta muốn cầu. Liêu Phú Vân lại một lần nữa nói, nguyện ý vì ta trả giá tánh mạng nhân có rất nhiều, ta không kém nàng này một cái. Nàng như vậy, sẽ chỉ làm ta cảm giác được gánh nặng. Ngươi lời này nhưng là tôi mới, ta còn là lần đầu nghe được nam nhân không thích nữ nhân ngã vào lòng. Phó Hiểu nói, trên đời này, nhiều như vậy nam nhân đều muốn một thân mỹ, một cái không đủ, phải muốn thấu đủ một đôi. Một đôi cũng thỏa mãn không được hẳn nhóm, vì thế có tam thê tứ thiếp. Bọn họ lấy đa tình danh nghĩa che giấu hoa tâm chuyện thực, miệng nói xong ai cũng yêu, kỳ thực ai cũng không thương. Bởi vì khiếm người khác này nọ không là cái gì làm người ta vui vẻ sự tình. Liêu Phú Vân nói, ngươi có thể còn không phải thôi, Phó Hiểu buông tay, nàng cho ngươi đem mệnh đã đánh mất, ngươi có thể đem mạng của ngươi cho nàng. Nói không chừng còn có thể hoàng tuyển trên đường đuổi tới Tam Nương, các ngươi hai cái cùng đi đầu thai đâu. Quan chủ ngài nói đùa. Liêu Phú Vân nói, Phú Vân như thực làm như vậy, nhìn thấy Tam Nương khẳng định hội mắng ta. Phú Vân không phải là tình loại. Sẽ không vì cùng Tam Nương cùng nhau mà bỏ lại bản thân ứng chuyện nên làm. Hắn không chỉ có là Liêu Phú Vân, vẫn là Liêu gia binh sĩ, là triều đình thần tử, là dân chúng quan phụ mẫu. Hắn có của hắn chức trách cùng sứ mệnh. Phó Hiểu cười cười, nói, từ trước đọc Lưu Ông nói là vô tình đã có tình, lúc này nhìn đến ngươi, đột nhiên liền hiểu câu này chân ý, bất quá đáng tiếc là này thế gian nhân, phần lớn đều là nhìn như đa tình thực vô tình. Nói xong, Phó Hiểu rời đi nơi này. Bởi vì dùng xong Phó Hiểu dược, mặt sau đến đại phu đến lúc đó, Thẩm Tích đã tỉnh lại. Liêu Phú Vân làm cho người ta đem nàng dàn xếp đi xuống sau, bản thân đi chủ trì tiêu diệt công việc. Thủy phỉ nan tiêu diệt, hơn nữa huyện thượng quan binh phần lớn chưa thấy qua huyết, mà thủy phỉ lại thọ khôn có ba hàng, Liêu Phú Vân đành phải thay đổi cái biện pháp, bắt đầu lấy nước phỉ làm luyện binh đối tượng. Thẩm Tích triệt để hảo khi, là nửa tháng sau. Nàng miệng vết thương nhất hảo, liền chủ động đi về phía Liêu Phú Vân chào từ biệt. Ngày đó nàng thượng dược sau, nhân ý thức sẽ trở lại, Liêu Phú Vân lời nói nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng thật áy náy. Có lẽ nàng đi được rất xa, chuyện này đối với hắn mới là lớn nhất trợ giúp. Lần này du lịch, nàng còn chưa xem xong Tam Sơn Tứ Hồ Ngũ Nhạc, nhưng bà Hồ đã làm cho nàng học được rất nhiều này nọ. Sinh thời, Thẩm Tích sẽ không sẽ cùng quân gặp lại. Thẩm Tích đối với quan nha nhìn một lát, lên ngựa dơ roi rời khỏi nơi này. Cuộc đời này cùng ngươi, bất quá gặp lại. Chương 93, chương 93, chương 93. Sửa thủy huyện bên này phát sinh chuyện Tam Nương cũng không biết, nàng hiện tại đang ở cùng Giang trưởng quỹ cùng nhau thương lượng kiếm tiền phương pháp. Nàng muốn phục sinh, không nghĩ lại cô phụ biểu ca tâm ý. Chúng ta hiện tại có khả năng dựa vào, tựa hồ cũng chỉ có Hưng Thái chủ nghệ. Giang trưởng quỹ đối kiếm tiền loại chuyện này cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Nàng thủy chung cho rằng, chỉ có tiền tài tài năng làm cho nàng có cảm giác an toàn. Là, Lý Thủy đặc sản không nhiều lắm, Tam Nương nói, hơn nữa cũng bán không ra giá cao. Hưng Thái chủ nghệ đã không sai, ngọt tương vịt có thể làm chiêu bài đồ ăn, nhưng là toàn bộ Lý Thủy nhân tổng cộng cũng liền như vậy một điểm, vì mỹ thực riêng đi đạo quan nhân cũng không nhiều. Lại đồ tốt bán không ra giá, cũng không được. Ta biết, Giang trưởng quỹ cũng nghĩ tới điểm ấy, nhưng là chúng ta có cái lớn nhất ưu thế. Cái gì? Ngươi đã quên. Quan chủ A ngươi nói như là chúng ta có thể lái được một nhà có thể chiêu đãi đường khách nhân từ lâu, kia lại như thế nào? Giang trưởng quỹ nói, liền tỷ như, chúng ta ở Nam Kinh khai một nhà mặt tiền cửa hiệu, khách nhân vào cửa gọi món ăn, nhưng là chúng ta đồ ăn lại có thể theo đạo quan nhà bếp đưa đi, như vậy khách nguyên không đã tới rồi sao? Tam Nương nháy mắt minh bạch của nàng ý tứ. Nay thì tương đương với một cửa hàng, kéo dài qua hai, không, thậm chí tam tứ đều được. Lời như vậy, bọn họ thật đúng không thiếu khách nguyên. Nếu lời như vậy, chúng ta đây có phải không phải cũng có thể đem Đông Hải hải sản đưa đến Trường An? Tam Nương suy một ra ba nói. Ở tại Trường An quý nhân nhóm, hải sản chỉ có mùa đông mới có thể ăn đến, bởi vì mùa đông kết băng, có thể dùng băng đóng băng trụ hải sản, nhưng là vào lúc ấy hải sản cũng không màu mỡ. Nếu là có thể ở cái khác mùa đưa hải sản đi qua. Tam Nương đã nhìn đến có Kim Sơn hướng tới bọn họ bay tới. Không chỉ có là Đông Hải hải sản, Giang trưởng quý nói, lĩnh nam trái vải lập tức liền muốn đỏ. Thứ này, ở Trường An tất nhiên có thể bán ra hoàng kim giới. Chứ bỏ này đó, chúng ta còn có thể đem phía Nam Trần Châu đường nghĩa đưa đến phương Bắc, sẽ đem phương Bắc nhân xâm vật liệu gỗ vận đến phía Nam. Đến lúc này một hồi, tỉnh đi phiền toái không nói, trung gian kiếm được chênh lệch giá tuyệt đối không ít cho hàng hóa gấp ba. Tam Nương biết, Giang trưởng quỹ có thể bay nhanh đem này đó nói ra, thuyết minh nàng ở trước đây cũng đã từng có cùng loại ý tưởng. Hiện tại thương lượng với tự mình, mục đích chỉ có một. Ta hiểu được. Tam Nương đứng lên, ta đi thuyết phục quan chủ. Kỳ thực nàng cảm thấy bản thân hoàn toàn không cần phải thuyết phục, đây chính là Kim Sơn A, quan chủ làm sao có thể địa vực Kim Sơn mê hoặc. Mà sự thật, ở Tam Nương đi tìm Phó Hiểu đem này đó kế hoạch nói ra khẩu, Phó Hiểu trọng điểm chỉ có một, tiền lãi thế nào phân. Ngài cửu, chúng ta nhất. Đây là nàng thương lượng với Giang trưởng quý tốt. Có thể nói, không có quan chủ liền không có hết thảy, bọn họ lấy nhất đều còn lấy hơn. Phó Hiểu vô vô Tam Nương óc. Cùng người thông minh giao tiếp chính là hảo. Ngươi ngày mai đi nhường Hà Mộc Tượng đi lại một chuyến, làm cho hắn ở đạo quan bên trái tường viện nơi đó khai cái cửa nhỏ. Chuyện sau đó, các ngươi xem làm. Tam Nương biết, nàng đây là đáp ứng rồi. Hảo. Giai đoạn trước tiền bạc ngài hoàn toàn không cần lo lắng, Giang trưởng quỹ nói nàng bỏ ra. Ngài đến lúc đó chỉ cần nằm lấy tiền là tốt rồi. Ân, bất quá có một chút ta được nhắc nhở các ngươi. Phó Hiểu xem Tam Nương cười híp mắt nói, nhân, không thể rất lòng tham. Hiểu chưa? Minh bạch. Tam Nương lúc này cam đoan nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem động tĩnh biến thành rất lớn. Ngày đó ở bà Hồ quan chủ cùng Trung Ly công tử đối thoại nàng nghe được. Nói ngắn lại, điệu thấp tuyệt vời. Minh bạch là tốt rồi. Phó Hiểu vừa lòng, ta rốt cục có thể không cần dưỡng các ngươi này đó người rảnh rỗi. Tiếp tục như vậy, nói không chừng ta đến lúc đó còn có thể dùng hoàng kim tạm Trung Ly ngoạn đâu. A, thật sự là chờ mong ngày đó đã đến. Ôm Kim Sơn Phiêu Dương Quá Hải tìm đến bọn họ mục đích, Tam Nương, Giang Trưởng Quỹ vợ chồng cùng với Triệu Hưng Thái bốn người thấu ở cùng nhau thương lượng một ngày kỹ càng chi tiết. Đem chi tiết thương lượng thỏa đáng sau, Hà Mộc Tượng cũng mang theo công cụ đến đạo quan trang cửa hông. Đối với đạo quan sống, Hà Mộc Tượng thập phần đệ bụng. Môn đều là dùng là tốt nhất đầu gỗ, khắc hoa còn có mài cũng đều là hắn tự mình hoàn thành. Làm xong này đó sau, Giang Trưởng Quỹ cấp cho hắn bạc, hắn chối từ không chịu, cuối cùng chỉ dẫn theo một bao Triệu Hưng Thái làm điểm tâm trở về cấp con trai ăn. Hắn lúc gần đi, phó hiểu đại khái là tâm tình không sai, chiết cái bình an phủ cho hắn. Về phần hắn cấp cho ai, kia nàng liền không quan tâm. Môn trang hảo sau, Triệu Hưng Thái đẩy cửa vừa thấy, bên ngoài vẫn là quen thuộc Nhạn Quy Sơn. Ngươi cho là này nói cửa mở ra có thể đi địa phương khác. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Phó hiểu nói, này đã môn, mỗi ngày chỉ có thể mặt trời lặn khi ngày đêm luân phiên một khắc kia có hiệu quả, còn lại thời điểm thật là bình thường môn không có gì bất đồng. Tam Nương, Giang Trưởng Quỹ cùng Triệu Hưng Thái. Bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chỉ là một cánh cửa cũng không phải quan chủ bản nhân, toàn thiên lời nói cũng quả thật lòng tham chút. Nguyệt mãn tắc mệnh đạo lý, bọn họ đều vẫn là biết. Hảo. Vậy bọn họ kế tiếp liền muốn một lần nữa thương lượng này đó chi tiết. Quan chủ, kia này phiến môn, có thể đi kia. Này bọn họ cần biết rõ ràng. Một lần chỉ có thể đi một chỗ, muốn đi chỗ nào khi, ở giấy hạc thượng viết lên danh là được. Về phần trở về, các ngươi có thể mua cái mặt tiền cửa hiệu, đồng dạng trang thượng một cánh cửa. Cảm ơn quan chủ, chúng ta đây đêm nay thượng liền thử xem. Hôm đó mặt trời lặn thời gian vừa đến, cuối cùng từ Tam Nương viết xuống lĩnh nam hai chữ. Sau đó bọn họ bốn người cùng nhau, đi vào cửa nội. Gầy nam nhân lúc này vừa vặn đi lại, thấy bọn họ vài cái theo cửa hông đi ra ngoài, hắn có chút tò mò bọn họ đi đâu, kết quả mở cửa vừa thấy, ngoài cửa Nhạn Quy Sơn không trống rỗng, cũng không có nhìn thấy bọn họ. Bước chân nhanh như vậy, còn chưa bao giờ nếm thử qua đêm đi ngàn dặm hắn ở ngoài cửa dò xét tham, gặp không gặp đến bọn họ bóng dáng, lại trở về đem cửa đóng lại, sau đó hỏi bên cạnh Bác Hạt Thông quan chủ, hỏi, bọn họ đây là đi đâu? Phó hiểu ý vị thâm trường nói, đi cho ta mua trái vải. Trái vải. Gầy nam tử tuy rằng là cái đại quê mùa, nhưng cũng biết này ngoạn ý chiều chuộng, theo chúng ta này thâm sơn cùng cốc còn có trái vải bán đâu. Bất quá nói như vậy, cũng trách không được bọn họ bốn đi ra môn. Hắn nếu không phải là đến chậm một bước, cũng tưởng đi theo mua điểm cấp thê tử nếm thử. Vừa nói đến thê nhi, gầy nam nhân trà sát thủ, nói, quan chủ, lại nhắc đến chúng ta vợ chồng cũng quấy rầy ngươi một năm. Phía trước chúng ta vốn là muốn đem đứa nhỏ sinh hạ đến bước đi, nhưng là hiện tại ở nơi này lâu như vậy, chúng ta cảm thấy nơi này so bên ngoài đều phải an toàn nhiều, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không làm chúng ta một nhà ba người tại đây trọ xuống đến. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạch trụ, chúng ta tính toán cùng Triệu tiểu ca giống nhau, cấp đạo quan làm việc, về sau chính là đạo quan người. Triệu Hưng Thái lưu lại là cho ta kiếm tiền, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn vội tới ta kiếm tiền? Phó hiểu hỏi. Nếu có thể, tự nhiên không thành vấn đề. Bọn họ vợ chồng hiện tại là thật chán ghét giang hồ đánh giết giết. Từ trước tuổi trẻ thời điểm còn sao nói là khoái y ân cửu, nhưng là hiện tại có đứa nhỏ, đã không nghĩ lại đi quản này phân tranh. Bọn họ cẩn thận thương lượng quá, trong thiên hạ, nếu là tối địa phương an toàn, tựa hồ cũng liền chỉ có phó quan chủ này đạo quan. Nếu là có thể an ổn qua ngày, trải qua nghèo khó một điểm thì tính sao? Đi, gặp lại sau đến Tam Nương, ngươi đi nói với Tam Nương. Phó hiểu nói, nàng sẽ không quản này đó việc nhỏ. Ở phó hiểu cùng gầy nam nhân nói tốt đồng thời, Tam Nương đoàn người cũng đi tới lĩnh nam. Đến lĩnh nam sau bọn họ thứ nhất cảm giác chính là nóng, Tam Nương không có gì cảm giác, nhưng là Giang Trưởng Quỹ bọn họ Tam lại rất không thích ứng. Lý Thủy cũng nóng, nhưng là Lý Thủy nóng bọn họ còn có thể nhận, lĩnh nam nóng lại không giống nhau, mang theo một loại dính hồ. Nơi này chính là lĩnh nam. Lúc này thiên còn chưa có ngầm hạ đến, bọn họ bốn ở một tòa tên là Trì Lĩnh Thành Trì Ngoại. Tòa thành này chỉ tương đối cho Lý Thủy mà nói đều phải tiểu thượng rất nhiều, ra vào người đi đường cũng có, nhưng tương đối cho Giang Nam mà nói, nơi này bần dân muốn càng nhiều một ít. Rất nhiều mũi. Dương chủ tử mới đi như vậy một lát, liền cảm giác bị văn tự đinh vài khẩu, lúc này cảm giác cả người đều ngứa. Lĩnh Nam ẩm nóng, con mũi khá nhiều. Tam Nương nói, chúng ta tiên tiến thành. Cùng Giang Nam bất đồng, Lĩnh Nam bên này ban đêm hội tiêu cấm, Giang Trưởng Quỹ bọn họ mới vừa vào cửa, cửa thành liền đóng lại. Bốn người trước thương lượng đi khách sạn. Hôm sau, bốn người đều tự tách ra hành động, Giang Trưởng Quỹ vợ chồng ra mặt đi thuê sân, Tam Nương cùng Triệu Hưng Thái nhìn trái vải. Tam Nương làm định quốc công quý nữ, nhưng là đối trái vải cũng chỉ ăn qua vài lần. Hiện tại đến đây Linh Nam, mới biết được trái vải cùng trái vải là bất đồng, trong đó hương vị cũng không giống với. Nay đã muốn mua, kia khẳng định muốn chọn lựa tốt nhất. Ở giữa trưa khi, Giang trưởng quỹ cũng đã tìm được người trong mua sân, buổi chiều một chỗ tam tiến sân đã bị bọn họ cấp thuê xuống dưới. Chờ đem cửa trang hảo, lại là một ngày đi qua. Tại đây thiên mặt trời lặn thời gian, Tam Nương mở cửa đi vào cửa nội, trước mắt cảnh vật quả nhiên không lại là kia sân, mà là về tới đạo quan lý. Quan chủ, ta cho ngài mua trái vải đã trở lại. Tam Nương cười khanh khách đem nhất giỏ trúc trái vải đưa lên. Lục gia hồng đỉnh trái vải ở tiên lục giỏ trúc bên trong, có vẻ phá lệ đẹp mắt. Mặt trên còn thủy linh linh thấm nước châu, Phó Hiểu dùng móng tay phân ra vỏ trái cây, lộ ra bên trong trong suốt thịt luộc. Trái vải trong veo, hương thơm bốn phía, Phó Hiểu nói, không sai. Từ hôm nay bắt đầu, cho đến khi trái vải kỳ kết thúc, đạo quan nội sẽ lại không thiếu quá trái vải. Có đôi khi, đến dâng hương khách hành hương bên trong, có vận khí tốt hài đồng, còn có thể được đến quan chủ tặng, nhất phủng bọn họ chưa bao giờ gặp qua tươi ngọt trái cây. Tuy rằng bọn họ giữa tuyệt đại đa số nhân cả đời này đều khả năng sẽ không lại thường đến lần thứ hai, nhưng có thể có lúc này đây, bọn họ thơ hấu cũng đã nhiễm lên một tầng thần bí ngọt. Tam Nương bọn họ thu mua trái vải, trên cơ bản đều là hôm đó tươi mới hái xuống, sau đó chạm vạng đưa đến đạo quan, dùng lạnh leo nước giếng âm, ngày kế lưu lại một bộ phận ở đạo quan, còn lại tắc đều đưa đi Trường An. Tháng 6 Trường An cùng năm rồi không có gì bất đồng, khốc nhiệt thời tiết nóng nhường này lục đục với nhau đều tạm dừng một cái trước mắt. Mỗi người đều ở mùa hè giảm cân. Lao thường đầu mặt quán ban ngày đã không lay động, chỉ tại buổi sáng cùng buổi tối bắt đầu ra quán. Mà hôm nay, bọn họ vợ chồng ở ra mặt quán khi, phát hiện bên cạnh tân xuất hiện cái quầy hàng. Bán ra là cái một thân bạch đi rỉ, còn đội duy mạo nữ nhân. Hắn vốn muốn nói, này đội duy mạo còn làm như thế nào sinh ý nhưng mà làm nữ nhân đem nàng quầy hàng thượng gì đó sốc lên vừa thấy, hắn trong mắt kém chút rất xuất ra. Đó là trái vải. Chương 94 Chương 94. Tam Nương trước mặt bãi chính là vừa vặn theo trên cành cây tiễn xuống dưới trái vải, này đó trái vải ở ngắt lấy khi để lại bộ phận cành lá, hôm nay muốn bán ra phía trước, mới lại lần nữa làm cho người ta tu bổ một phen ngâm mình ở nước đá bên trong, bởi vậy phá lệ tươi mới. Này trái vải bao nhiêu tiền nhất cân? Lao thưởng túi đầu đến nhà mình người thân, có chút nhớ nhung làm cho bọn họ nếm một chút. Tam lượng bạc nhất lâu. Tam Nương chỉ bên cạnh chiêu bài, mặt trên quả nhiên viết giá. Tam hai. Này giá đắt tiền nhường lão thường đầu đau lòng, nhưng lại như vậy tươi mới trái vải, tam hai kỳ thực cũng không tính quý. Cuối cùng, lão thường đầu vẫn là không bỏ được mua. Bên này có trái vải bán ra tin tức nhường không ít người vây quanh đi lại, bỏ được xuất hiện đều là số ít, đại đa số đều là đến xem náo nhiệt. Cô nương, ngươi này trái vải thật sự tươi mới, điều này sao làm ra? Hẳn là không là từ lĩnh Nam vận đến đi. Lộ xa như vậy, làm sao có thể còn như vậy tươi mới? Chẳng lẽ là loại ở Trường An trái vải thụ? Trường An có thể loại mấy thứ này? Cùng loại cho loại này dù sáng dù tối hỏi thăm chi tiết, Tam Nương một mực im lặng không nói, chỉ có chân chính bỏ tiền khách nhân khi đến, nàng mới có thể nói. Nàng hiện tại rất cần bạc. Lúc trước quan chủ nói qua, chỉ cần nàng có thể cho nàng kiếm cũng đủ bóng dáng, kia nàng có thể phục sinh. Quay hàng thượng trái vải không phải là rất nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 30 cái giỏ. Mua nhân rất ít, nhưng không chịu nổi số lượng thiếu, bất quá hai khắc chung. Trái vải liền chỉ còn lại có cuối cùng nhất cái giỏ. Lão bản, các ngươi ngày mai còn tiếp tục bãi quán sao? Cấp đến cuối cùng nhất cái giỏ nhân hỏi, nếu các ngươi số lượng lớn lời nói, chúng ta tiểu lâu nguyện ý hoa rất cao giá tiền bán đứt của các ngươi trái vải.